Như vậy đại sân, đừng nói bọn họ sẽ không phiên thổ, chính là sẽ, cũng sẽ không trồng hoa loại thảo, bắt trước bữa, vạn nhất biến thành bốn không giống, vong hưu chỉ biết chào đến lợi hại hơn. Bất quá các khách quý vẫn là sẽ thường thường lại đây nhìn xem Giang Phong tiến độ, phát hiện hắn phiên xong sân thổ sau liền rời đi. Trở lại trở về thời điểm, đã là buổi chiều, hắn mở ra một chiếc xe tải mặt sau phóng đầy đủ loại hoa. Ở phòng phát sóng trực tiếp xem qua toàn bộ hành trình người xem đều ở kêu 666. Hắn ngày hôm qua thật là đi điều nghiên địa hình, hôm nay liền đi tìm dẫn đường đại thúc mượn chiếc xe, đi đem giống quá điểm hoa dại cỏ dại đào ra. Ta đã có thể tưởng tượng sân hoa đoàn cẩm thốc hình ảnh, cảm giác nhất định đặc biệt mỹ lệ. Theo ta một người cảm thấy, Giang Phong thủ pháp quá mức chuyên nghiệp sao? Ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy hắn giống như thực hiểu được này đó hoa hoa thảo thảo, đào thời điểm đều rất cẩn thận không thương đến hệ dễ. Ở phòng khách phát sóng trực tiếp học tập Giang Tề kìm nén không được chạy ra, ồn ào muốn hỗ trợ, Giang Phóng liền làm hắn đem hoa đều dọn xuống dưới. Một xe hoa hiển nhiên còn chưa đủ phủ kín sân, hắn lại chạy hai lần, trừ bỏ hoa, còn có một xe là thực vật xanh. Mọi người quan ngẫm lại liền cảm thấy, nếu là buổi sáng lên là có thể nhìn đến mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, tâm tình hẳn là có thể mỹ lệ cả ngày. Giang Phóng sân còn không có chuẩn bị cho tốt, tất cả mọi người cảm thấy hắn thắng. Trình tứ hôm nay tương đối vội. Ban ngày không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, buổi tối trở lại Trình ra, phòng khách chỉ có Trình Tiêu Vũ một người, từ bị Trình mẫu lôi kéo mỗi ngày ở phòng khách xem phát sóng trực tiếp sau, nàng liền từ từ quen đi, sẽ không lại không có việc gì liền trốn về phòng của mình. Nhìn đến hắn đi tới, Trình Tiêu Vũ theo bản năng đưa điện thoại di động tàng đến phía sau. Trình Tứ liếc mắt trên bàn hắc bình cứng nhắc, giống thuận miệng vừa hỏi, đêm nay không xem phát sóng trực tiếp. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Trình Tiêu Vũ tổng cảm thấy gần nhất ca ca giống như đối nàng rất quan tâm, phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Trình Tứ nhíu hạ mi, hiện tại còn không đến 9 giờ, nhanh như vậy. Trình Tiêu Vũ, cũng không mau, ta idol hôm nay rốt cuộc vội một ngày, hẳn là rất mệt. Trình Tứ, hắn vội cái gì? Trình Tiêu Vũ vẻ mặt rồi rắm, vì cái gì cái này đề tài còn không kết thúc, nàng thật sự không quá tưởng cùng Trình Tứ nói chuyện thiếm, vội vàng trồng hoa cải tạo sân, ngày mai phỏng trừng còn phải tiếp theo vội. Trình Tứ đáp lại một tiếng, lên lầu. Trình Tiêu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa lấy ra di động, màn hình biểu hiện rõ ràng là nàng cùng Giang Tề nói chuyện phiếm nội dung, nàng không phải thực thích cùng người nói chuyện phiếm, nhưng nàng có thể hướng Giang Tề hỏi thăm idol tình huống, cho nên liền cố mà làm trò chuyện vài câu, chỉ là không dám làm Trình Tứ biết. Đồng dạng là ở phòng khách, Giang Tề ghé vào trên sofa, ngón tay ở trên di động chọc chọc, nhìn về phía giặt sạch viên trái cây lại đây Giang Phóng. Kaka, ngươi cái này thổ hào phấn rất có ý tứ, nàng cư nhiên hướng ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Giang Phóng ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện trên sofa, cắn khẩu quả táo, nước sốt lập tức ở trong miệng bắn tóe mở ra, hỏi thăm ta làm gì. Giang Tề, cũng không có gì, chính là hỏi một câu ngươi hôm nay có mệt hay không, làm ngươi chú ý một chút thân thể, còn có hỏi ngươi có cái gì thích đồ vật, ngươi rất thẹn thùng, các ngươi đều thêm bạn tốt, nàng còn không dám chủ động hỏi ngươi. Giang Phóng động tác một đốn, thẹn thùng. Giang Phóng trên người di động đột nhiên vang lên hạ. Hắn lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên vừa lúc là Trình Tứ phát tới. Ngủ rồi sao? Giang Phóng, còn không có. Ngươi hôm nay làm một ngày sống, không còn sớm điểm ngủ. Trình Tứ thượng ấy bổ hiểu biết một chút, mới biết được Giang Phóng hôm nay cả ngày đều ở mân mê hắn trụ sân, còn tới lui lui chạy mấy tranh xe, nghe đi lên liền rất vất vả. Giang Phóng, ta tưởng ta thể năng vẫn là quá quan, giờ so cái này càng mệt ta đều trải qua. Giang Phóng, ngươi biết trên núi cắt điện đoạn thủy cảm giác sao? Giang Phóng, ta dẫn theo thùng gỗ, ở lên núi xuống núi chi gian tới lui lui chạy mười mấy tranh. Giang Phóng, ngươi là thiên chi kiêu tử, hẳn là không thể hội quá đi. Đây là Trình Tứ lần đầu tiên nghe được hắn giảng chính mình khi còn nhỏ sự tình, có phải hay không ý nghĩa bọn họ quan hệ càng gần một bước, khỏe miệng không tự chủ được mà cong lên một cái độ cung. Ta khi còn nhỏ một người sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Giang Phóng, vì cái gì? Nhà ngươi không phải rất có tiền. Ta muội muội khi còn nhỏ đi lạc quá, cha mẹ ta liền mãn thế giới tìm nàng, ta quanh năm suốt tháng đều không thấy được bọn họ vài lần, mỗi lần bọn họ đều là vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi, sau lại ta thành thói quen. Tuy rằng ta không thể hội quá đoạn thủy cắt điện nhật tử, nhưng là ta biết một người nỗ lực sinh hoạt cảm giác. Trình Tứ chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua những lời này, khi còn nhỏ không có đối tượng có thể nói, sau khi lớn lên hắn đã không còn là cái kia khát vọng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ thiếu niên. Liền càng sẽ không đem loại sự tình này nói ra ngoài miệng. Hôm nay nhìn đến Giang Phóng cùng hắn nhắc tới chuyện cũ, hắn cũng không biết như thế nào, đột nhiên có muốn nói ra xúc động. Giang Phóng không chút để ý biểu tình nhiều hai phân nghiêm túc, nguyên lai thật là cái thiếu gái nữ hài. Đồng dạng đều là cha mẹ từ nhỏ không ở bên người, hắn rất có thể lý giải đối phương cảm thụ. Giang Phóng, hai ta cũng coi như rất có duyên phận. Nhìn đến những lời này, Trình Tứ đôi mắt toát ra một phân khó hiểu. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên làm Từ Kiệt Lượng cha bọn họ thời điểm. Từ Kiệt Lượng cha quá Giang Tề tư liệu rất dày, Giang Phóng lại chỉ có không đến một trang giấy. Giang Phóng, về sau có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không cần vi phạm chính mình ý nguyện đi hỏi người khác. Xem tại đây đoạn duyên phận thượng, hắn không ngại giúp nàng phụ đạo một chút tâm lý. Không có cha mẹ làm bạn trưởng thành quá trình, hắn vẫn là có quyền lên tiếng. Trình Tứ khỏe miệng gợi lên, nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn xác thật không thích từ người khác trong miệng hiểu biết hắn, nếu có thể, hắn càng nguyện ý tự mình hiểu biết hắn. Tuy rằng không biết Giang Phóng là như thế nào đoán được, nhưng hắn vẫn là trở về thanh hảo. Bên kia Giang Phóng không có hồi phục, bởi vì phòng ở đột nhiên tới khách nhân. Giang Tề đứng dậy đi mở cửa, nhìn đến bên ngoài đứng người vẻ mặt kinh ngạc. Khả Khả tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Giang Phóng quay đầu lại, thấy đứng ở cửa Tần Khả Khả, chọn Hà Mi. Tần Khả Khả cũng nhìn về phía hắn, có thể ra tới một chút sao? Ta có chút việc tưởng cùng ngươi tâm sự. Giang Phóng, tiến vào liêu đi, Giang Tề, ngươi trước đi lên rửa mặt. Giang Tề cũng không biết hai người bọn họ có cái gì hảo liêu, lại không dám vi phạm hắn ca ý tứ, nga, ta đây lên rồi. Tần Khả Khả đi vào tới, trên người đã thay áo ngủ, một đầu tóc đẹp rơi rụng xuống dưới, ban ngày kia cổ thành thục phong vận tại đây một khắc bị suy yếu đến cơ hồ nhìn không thấy, phảng phất đêm nay nàng mới là nhất chân thật. Giang Phóng, ngươi tưởng cùng ta liêu cái gì? Tần Khả Khả, ta muội muội sự, cảm ơn ngươi. Giang Phóng, ngươi tới chính là tưởng nói cái này. Ngươi muội muội nhưng không liên quan gì tới ta. Tần Khả Khả, còn có hot sệ ở sự, ta vốn gì đã làm người trệ rớt, nhưng vẫn là chậm một bước, nếu là cho ngươi tạo thành bối rối, ta thực xin lỗi. Giang Phóng, nếu lại đến một lần, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy đi. Tần Khả Khả sửng sốt, tiếp theo tự dễ mà cười hạ, ngươi nói không sai. Mỗi người đều nói ta Tần Khả Khả là cầm kim lan thưởng tốt nhất nữ xứng thực lực phái diễn viên, trên thực tế ta đã diễn 8 năm vai phụ, nhưng cũng là thẳng đến năm nay mới bắt được cái này thưởng, ta chỉ là tưởng diễn một lần vai chính mà thôi. Giang Phóng, cho nên ở hai con đường chi gian, ngươi lựa chọn lăng xê. Tần Khả Khả tự rêu nói, ta làm được có như vậy rõ ràng sao? Từ Giang Phóng cố ý cùng nàng kéo ra khoảng cách, nàng liền mơ hồ đoán được. Giang Phóng không tỏ ý kiến. Tần Khả Khả cũng không phải thật muốn nàng trả lời. Nàng trong lòng đã có đáp án. Tần Khả Khả, nó là ta duy nhất có thể bắt lấy cơ hội, ta chỉ có thể làm như vậy. Nguyên lai biết hot sẽ ập thượng thời điểm, ta đã có điểm bất chấp tất cả ý tưởng, nhưng theo sau ta người đại diện nói cho ta, hot sẽ ập thực mau đã bị triệt hạ tới. Một cái mua đi hot sẽ ập, bình thường là không có khả năng triệt đến nhanh như vậy, trừ phi có người nhúng tay. Nhưng ai sẽ đi nhúng tay một cái nữ minh tinh cùng tố nhân hot sẽ ập? Nàng người đại diện hoài nghi là nàng nào đó thổ hào phấn, còn nói cho nàng. Vị này ra tay triệt hot sệ ấp đại lao rất có thể coi trọng nàng, cho nên mới gọi người áp xuống hot sệ ấp, làm nàng hảo hảo quý trọng cơ hội này. Tần Khả Khả, tuy rằng ta người đại diện nói triệt hot sệ ấp người có thể là bởi vì ta, nhưng là ta cảm thấy, chân tướng hẳn là không phải như thế, có lẽ người nọ là người fans. Giang Phong thấy nàng nói liền xả đến chính mình, ngắt lời nói, triệt hot sệ ấp thực quý sao? Tần Khả Khả, có rất nhiều sẽ so lên hot sệ ấp quý. Giang Phong không nói chuyện. Tần Khả Khả đứng lên, ta tưởng cùng ngươi nói liền này đó, kế tiếp ta sẽ không theo ngươi xảo CP. Một lát sau, Giang Tề tắm rửa xong xuống dưới, Tần Khả Khả đi rồi. Nàng rốt cuộc là tới làm gì? Giang Phóng đứng dậy lên lầu, khả năng tới tìm nhận đồng cảm. Giang Tề không hiểu ra sao. Ngay hôm sau, Giang Phóng bắt đầu mân mê hắn sân, Giang Tề ngay từ đầu còn tưởng hỗ trợ, mặt sau thiếu chút nữa đem hoa lộng chết, đã bị Giang Phóng lại lần nữa đuổi đi. Nay một kỳ khách quý chi gian không có như vậy nhiều cọ sát. Nhưng chủ đề thiên hướng ấm áp, quan khán phát sóng trực tiếp người xem đã vượt qua đệ nhất kỳ. Hôm nay buổi tối, minh tinh sinh hoạt này đương tổng nghệ đệ nhất kỳ thượng tập cũng rốt cuộc ở giữa đài truyền hình bá ra. Nhà làm phim nguyên bản còn lo lắng phòng phát sóng trực tiếp sẽ đã chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới rồi buổi tối, phòng phát sóng trực tiếp nhân số không chỉ có không hàng, còn gia tăng rồi, mà Dạ Tỉnh cũng ở Giang Phóng ra tới lúc sau, không bao lâu đã đột phá đến 2, đây là giữa đài khi cách 5 năm ở game show thượng đệ nhất thứ phá nhị. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nửa đêm không điểm thời điểm, Giang Phóng đột nhiên lại lên hot sệ ấp, nhân tiện lại làm tiết mục phát hỏa một phen, ngôi cao truyền phát tin lượng cọ cọ dâng lên, vượt qua phía trước treo lơ đoạn là chuyện sớm hay muộn. La Vĩ Kỳ hôm nay nhìn phát sóng trực tiếp, lại nhìn giữa đài bá ra đệ nhất kỳ thượng tập tổng nghệ, nội tình tin tức biết được số liệu đặc biệt hảo, cũng thực cảm thấy mỹ mãn. Đang chuẩn bị tắt đi di động thời điểm, một cái vội vàng di động linh thanh đánh tiến vào. Hắn tưởng trợ lý, vừa thấy cư nhiên là bọn họ công ty lão bản, có chút ngoài ý muốn tiếp khởi điện thoại. Tiểu La, chỉ cần ngươi đem Giang Phong đánh dấu chúng ta công ty, ta không chỉ có tư nhân cho ngươi 100 vạn tiền thưởng, còn cho ngươi chướng tiền lương. Chương 26 là ta biến thông minh sao? La Vĩ Kỳ lão bản không phải lần đầu tiên tìm hỏi Giang Phong ký hợp đồng sự, nhưng giống đêm nay như vậy bức thiết, lại là đầu một hồi. Hắn thượng ủy bộ nhìn một chút, thực mau liền biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Phong nhân thiết kỳ thật thực có thể hút phấn, hắn ở tổng nghệ bên trong đối đạo diễn tổ làm khó dễ nhiệm vụ, không chỉ có hoàn thành rất khá, còn có thể phản sát, luôn là một bộ thành thạo bộ dáng, này liền cho người xem hình thành một loại hắn rất cường đại ấn tượng. Mọi người phổ biến sẽ kính nể, sùng bái, hơn nữa thích so với chính mình ưu tú người, loại người này tâm lý cũng kêu mộ cường, mà Giang Phong vừa lúc cụ bị loại này tính chất đặc biệt. Vong hưu sẽ bị mị lực của hắn sở thuyết phục liền chẳng có gì lạ. Giang Phong fans đem hắn ở minh tinh sinh hoạt màn ảnh một lần nữa cắt nối biên tập, chế tác thành tân video phát đến mặt khác trang web, tỉ như mộ trạm mộ âm. Cái này hành vi vừa lúc hấp dẫn rất nhiều tìm không thấy tổ chức tán phấn, trong lúc vô ý đưa bọn họ ngưng tụ ở một khối. Bọn họ thông qua tự tiêu khiển phương thức ở hai đại lưu lượng trang web vũ đến thập phần sung sướng, thế cho nên một không cẩn thận liền ra vòng. Vì thế, này đàn vẫn luôn ở vào nuôi thả trạng thái tán phấn không chỉ có không có càng đổi càng ít, quần thể còn bởi vậy lớn mạnh. La Vĩ Kỳ ở giới giải trí lăn lộn như vậy nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ ba hiện tượng. Hắn còn chú ý tới, Giang Phong tán phấn chung không thiếu một ít ở hai đại lưu lượng trang web bản thân có được mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn fans chủ bá. Này đó chủ bá tự mang lưu lượng, bọn họ mỗi lần tuyên bố video, ở thỏa mãn chính mình nhu cầu đồng thời, cũng ở vì Giang Phong làm tuyên truyền. Trong bất chi bất giác, Giang Phong ở mộ trạm mộ âm liền một đám có được phê lượng không nhỏ fans. Này đó fans ngay từ đầu còn chỉ là tự tiêu khiển tự hải, hàng ngày tâm sự Giang Phong vì cái gì lớn lên như vậy xoái, khi nào xuất đạo, khi nào khai với bù, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi đánh bảng làm số liệu, từ từ. Thẳng đến buổi tối, giữa đài đột nhiên ở ngôi cao đã phát một đoạn tân ngoài lề. Ngoài lề nội dung là Giang Phong cùng Giang Tề xuống phi cơ sau ngồi xe đi trước quay chụp mà quá trình. Trong lúc Giang Phong đao loạt với bù, còn có đăng ký hủy bù hào hình ảnh bị nhiếp ảnh ra chụp đến, bởi vì không phải nguyên phiến, cho nên chẳng sợ tạm dừng cũng thấy không rõ nội dung. Kết quả có một vị bác chủ tự xưng là Giang Phong fans, nói hắn lợi dụng một ít hacker kỹ thuật, sờ tiến giữa đài hậu trường, bắt được nguyên phiến, thành công tiết lộ Giang Phong hủy bù tài khoản. Ngay từ đầu Vong Hữu cũng không tin, còn sờ tiến giữa đài hậu trường, bắt được nguyên phiến, nghe tới tựa như điện ảnh tình tiết, người mông ai đâu. Có người cảm thấy người này có thể là vì tranh thủ chú ý độ, cố ý lừa đại gia. Cũng có Vong Hưu đứng ra nói, cái này thấy bù tài khoản thật là Giang Phong, hắn tra sang sổ hào đăng ký thời gian, phát hiện cùng ngoài lề thời gian hoàn toàn đối thượng, cơ hồ không có khác biệt. Tiếp theo lại có tự xưng là giữa đài nhân viên công tác ra tới tin nóng, nói này thấy bù ra tới sau, giữa đài lập tức tiến hành tự tra, phát hiện xác định có bị hacker xâm lấn qua dấu vết. Các Vong Hưu sôi nổi chạy đến giữa đài quan hơi, do hỏi có phải hay không thật bị hacker xâm lấn. Cũng có người hỏi cái kia tài khoản rốt cuộc có phải hay không Giang Phong. Giữa đài sao có thể nói ra có tổn hại đài truyền hình hình tượng sự tình, đương nhiên là phủ nhận. Kết quả không quá vài phút đã bị vả mặt, tên kia bác chủ ở Weibo đã phát cái video, đúng là không cắt nối biên tập quá nguyên phiến. Có Vong Hưu đem giữa đài quan hơi làm sáng tỏ cùng vị kia bác chủ chứng cứ đặt ở một khối đối lập, cũng xứng tự nói giữa đài cuối cùng quật cường, có thể nói sử thượng nhất vận tốc ánh sáng vả mặt. Phía dưới có thượng vạn điều nhắn lại. Tất cả đều là Vong Hưu ở ha ha ha cười to, cũng không có xuất hiện bọn họ lo lắng cái loại này trào phúng tình huống. Giữa kịch bản tới còn lo lắng chuyện này sẽ đối phim truyền hình sinh ra ảnh hưởng, không nghĩ tới Vong Hưu căn bản không để bụng, liền thuận thế đã phát huy bù, xương cấp điểm mặt mũi, xem như cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Chuyện này vũ đến kết quả cuối cùng chính là Giang Phong huy bù fans cùng trướng. La Vĩ Kỳ mỗi lần đổi mới, chú ý người đều là mấy vạn trướng, không đến một giờ, trướng phấn đã phá trăm vạn. Giang Tể mới vừa hỏa thời điểm, hắn cũng chưa như vậy hái hùng khiếp vía quá. Chiếu cái này tốc độ trướng đi xuống, Giang Phong fans ít nhất tăng tới hảo 3-400 vạn đi. Lúc trước mô vị đỉnh lưu bằng vào kịch một đêm bạo hồng thời điểm, cũng không có khoa trương như vậy quá. Tuy rằng cũng có một ít được xưng một đêm trướng phấn nhiều ít vạn minh tinh, nhưng kia đều là ạc marketing khen, có bao nhiêu hơi nước không biết, nhưng có thể khẳng định là có hơi nước. Nơi nào giống Giang Phong, nhiều như vậy fans chính là thật đánh thật. Không có trộn lẫn nửa điểm hơi nước. Nếu không phải Giang Phong ấy bù tài khoản đột nhiên bị tuôn ra tới, khả năng ai cũng không biết, này đàn fans cư nhiên cũng có như vậy khổng lồ thể lượng, cơ hồ các vòng đều có. La Vĩ Kỳ nghĩ đến đây liền lý giải lão bản bức thiết, do dự luôn mãi, vẫn là cấp Giang Tể đã phát một cái tin tức, bất quá đợi một hồi lâu, Giang Tể cũng không có hồi phục hắn. Hôm nay tổng nghệ phát sóng trực tiếp quan đến tương đối sớm, bởi vì giữa đài cao tầng lo lắng phát sóng trực tiếp sẽ ảnh hưởng dạ tìm, không đến 9 giờ khiến cho đạo diễn tổ hạ phát sóng trực tiếp. Người xem nhìn không tới phát sóng trực tiếp, chỉ có thể chạy tới xem phim chính. Dạ tìm quả nhiên ở đóng phát sóng trực tiếp sau cọ cọ dâng lên, ba đến một nửa liền sáng lập Minh Tinh tổng nghệ tự phát sóng tới nay tối cao dạ tìm. Giang Thể vốn dĩ cho rằng không cần phát sóng trực tiếp học tập, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả hắn ca không cho phép. Ban ngày thời điểm, hắn đem một ít xem không hiểu để đều nhớ xuống dưới. Buổi tối kết thúc công việc sau, Giang Phóng liền giúp hắn giải đáp này đó không hiểu đề. Kaka, ngươi toán học thật là lợi hại, cao trung tri thức cư nhiên còn nhớ rõ như vậy vững chắc. Giang Thể nhất không am hiểu chính là khoa học tự nhiên, mỗi đạo đề đều sẽ không làm, xem đến đau đầu, nhưng hắn ca nói khoa học tự nhiên tương đối dễ dàng. Giang Phóng nói, toán học vốn dĩ liền không khó, đặc biệt là cao trung toán học, chỉ cần nhớ rõ công thức, học được sử dụng, cách chức gì đề hình đều có thể nhẹ nhàng. Giang Thể vẻ mặt mờ mịt, ngươi xác định ngươi nói chính là cao trung toán học sao? Hắn cảm giác cùng ca ca giống hai cái thế giới người, mỗi cái tự hắn đều hiểu, nhưng hợp ở bên nhau, vì cái gì liền nghe không hiểu đâu. Giang Phóng, ta xác định ngươi tưởng bị đánh. Giang Thể ghé vào trên bàn, một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, chính là toán học thật sự hảo kho a, phải nhớ công thức quá nhiều, còn muốn sẽ vận dụng các loại công thức, ta cảm giác ta đầu óc không chỉ có nhớ không xuống dưới, còn một cuộn chỉ rối, nhìn đến đề mục cũng không biết nên từ phương diện kia xuống tay. Giang Phóng xem hắn loại trạng thái này xác thật không được, chủ yếu hắn ban ngày phải làm tiết mục tổ cấp nhiệm vụ, cơ bản nhàn không xuống dưới, cũng không có thời gian hảo hảo dạy hắn. Bạch Thăng Thủy bút ký hảo tuy hảo, đối Giang Tề loại này cơ sở không vững chắc, còn cần dùng càng tốt phương pháp. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi tìm một ít đề. Giang Tề lập tức tê liệt ngã xuống ở trên sofa, tuy rằng chờ hạ còn phải làm đề, nhưng là có thể được đến câu này nghỉ ngơi một chút thật là quá không dễ dàng. Hắn liền chơi di động tâm tình đều không có, chỉ nghĩ phóng không một chút chính mình. Trước kia đương học cha, muốn học đi học, không nghĩ học liền không học, khi đó hắn cũng chưa cảm thấy học tập có bao nhiêu khó. Dù sao hắn đều sẽ không. Cho tới bây giờ bắt đầu học tập, hắn mới phát hiện, học tập nguyên lai là như vậy mệt sự, so với hắn ở trên đài sướng nhảy mấy cái giờ còn muốn mệt. 10 phút sau, Giang Phóng đá hắn một chân, lên. Giang Thể chậm gì gì mà bò dậy, nhanh như vậy thì tốt rồi, không hề nhiều tìm xem sao. Giang Phóng, ta đây này liền nhiều tìm vài đạo. Giang Thể, tính. Giang Phóng đem mấy chương toán học bài thi phóng tới trước mặt hắn, đem ta vẽ ra tới để đều làm một lần. Giang Tể nhìn một chút, ước chừng có 4 chương, ca ca, ngươi là không tính toán làm ta đêm nay ngủ sao. Giang Phóng, đừng vô nghĩa, chạy nhanh làm. Giang Tể vẻ mặt thống khổ, có loại chính mình muốn suốt đêm cảm giác. Vài phút sau, Di, đề này hắn giống như có điểm sẽ. Di, đề này cùng phía trước đã làm một đạo đề giống như có điểm giống. Di, đề này như thế nào đơn giản như vậy. Di, hắn giống như toàn biết. Giang Tể càng làm càng hưng phấn, liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Trước mắt hắn đã làm một giờ đề, hơn nữa không hề giống ban ngày giống nhau, mỗi cách vài phút liền phải lộn xộn một chút, rất giống hoạn đa động chứng tiểu nhi. Chờ hắn làm xong Giang Phong cho hắn hoa dịch chút đề, thời gian chỉ qua đi 1 giờ 10 phút. Giang Thể khiếp sợ phát hiện hắn cư nhiên tất cả đều làm xong, hơn nữa toàn bộ hành trình không có một câu oán giận sẽ không làm. Giang Thể nhìn về phía Giang Phong, ham học hỏi như khác, ca ca ngươi làm như thế nào được, vì cái gì này đó để ta đột nhiên đều sẽ, là ta biến thông minh sao? Giang Phóng kiểm tra rồi hạ đáp án, trừ bỏ có một đạo đề tương đối qua loa, tính sai rồi đáp án, mặt khác đều đúng rồi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại liền biết, này đó đề hình đều là ta cùng ngươi giảng qua chi thức điểm, chúng nó vận dụng công thức đều là giống nhau, chẳng qua thay đổi cái góc độ cùng ý nghĩ. Giang Tề hưng phấn không thôi, nếu đều có thể như vậy, ta cảm thấy ta có điểm có thể, ca ca ngươi quá lợi hại, không hổ là thi đậu Đông Hoa trọng điểm cao trung người. Giang Phóng không cho là đúng, này liền lợi hại. Giang Tề. Đương nhiên, Đông Hoa cao trung chính là cả nước đều nổi danh trọng điểm cao trung, nghe nói học lên suất cao tới phần trăm chi 95 trở lên, rất nhiều gia trưởng đều tưởng đưa chính mình hài tử đi vào, đáng tiếc trường học này chúng tuyển phân số quá cao. Giang Tề lại nói, ba mẹ lúc trước cũng muốn cho ta đi Đông Hoa, nhưng là ta thành tích quá lạ, đi cửa sau đều không dùng được. Giang Phóng, ba mẹ đối với ngươi thực hảo, bọn họ tuy rằng không duy trì ngươi hôn giới giải trí, nhưng là ngươi xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ thực lo lắng. Còn sẽ chủ động cùng La Vĩ Kỳ hiểu biết chuyện của ngươi. Giang Tề nghe đến đó, trầm mặc một lát, bọn họ chưa bao giờ sẽ cùng ta nói, mỗi lần ta tưởng cùng bọn họ nói giới giải trí sự, ba đều không vui nghe, còn luôn là khuyên ta không cần hôn giới giải trí, ta nghe đến mấy cái này lời nói liền phiền. Giang Phóng hơi dụ đôi mắt, ngươi phải tin tưởng, đa số cha mẹ đều là vì chính mình hài tử hảo, nếu bọn họ không quan tâm ngươi, liền sẽ không. Hắn không tiếp tục nói tiếp. Giang Tề, sẽ không cái gì. Giang Phóng, không có gì. Giang Tề, Nga, kia ca ta còn muốn tiếp tục làm bài sao. Giang Phóng, làm, vì cái gì không làm, sấn hiện tại ấn tượng khắc sâu, lại củng cố hạ chi thức điểm, chờ ngươi đem này đó công thức hoàn toàn hiểu rõ sau, về sau lại làm đồng dạng đề, liền sẽ không cảm thấy khó khăn. Giang Tề, hảo. Hắn lần đầu tiên không có kháng cự học tập. Giang Tề, ca ca ngươi nếu là sớm một chút dùng loại này phương pháp dạy ta thật tốt ta mấy ngày nay liền không cần rất như vậy nhiều tóc. Giang Phóng nghe vậy, không có việc gì, phía trước là ta đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Giang Tề, ngươi vì cái gì luôn là có thể sử dụng như vậy lơ lỏng bình thường miệng lưỡi nói ra chảo phúng nói đâu. Lại làm một giờ đề, Giang Tề thật sự vây được không được, Giang Phóng cũng không cưỡng bách nữa hắn, liền đem hắn chạy đến ngủ. Giang Tề liền tắm cũng không tẩy, đầu một dính giường liền đã ngủ. Hoàn toàn không biết di động một chỗ khác chờ hắn hồi phục đợi mấy cái giờ người đại diện. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Phóng theo thường lệ là cái thứ nhất rời giường. Đạo diễn tổ nhân viên công tác đã thói quen hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian, vì càng tốt chụp đến hắn màn ảnh, cũng sẽ an bài nhân viên công tác phối hợp hắn làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt khỏe mạnh đến không được. Giang Phóng thong thả ung dung mà làm xong chính mình sự, thẳng đến ngồi xuống mới mở miệng hỏi chụp hắn một đường người quay phim, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng nói. Người quay phim đã nhìn thật lâu, Giang tiên sinh, ngươi có phải hay không đã sớm đã nhìn ra. Giang Phóng, đúng vậy. Người quay phim bị khuất, vậy ngươi như thế nào cho tới bây giờ mới hỏi. Hắn còn tưởng rằng là chính mình biểu tình không đủ rõ ràng. Giang Phóng, bởi vì ngươi luôn là một bộ mau tới hỏi ta biểu tình, ta liền không như vậy muốn hỏi ngươi. Người quay phim. Ta cười phun ra, Giang Phóng thật sự quá ác liệt. Ta phát hiện nam thần có khi thật sự rất xấu tâm nhãn, nhưng là ta quá thích hắn ý xấu. Thật là cấp chết ta siêu muốn nhìn Giang Phóng biết chính mình tối hôm qua thượng hai điều hot sẽ ở sau biểu tình, nhưng là hắn vẫn luôn không hỏi. Đồng tình người quay phim một giây. Đồng tình một. Chương 27 muốn lẫn nhau quan một chút sao. Người quay phim nghẹn nửa ngày mới nói, Giang tiên sinh, có hay không người ta nói quá ngươi như vậy thực dễ dàng bị đánh. Bọn họ đánh không lại ta. Giang Phóng cười một cái, sân ánh mặt trời vừa lúc từ cửa sổ chiếu tiến vào, nguồn sáng một nửa dừng ở trên mặt hắn, tuy rằng hắn thực mau thay đổi vị trí, nhưng một màn này vẫn bị phòng phát sóng trực tiếp người xem thu vào trong mắt. Trình Tứ cũng là lúc này tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, hắn hiện tại dậy sớm chuyện thứ nhất, chính là mở ra Minh Tinh Sinh Hoạt phòng phát sóng trực tiếp. So với mặt khác khách quý cũng ở thời điểm, hắn càng thích sáng sớm phát sóng trực tiếp, bởi vì chỉ có lúc này, phòng phát sóng trực tiếp mới chỉ có Giang Phóng một người. Lại che chắn rất làn đạn, sẽ làm hắn sinh ra thế giới này chỉ có bọn họ hai người, có một loại yên lặng mà tốt đẹp cảm giác. Người quay phim quyết định không cùng hắn nói chuyện thiếm, đi thẳng vào vấn đề, Giang tiên sinh tối hôm qua đến bây giờ hẳn là còn không có xem di động đi, ngươi tối hôm qua thượng hai điều hot sẽ ấp, trong đó một cái là ngươi hủy bổ tài khoản bị người bái ra tới. Giang Phóng phản ứng bình tĩnh, là tối hôm qua bá ra tổng nghệ. Người quay phim, đúng vậy, ngươi fans thực lợi hại, bọn họ còn hướng ngươi kêu gọi, hơn nữa thượng hot sẽ ấp, ngươi có thể nhìn xem ngươi hủy bổ. Giang Phóng lấy ra di động, hắn mở ra giao diện hủy bổ. Lúc này đây người quay phim không lại che che giấu giấu mà chụp, quang minh chính đại đem màn ảnh nhắm ngay hắn màn hình di động. Giang Phóng thiết đến chính mình ấy bù tài khoản, hắn ấy bù danh là một chuỗi tùy cơ chữ cái, đặc biệt giống nào đó người qua đường tiểu hào, cho nên vong hưu mới có thể hoài nghi này không phải hắn ấy bù, cái nào danh nhân ấy bù sẽ lấy như vậy không hảo nhớ tên, liền tính là chữ cái, cũng là cái có thể đọc đến ra tới tiếng Anh. Người quay phim một bên xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, một bên trích vấn đề hỏi, Giang tiên sinh. Ngươi hủy bổ danh có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Giang Phóng, không có gì đặc thù hàm nghĩa, mặc kệ lấy cái nào tên đều có người kêu, ta cũng lười đến lại tưởng, liền tùy tiện ở trên bàn phím ấn vài cái. Quá chân thật, nay còn không phải là cấp hủy bổ sửa tên khi ta. Giang Phóng nhìn đến chính mình fans số lượng, các vong hữu đều muốn nhìn hắn biết chính mình một đêm bạo hồng sau phản ứng, kết quả hắn mắt cũng không chớp một chút, trực tiếp cắt ra đi xem hot sẽ ấp. Phong phát sóng trực tiếp người xem thẳng hô không đã quyển. Bọn họ muốn nhìn đến Giang Phóng vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, mà không phải này phó bình bình đạm đạm bộ dáng. Kiêm chức truyền lời người quay phim lập tức hỏi, phòng phát sóng trực tiếp fans nói ngươi quá bình tĩnh, có phải hay không tối hôm qua trộm xem qua. Giang Phóng, không thấy quá, vì cái gì nhất định phải khiếp sợ, ta cũng không có cách nào, rốt cuộc người quá ưu tú. người quay phim cười đến màn ảnh nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, không ít người xem ở soát ta vì cái gì sẽ phấn thượng như vậy không biết xấu hổ người. Còn có người điên cuồng soát một cái khác vấn đề, làm người quay phim chạy nhanh hỏi. Người quay phim đương nhiên thỏa mãn bọn họ, ngươi fans có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Phóng, hỏi đi. Người quay phim nói, ngươi đối với tối hôm qua hot sex up có cái gì tưởng nói sao? Giang Phóng thực mau tìm được cái kia hot sex up, mục từ phi thường khôi hài. Giang Phóng ngươi chừng nào thì tới nhận lãnh con của ngươi nữ nhi. Khởi nguyên với một vị kêu tiểu tiên nữ muốn ôm một cái fans. Tối hôm qua Giang Phóng ấy bố bị phơi ra tới sau, vị này bác chủ ở chú ý sau đã phát một cái hồi bù, nội dung là cái dạng này. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, ta cư nhiên có loại tìm được ra cảm giác, tổng cảm thấy chính mình quá không dễ dàng, khóc thút thít. Nay hồi bù khiến cho Giang Phóng rất nhiều fans cộng minh. Bình luận khu một đống phụ họa, cái gì mọi người đều là bị ba ba vứt bỏ, bị nuôi thả nhi đồng chịu không nổi, ba ba khi nào tới nhận lãnh chúng ta. Cuối cùng liền Giang Phóng fans danh đều ra tới, kêu chăn dê, bởi vì hài âm nuôi thả. Vây xem người qua đường đều cười phun ra. Giang Phóng. Giang Phóng, ta thượng ấy bù đáp lại đi. Người quay phim thức thời mà rời đi màn ảnh, không có trực tiếp chụp đến Giang Phóng biên tập ấy bù hình ảnh. Trong lúc nhất thời, đang xem phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi mở ra di động ấy bù. Trình tứ cho tới bây giờ mới biết được Giang Phóng tối hôm qua thượng hot sex up, cùng với hắn ấy bù tài khoản bị cho hấp thụ ánh sáng sự. Mới vừa cầm lấy di động, xe bỗng nhiên một trận phanh gấp, di động không cầm chắc liền bay đi ra ngoài. Thực xin lỗi, Trình Tổng, vừa mới có chiếc xe đột nhiên biến nói vượt qua. Tài xế trước tiên hướng Trình Tứ xin lỗi, biết Trình Tứ đang xem phát sóng trực tiếp, sợ hắn sinh khí xảo chính mình con mực. Công tác này là cháu ngoại cho hắn giới thiệu, hắn cũng thích, công tác nhẹ nhàng không nói, tiền lương còn cao. Trình Tổng cũng ngày thường nhìn hung, chỉ cần không phạm sai, hắn giống nhau sẽ không quá so đo. Trình Tứ nhíu mày nhặt lên di động, làm hắn chiếu ra gốc bồi thường. Tài xế vừa nghe liền biết Trình Tổng sinh khí, chẳng qua không phải sinh hắn khí, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, ta lập tức đi xử lý. Biến nói vượt qua xe chủ vốn dĩ thực kiêu ngạo, kết quả xuống xe vừa thấy cùng chính mình va chạm xe là chiếc thượng ngàn vạn mấy bác, thật muốn bồi thường ít nhất đến mấy chục vạn, quan trọng nhất chính là, khai đến khởi loại này xe người, hắn đều không thể chơi vào, tức khắc túng. Hơn 10 phút sau, tiếp theo cứu cứu điện thoại từ Kiệt Lượng lái xe chạy tới. Hắn đem Trình Tứ đưa đến công ty. Trình Tổng, Mùi giáo thụ đã tiếp nhận tới, bất quá AS bên kia vẫn là tịch thu mua xuống dưới, đối phương cắn khẩn giá cả chính là không chịu nhả ra, khả năng cảm thấy chúng ta phi bọn họ không thể. AS là có được toàn cầu đứng đầu chữa bệnh nghiên cứu phát minh kỹ thuật công ty, nhưng năm kia ra chữa bệnh sự cố, sau lại bởi vì nội quấn nghiêm trọng, hiện giờ đã lớn không bằng từ trước, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, tuổi già đại cổ đông liền cố ý đem AS bán đi, cho chính mình đổi một bút an độ lúc tuổi già tài chính. Trình thị tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ cũng có chữa bệnh có quan hệ, bọn họ có cả nước tiên tiến nhất nghiên cứu phát minh cơ cấu, cũng cùng quốc gia đạt thành hợp tác. Trình tứ nhìn chúng AS kỹ thuật, mới phái người cùng vị kia đại cổ đông tiếp xúc, nguyên bản đã nói đến hảo hảo, không nghĩ tới vị kia đại cổ đông đột nhiên đổi ý, đầu tiên là nói đến ai khác ra giá so với bọn hắn càng cao, mặt sau lại nói muốn đề cao giá cả. Nhưng mà hắn không biết chính là, Trình Tứ từ trước đến nay không đánh không nắm chắc trượng, hắn thích làm hai tay chuẩn bị, từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không ngừng liên hệ AS vị kia đại cổ đông. Chờ hắn xử lý xong công tác thượng sự, đã là giữa trưa. Trình Tứ cầm lấy di động, từ Kiệt Lượng lập tức chi tình thức thú mà lui ra ngoài. Trình Tổng trước kia chưa bao giờ chơi di động với hắn mà nói chỉ có công tác thời điểm mới yêu cầu. Từ bắt đầu truy tinh sau, càng ngày càng tới giống hắn bạn gái truy tinh bộ dáng. Không có việc gì liền cầm di động. Lên mạng soát chính mình thần tượng, ngẫu nhiên lộ ra gì cười, bằng không chính là phát ra tiếng thét chói tai. Từ Kiệt Lượng rất khó tưởng tượng Trình Tổng dáng vẻ này. Trình Tứ vốn dĩ tưởng trực tiếp đi ấy bù tìm tỏi Giang Phóng ấy bù hào, cũng chú ý một chút, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể coi đây là đề tài, đi tìm Giang Phóng nói chuyện phiếm. Vì thế hắn từ bỏ tìm tỏi, thiết đến ngoại trạng, cỡ lắc mở cùng Giang Phóng nói chuyện phiếm cửa sổ, cho hắn để lại câu nói. Ngươi ấy bù tài khoản là cái gì? Giang Phóng thu được tin tức thời điểm đang cùng đại gia cùng nhau ăn cơm trưa, cải tạo phòng ở công trình sau khi kết thúc, ở công bố đầu phiếu cùng cho điểm trước, đạo diễn tổ chuẩn bị một đốn phong phú cơm trưa, làm khao đại gia này 3 ngày vất vả, bởi vì người tương đối nhiều, hắn liền không có kịp thời xem tin tức. Chờ ăn xong cơm trưa, liền đến cho điểm phân đoạn. Trình Tứ bởi vì không thu đến hắn hồi phục, mở ra phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn đến là cuối cùng phân đoạn, chỉ tiếc hắn xem không được bao lâu, thực mau lại không thể không đầu nhập đến tân công tác. Tổng đạo diễn lại cầm hắn tiêu xứng đại loa, lần này cho điểm, chúng ta mời đến hai vị khách quý tới cấp đại gia chấm điểm, chờ cho điểm ra tới, chúng ta sẽ kết hợp trên mạng đầu phiếu, đến ra đại gia cuối cùng điểm, hiện tại cho mời vị này chấm điểm khách quý lên sân khấu, đại gia hoan nghênh một chút. Tân khách quý chi nhất là vị diện mạo điểm mỹ muội tử, Têu Chu Tư Vân, danh khí không phải rất lớn, nhưng nàng sau lưng là giới giải trí lớn nhất công ty Giang U, là có thể tưởng tượng nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một vị khác khách quý liền tương đối ra ngoài đại gia dự kiến, là địa phương một vị đại thúc. Hai người đồng thời chấm điểm, tối cao phân là 5 phần, thấp nhất là 1 phần, lúc sau sẽ chiết chung lấy cái điểm trung bình, cùng trên mạng đầu phiếu điểm thêm ở bên nhau, chính là 4 tổ khách quý cuối cùng cho điểm. Chu Tư Vân là cái nhìn qua thực hoạt bát nữ hài tử, sướng nhảy ra thân, 3 năm trước đây tổ cái thực hỏa nữ đoàn. Đơn phi sau ký hợp đồng cho Giang U, bất quá Giang U tuy rằng tư bản hùng hậu, nhưng ký hợp đồng mình tinh cũng nhiều, giả vị so nàng cao không ở số ít, đặc biệt là đẻ ở Giang U sở hữu nghệ sĩ đỉnh đầu còn có vị đỉnh lưu, Giang U tốt nhất tài nguyên cơ bản đều sẽ trước khuynh hướng hắn, sau đó mới đến phiên phía dưới người. Giống nàng loại này nửa vời tân nhân, có thể bắt được tài nguyên là phi thường hữu hạn. Tiến vào Giang U cũng không có thể làm nàng biến hảo, không chỉ có lộ diện cơ hội biến thiếu. Nữ đoàn khi tích lũy nhân khí cũng bởi vì thời gian dài không thế nào lộ mặt chậm rãi mất đi. Minh tinh sinh hoạt cái này lộ mặt cơ hội tuy rằng ngắn ngủi, nhưng bởi vì là phát sóng trực tiếp, lưu lượng thập phần khổng lồ, Giang U bên trong muốn cái này tài nguyên nghệ sĩ không ở số ít, cuối cùng vẫn là bị nàng bắt lấy. Ha la đại gia hảo, ta là Chu Tư Vân. Đại thúc khả năng tính tình tương đối cấp, trực tiếp mở miệng, khi nào bắt đầu. Chu Tư Vân nguyên bản còn tưởng lại nói mấy câu, bị đánh gãy sau liền nói không nổi nữa. Tổng đạo diễn nói trước từ số 4 lâu bắt đầu tham quan. Số 4 lâu trụ chính là Tần Khả Khả tỉ muội, hai người chơi không ra như vậy nhiều đa dạng, bất quá các nàng vẫn là đem phòng ở trang điểm đến so trụ đi vào phía trước càng thêm ấm áp. Sân thêm vào tiểu phạm vi bồn hoa, trong phòng tắc tăng thêm một ít tiểu vật trang trí, làm phòng ở nhìn qua sẽ không như vậy đơn điệu. Số 3 lâu là Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm, bọn họ phát hiện chính mình trụ phòng ở có hai cái tiểu hài tử hẳn là đều rất thích chơi. Liền ở trong sân làm chút nghề mục. Chu Đồng Lâm tiến giới giải trí phía trước, chính là một người nghề mục, hơn nữa tay nghề còn tương đương không tồi. Năm đó nếu không phải đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí, hắn hiện tại khả năng chính là một vị chuyên nghiệp tay nghề người. Vì đuổi ở kỳ hạn trước hoàn thành nhiệm vụ, hắn tiêu hết sở hữu tiền, thỉnh hai vị địa phương cư dân hỗ trợ lộng một đống bó củi. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ một ngày nữa, cuối cùng mới ở giữa trưa phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Hoa, ta khi còn nhỏ vẫn luôn ngộng tưởng bàn đu dây. Ta có thể qua đi đãng hạ bàn đu dây sao? Chu Tư Vân tiến sân liền nhìn chúng cái này bàn đu dây. Ách, tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ chơi đánh đu, nàng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Vương Hạc cười nói, kia chờ tham quan xong, ngươi có thể lúc sau lại qua đây, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Chu Tư Vân, nga nga tốt, cảm ơn Vương tiền bối, các ngươi người thật tốt. Rốt cuộc đến phiên số 2 lâu, Giang Phóng chuẩn bị 3 ngày kết tác, nguyên bản vẫn luôn yên lặng tham quan, không có mở miệng đại thúc đột nhiên nói chuyện. Ngươi rất biết chiếu cố này đó hoa cỏ, bọn họ cùng ta nói thời điểm còn không tin. Hắn không có chỉ tên nói họ, nhưng mọi người đều biết là ở cùng Giang Phong nói. Ngươi trước kia có phải hay không loại quá? Có chút hoa tương đối kiểu, nhổ trồng sau nhiều ít sẽ có điểm héo, muốn dưỡng thành như vậy đến có điểm công phu. Giang Phong cười trả lời, ta trước kia cũng là trụ trong núi, loại quá không ít, đại thúc xem ra cũng là cái hiểu công việc. Đại thúc xua xua tay, chưa nói tới hiểu công việc, chính là thường xuyên tiếp xúc, biết một ít. Sơn bên kia hoa dại chủng loại đặc biệt nhiều, xuân hạ thu đều có thể nhìn đến, có đôi khi chúng ta sẽ trích chút hoa cầm đi thành phố bán, đến xử lý tốt, bằng không vận đi ra ngoài không bao lâu liền héo, khó coi, không ai mua. Giang Phóng, kia có thời gian chúng ta giao lưu một chút, ta cũng biết một chút tâm đắc, có thể cùng đại thúc tham thảo một chút. Đại thúc, kia hóa ra hảo. Đẹp là đẹp, nhưng là cảm giác có điểm hoa cả mắt ra. Một mảnh hài hòa chung, Chu Tư Vân thanh âm đột nhiên cắm vào tới. Giang Tể nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Tần Khả Khả cũng ngoài ý muốn chọn hạ mi, Chu Tư Vân loại người này, nàng ở giới giải trí thấy được nhiều. Chu Tư Vân thấy đại gia chú ý tới chuyển rời đến trên người mình, chớp chớp mắt, vội vàng xua xua tay, này chỉ là ta cá nhân cảm thụ mà thôi, không có ý khác. Mọi người chuyển rời đến nhất hào lâu, tương so với tiền tam cái phòng ở các có các nơi đặc sắc, Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh liền đơn sơ nhiều. Bọn họ học Giang Phóng ở sân đáp cái giá. Mặt trên quấn lấy rất nhiều dây đằng, mùa hè thái dương chiếu xuống dưới, nhiều lắm là mát mẻ một chút. Tham quan xong sở hữu phòng ở, mọi người trở lại tại chỗ. Ở các ngươi trước mặt có hai tấm cạn, thỉnh ở đối ứng phòng ở tự hào trước phân biệt viết xuống các ngươi cấp điểm. Tổng đạo diễn nói, Chu Tư Vân cắn môi dưới, vẻ mặt rối rắm, ai nha, làm sao bây giờ, mỗi vị tiền bối cải tạo phòng ở ta đều cảm thấy không tồi, làm ta rất khó xử. Có cái gì khó xử? Đại thúc nói xong, cầm lấy bút cùng tấm cạn, xoát xoát liền viết xuống chính mình trong lòng điểm. Vốn đang cảm thấy Chu Tư Vân rất đáng yêu, đại thúc này phiên thao tác, cảm giác đem nàng phụ trợ đến rất làm ra vẻ. Ta nhưng thật ra cảm thấy đại thúc càng đáng yêu, hắn quá thật thành. Chu Tư Vân bị đại thúc sảng khoái làm cho diễn không nổi nữa, nàng chính là tưởng nhiều chút màn ảnh, ở người xem trước mặt nhiều lộ mặt, cái này đại thúc như thế nào như vậy chán ghét. Hai vị giám khảo chấm điểm ra tới sau, tổng đạo diễn cũng bắt được trên mạng đầu phiếu thành tích. Hắn đầu tiên là công bố Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm này tổ thành tích, giám khảo đều cho bọn hắn đánh 5 phần, không thể bắt bẻ, hơn nữa internet đầu phiếu tương đương xuống dưới 3 phần, bắt được 8 phần, còn nói là trước mắt tối cao phân. Chu Đồng Lâm phun tào, đạo diễn, trước mắt cũng chỉ công bố chúng ta một tổ được không? Vương Hạc cũng phụ hòa nói, chúng ta có tự mình hiểu lấy, có thể lấy đệ nhị danh liền hảo. Tổng đạo diễn cười mà không nói, tiếp tục công bố Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên thành tích. Vương Đại Thúc đánh 4 phần, Chu Tư Vân đánh 3 phần, internet đầu phiếu 3.5, tổng phân 7 phần, cũng là cái không tính thấp điểm. Đệ tam tổ là Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh, Vương Đại Thúc đánh 2 phần, Chu Tư Vân đánh 4 phần, bất quá Thư Bác Duệ fans vẫn là tương đối cấp lực, internet đầu phiếu 4 phần, cuối cùng đạt được cùng Tần Khả Khả tổ giống nhau. Cuối cùng một tổ chính là Giang Phóng cùng Giang Tề, internet đầu phiếu chỉ hoãn không lớn, bởi vì bọn họ số phiếu đã vượt qua Thư Bác Duệ, có khả năng nhất chính là 5 phần. Khách quý cùng người xem càng tò mò chính là giám khảo chấm điểm. Tổng đạo diễn nhìn mắt trên tay tấm cạn, Vương Đại Thúc đánh 5 phần, Chu Tư Vân đánh 3 phần, internet đầu phiếu mãn phần, tổng phân 9 phần. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Chu Tư Vân, không thể tin được nàng cư nhiên dám đánh 3 phần, chẳng sợ nàng thật cảm thấy trong viện hoa quá lóa mắt, khấu rất một phân cũng không có gì sai lầm, rốt cuộc mỗi người thẩm mỹ là bất đồng, nhưng tuyệt không đến khấu 2 phân trình độ, rốt cuộc liền nơi này tiểu hài tử đều thường xuyên chạy tới xem. Chu Tư Vân như là không hiểu đại gia vì cái gì như vậy nhìn nàng, còn nhất phái thiên chân vô tội mà chớp chớp mắt, làm sao vậy? Ta! Giang Phóng ngắt lời nói, không có gì, khả năng đại gia cảm thấy ngươi lớn lên đáng yêu. Hào một cổ trà vị, cái này Chu Tư Vân là cố ý đi. Nam thần vì cái gì còn nói nàng đáng yêu a? Ta không hiểu. Chu Tư Vân lộ ra thẹn thùng biểu tình, ngươi như vậy khen ta. Giang Phóng, đạo diễn, chúng ta vẫn là đệ nhất danh đi. Tổng đạo diễn, đúng vậy. Khách quý nhìn về phía Giang Phóng ánh mắt tức khắc nhiều điểm không giống nhau đồ vật, nếu người này thật tiến giới giải trí, sợ là so với ai khác đều như cá gặp nước. Chu Tư Vân ý đồ kỳ thật không khó suy đoán, nàng ở mượn này bác gia vị, nếu có người đối này biểu đạt bất mãn, nàng đều có thể mượn cơ hội bán thảm, tranh thủ chú ý độ, mặc kệ là hắc là hồng, đều có thể chuyển hóa thành nàng lưu lượng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Giang Phóng căn bản không cho nàng cơ hội. Câu kia chúng ta vẫn là đệ nhất danh đi, lực sát thương càng là đặc biệt đại. Chu Tư Vân hiển nhiên cũng nghe ra tới, sắc mặt ở trước màn ảnh một chút liền tàng không được, vẫn là quá non điểm. Tổng tài trong văn phòng, Trình Tứ lạnh lùng ánh mắt từ Chu Tư Vân trên người đảo qua, tuy rằng Giang Phóng giải quyết rất khá, nhưng hắn vẫn là không thể gặp có người tưởng dẫm Giang Phóng thượng vị sự tình phát sinh. Từ Kiệt Lượng gõ cửa tiến vào, cảm giác văn phòng không khí lạnh mấy cái độ, Trình Tổng, yêu cầu ta đem điều hòa điều cao một chút sao. Trình Tứ mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn. Từ Kiệt Lượng lúc này mới nhìn đến. Điều hòa căn bản không khai. Từ Kiệt Lượng đẩy mắt kính, giả vờ cái gì cũng không phát sinh. Đây là ngài muốn hội nghị tư liệu, ngài xem một chút, đêm nay 7 giờ, ngài còn có cùng mù ịt giáo thụ bữa tiệc. Trình Tứ, đi ra ngoài. Tốt. Giang Phóng bên kia rất bận, Trình Tứ không chờ đến hắn hồi phục liền trước tan tầm đi phó cùng mù ịt giáo thụ bữa tiệc, liền ở xe đi trước khách sạn 5 sao trên đường, một tiếng quen thuộc len ken đống nhiên vang lên. Trình Tứ lập tức lấy ra di động. Hắn hẹn chặt tuy rằng còn có mặt khác bạn tốt, nhưng bởi vì hắn chỉ cùng Giang Phong nói chuyện phiếm, cho nên mỗi lần thanh âm vang lên, chỉ có thể là Giang Phong tin tức, những người khác sẽ không cho hắn gửi tin tức. Giang Phong, ngươi muốn chú ý ta sao? Giang Phong, ta hủy bộ danh là cô nhi viện viện trưởng Giang Phong. Trình Tư ánh mắt định ở cô nhi viện viện trưởng Giang Phong mấy chữ này thượng, hắn nhớ rõ làn đạn người xem giống như có nhắc tới quá, Giang Phong hủy bộ danh là một chuỗi tùy cơ chữ cái. Cho nên hắn nói thượng ấy bổ đáp lại chính là chỉ sửa chính mình ấy bổ danh sao. Giang Phóng, muốn lẫn nhau quan một chút sao? Hảo. Trình Tứ nhảy ra chính mình ấy bổ tài khoản, thông dong mà phát qua đi. Giây tiếp theo, Giang Phóng hồi phục. Giang Phóng. Chương 28 gặp gỡ cao thủ. Ban ngày cho điểm sau khi kết thúc, đệ nhị kỳ thu cũng chính thức hoa hạ câu điểm. Tiết mục tổ cũng đem khen thưởng cấp đệ nhất danh 2 căn tỏi vàng giao cho Giang Phóng trong tay, đến nỗi đệ tam kỳ chỗ tốt. phải chờ tới thu thời điểm mới có thể công bố. Chạy sâu khách quý buổi chiều liền trực tiếp ngồi xe rời đi, tham gia tiết mục này sau, các khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít tiền lãi, hiện tại đúng là bọn họ đem này đó tiền lãi biến hiện thời điểm. Giang Phóng nếu nguyện ý cũng có thể, nhưng hắn không có cùng Giang Tề lập tức rời đi, bởi vì hắn phía trước còn đáp ứng quá Vương Đại Thúc, muốn cùng hắn giao lưu một chút gieo trồng dưỡng hoa tâm đắc. Thu sau khi kết thúc, hắn liền đi tìm Vương Đại Thúc. Vương Đại Thúc đối hắn ấn tượng phi thường hảo, bọn họ thôn trang rất ít tới người ngoài, lần này có tiết mục tổ muốn tới thu tổng nghệ, tin tức lập tức liền truyền khai. Có chút thôn dân tương đối bài xích người từ ngoài đến, liền không thế nào cùng người tiếp xúc. Cũng có chút đối minh tinh tương đối tò mò, Vương Đại Thúc chính là người sau. Hắn vốn dĩ cho rằng minh tinh đều là ăn không hết đau khổ, trà tới dôi tay, cơm tới há mồm đại thiếu gia đại tiểu thư, Giang Phóng thay đổi hắn quan niệm. Người này lớn lên đặc biệt đẹp, lại cái gì cũng biết, cũng không sợ chịu khổ, Vương Đại Thúc mới biết được, không phải sở hữu minh tinh đều cùng bọn họ tưởng giống nhau kiều quý. Một hồi nói chuyện phiếm xuống dưới, Vương Đại Thúc còn phát hiện, Giang Phóng đối thực vật hiểu biết so với hắn hiểu còn muốn nhiều rất nhiều, đương hắn nhắc tới, thôn vì làm hoa dại vận đến trong thành sau, còn có thể bảo trì tươi đẹp nộ phóng bộ dáng khi thì tiêu phí một tuyệt bút tiền, thế cho nên bán hoa lợi nhuận bị ép tới cực thấp thời điểm, hắn còn đưa ra vài cái hạ thấp phí dụng biện pháp. Kinh nghiệm phong phú Vương Đại Thúc cẩn thận nghĩ nghĩ liền phát hiện, Giang Phóng đưa ra phương pháp đều là có tính khả thi. Vương Đại Thúc trước nay không như vậy cảm tạ một cái, còn tưởng lưu hắn ở chính mình ra ăn cơm, bất quá bọn họ còn muốn đánh xe, Giang Phóng liền cự tuyệt. Rời đi Vương Đại Thúc ra trước, Giang Phóng nhớ tới một chuyện liền nhắc nhở nói, đúng rồi Đại Thúc, phía đông bắc hướng kia tòa sơn ngày thường có thể không đi liền không cần đi, nếu thật muốn đi, vậy cẩn thận một chút, kia tòa sơn có không ít lâm nguy thực vật quý hiếm. Ngàn vạn không cần ngắt lấy cầm đi bán, quốc gia đối lâm nguy thực vật quý hiếm là có tương quan pháp luật. Vương Đại Thúc vẻ mặt kinh ngạc, cái gì lâm nguy thực vật quý hiếm? Chúng ta nơi này còn có loại đồ vật này. Giang Phóng hơi hơi mỉm cười, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh thực thích hợp dị nước cúc sinh trưởng. Vương Đại Thúc vội hỏi, cái này dị nước cúc chính là ngươi nói lâm nguy thực vật quý hiếm. Chính là chúng ta không biết nó trông như thế nào, vạn nhất ngắt lấy đến làm sao bây giờ. Giang Phóng, ta cho các ngươi phát hình ảnh. Về sau nhìn đến không cần ngắt lấy là được, không đáng ngại. Vương Đại Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo ngươi nhắc nhở, bằng không thực sự có người ngắt lấy cầm đi bán, kia chẳng phải là hoàn đã chết. Cáo biệt Vương Đại Thúc, Giang Phóng một mình một người bước chậm ở đi trở về đi đường nhỏ thượng, chờ hắn nhìn đến Trình Tứ phát tới tin tức, vừa vặn đi tới cửa. Hắn còn tưởng rằng Trình Tứ hủy bổ chơi đến như vậy hảo, hẳn là đã nhìn đến hắn hủy bổ danh. Bất quá hắn cũng không để ý, đem chính mình tân sửa hủy bổ danh đã phát qua đi. Câu kia muốn hay không lẫn nhau quan cũng là thuận miệng nói. Đối phương đột nhiên đã phát một trường xuyến dấu chấm câu cho hắn. Giang Phóng không thấy hiểu cái này thao tác, cho hắn đã phát cái dò hỏi ký hiệu, bên kia trở về câu đây là ta hủy bù, lúc sau liền không tái xuất hiện. Giang Phóng nhìn cái này hủy bù hào lâm vào chấm tư. Vì cái gì cái này hủy bù hào là 9 dấu chấm câu, hắn đôi dấu chấm câu là có bao nhiêu thích. Không đúng, Giang Phóng chạy nhanh đem chính mình đi thiên ý nghĩ kéo trở về. Hắn ấy bù không phải tiểu vũ phải kiên cường sao, chẳng lẽ hắn có hai cái ấy bù. Phía trước tiểu vũ phải kiên cường phát thiệp sắc thật không thích hợp bị hắn nhìn đến, nàng rất có thể lại đăng ký một cái tân ấy bù. Như vậy giải thích tựa hồ cũng nói được thông. Giang Phóng xem xét 9 dấu chấm câu tư liệu, cùng dấu chấm câu bản nhân cho hắn cảm giác giống nhau, hắn ấy bù sạch sẽ đến không có một chút dư thừa đồ vật, giống cái giả hảo. Ấy bù thiệp bằng không, chú ý một, phật linh. Chú ý người đúng là hắn. Hắn lại nhìn hạ cái này tài khoản đăng ký thời gian, phát hiện là hắn cùng Giang Tề bị ạc marketing ám phúng mặt ngoài huynh đệ mà lên hot xệ ợp ngày đó, bởi vì dấu chấm câu cấp một cái thế hắn nói chuyện ấy bù điểm quá tán. Hắn lại đi xem tiểu vũ phải kiên cường ấy bù hào, đăng ký thời gian cũng là gần nhất, thời gian cũng không có so dấu chấm câu sớm nhiều ít. Giang Phóng sờ soạn cảm, có lẽ là hắn đã đoán sai, thật là hắn tiểu hào. Cũng thật có người có thể phân liệt thành như vậy sao? Tiểu vũ phải kiên cường từ tên xem liền thiên hướng nữ tính hóa, xem nàng phát huệ bổ thiệp, cơ hồ không cần hoài nghi điểm này, mà 9 dấu chấm câu lại càng thêm nam tính hóa. Cà ca. Giang Tề thanh âm chuyển tới, ngươi ở bên ngoài đều chạm 10 phút, suy nghĩ cái gì đâu, còn không tiến vào. Giang Phóng đi vào nhà ở, nhìn mắt đang ở làm thu thập đồ vật Giang Tề, ngươi phía trước hòa giải cái kia thổ hào phấn thêm bạn tốt, cùng nàng liêu đến thế nào. Giang Tề suy nghĩ hạ nói, ta cảm thấy nàng rất thú vị. Tính cách có điểm thẹn thùng, giống như không quá am hiểu cùng người nói chuyện thiếm, nhưng vì hỏi thăm ca ca tin tức, lại thực nỗ lực mà cùng ta nói chuyện thiếm, có câu nói như thế nào tới, tuy rằng ta thực túng, nhưng là ta thực kiên cường, cảm giác cùng nàng ấy bộ danh đặc biệt xứng, ha ha ha, ta cảm thấy nàng chính là loại người này. Giang phóng vòng qua sofa, liếc hướng hắn đặt lên bàn di động, nga. Kia nàng hẹ chặt tên là cái gì? Giang thể kéo ba lô khóa kéo động tác dừng lại, ngươi không phải thêm nàng bạn tốt, như thế nào còn hỏi ta à, nàng hẹ chặt tên là Tiểu Vũ Tích, rất đáng yêu. Nói tới nói lui, vẫn là thành thành thật thật giao đãi. Giang phóng ngồi xuống hỏi, ngươi phía trước không phải nói thêm nàng bạn tốt không thông qua, mặt sau lại là như thế nào thêm đến nàng bạn tốt? Giang thể biên hồi ức biên nói, ta cho nàng phát ấy bù tin nhắn, nói không thêm bạn tốt cũng không quan hệ, liền tưởng cảm tạ nàng một chút, còn có làm nàng về sau không cần lại lãng phí tiền. Mặt sau nàng thượng tuyến hồi phúc ta, làm ta thêm nàng một cái khác hệ chát, cũng chưa nói vì cái gì, ta tưởng hiện tại rất nhiều người đều có hai cái hệ chát, liền bỏ thêm, nàng thực mau liền cho ta thông qua. Giang phóng, có thể xem hạ nàng bằng hữu vòng sao. Giang tể biểu tình cổ quái, ngươi xác định muốn xem. Giang phóng, không được. Giang tể, cũng không phải không được, chính là cảm thấy ngươi khả năng sẽ không quá thích ứng, nàng không phải ngươi phèn sao, bằng hữu vòng phát cũng tất cả đều là cùng ngươi có quan hệ. Ngẫu nhiên phát một cái cùng người nhà có quan hệ, cũng là hòa giải ba ba mụ mụ đang xem ngươi tổng nghệ, cùng ấy bồ phát cơ hồ không sai biệt lắm. Giang phóng, ngươi liền nàng ấy bồ đều nhìn. Giang tề hắc hắc cười, muốn hiểu biết một người, đương nhiên là trước hiểu biết nàng xã giao vòng. Giang phóng, kia nếu hắn không có xã giao vòng đâu. Giang tề, cái này liền khó làm, bất quá liền xã giao vòng đều không có người, hẳn là có điểm quái gở đi, loại người này phỏng trừng thói quen đem tâm tư giấu ở trong lòng. Giang phóng. Nhìn không ra tới ngươi còn rất hiểu biết. Giang thể, ta là minh tinh sao, tiếp xúc quá người rất nhiều. Giang phóng, ngươi tiếp tục thu thập đi. Giang thể đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng à, ca ca, ngươi không phải thêm nàng bạn tốt, như thế nào còn hỏi ta này đó. Các ngươi chi gian là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không ngươi cho ta lộ ra hạ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giang phóng, ta cùng hắn không cãi nhau, tưởng xảo cũng không phải không thể. Giang thể bị nói được không hiểu ra sao. Cái gì kêu tưởng xảo cũng không phải không thể. Chẳng lẽ còn có thể chủ động cãi nhau. Giang phóng đem đóng gói tốt hành lý bắt được xe cốt xe, trong túi di động vang lên, liên tục 3 lần trở lên phát ra len ca len ken nhắc nhở thanh, chỉ có thể là Triệu Anh Hoa. Ta anh Tuấn tiêu sái, phóng nhi, các ngươi đệ nhị kỳ thu có phải hay không kết thúc? Giang phóng, kết thúc, chuẩn bị đi sân bay. Ta anh Tuấn tiêu sái, vậy ngươi có hay không cho ta muốn nữ thần ký tên chiếu? Giang phóng, muốn. Giang phóng sao có thể đã quên ra hỏa này, phía trước nói không thể kia đều là lừa hắn. Ta anh Tuấn tiêu sái bạch thăng thủy ha ha ha ha ta thắng, cơm chiều ngươi mời khách, ta liền nói phóng nhi là yêu ta, ngươi còn không tin. Bạch thăng thủy, phóng nhi, làm người muốn thành thật, không thể chính là không thể, làm gì còn muốn chơi có thể kia một bộ. Giang phóng vừa thấy liền minh bạch. Hóa ra này hai tên gia hỏa lấy hắn đánh đố. Giang phóng, ký tên chiếu không có. Ta anh Tuấn tiêu sái, đừng a. Ta anh Tuấn tiêu sái, quỳ xuống đất xin tha gì vợ gờ. Ta anh Tuấn tiêu sái, ba ba ta sai rồi gì vợ gờ. Bạch Thăng Thủy, Triệu Anh Hoa a Triệu Anh Hoa, nhận sai phương diện này, ngươi trước nay không làm đại gia thất vọng quá, tổng có thể ở phạm sai lầm lúc sau quỳ đến lại mau lại ổn. Bạch Thăng Thủy, về sau ai đương ngươi bạn gái nhất định rất khó chịu, tưởng cãi nhau đều không được, bởi vì bạn trai quỳ đến quá nhanh. Giang Phóng, ha ha ha gì vợ gờ. Lương Vũ Chi Thu, ha ha ha gì vợ gờ. Ta anh Tuấn tiêu sái, ngươi cái nước sôi để nguội, ngươi biết cái gì, ta quỳ xuống đất xin tha cũng là phân đối tượng có được không, nếu là phóng nhi, ta tuyệt đối không mang theo một chút do dự. Bạch Thăng Thủy, vì cái gì? Ta anh Tuấn tiêu sái, bởi vì hắn mang thủ. Ta anh Tuấn tiêu sái, nếu ai đắc tội hắn, nếu là không cùng hắn chủ động nhận sai, hắn tuyệt đối sẽ ghi tạc trong lòng, sau đó yên lặng mà hấu ngươi một phen. Lương Vũ Chi Thu, điểm này ta có thể làm chứng, lão Triệu tự thể nghiệm. Giang Phóng. Xem ở ngươi như vậy thành khẩn nhận sai phân thượng, liền không cùng ngươi so đo. Ta anh Tuấn tiêu sái, cảm ơn ba ba, ta yêu ngươi. Liền ở Giang Phóng cùng Giang Tề thu thập hảo hành lý đi trước sân bay trên đường, vậy bố lại náo nhiệt lên. Thượng một lần vẫn là bởi vì Giang Phóng sửa lại chính mình ấy bố danh. Các fan kêu gọi khi nào nhận lãnh bọn họ, Giang Phóng nói muốn ở ấy bố đáp lại, fans đều ở suy đoán hắn điều thứ nhất thiệp sẽ nói cái gì, ôm loại này chờ mong ý tưởng, bọn họ soát ra Giang Phóng đổi mới điều thứ nhất ấy bố. Cô nhi viện viện trưởng Giang Phóng, hoan nên. Các fan, ngươi sửa ấy bổ danh hắn miêu là nghiêm túc sao? Có phải hay không ỷ vào ngươi hiện tại còn không có xuất đạo, liền không kiêng nể gì mà chào phung chúng ta là một đám cô nhi? Ngươi tin hay không chúng ta này liền ủn phố lão? Ủn phố lão đương nhiên là không có khả năng ủn phố lão, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Các fan còn đem Giang Phóng một lần nữa vũ lên hot seat, ở mặt trên đái một giờ mới đi xuống. Không chỉ có như thế, bọn họ còn làm ra một cái thập phần thái quá số liệu. Giang phóng một cái còn không có xuất đạo tố nhân, fans hơn 400 vạn, con số thượng cùng những cái đó fans thượng ngàn vạn, mấy ngàn vạn minh tinh là không đến so. Hắn điều thứ nhất ấy bố lại ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội bình luận hơn 100 vạn, chuyển phát gần 70 vạn, điểm tán càng là có 200 nhiều vạn. Nếu số liệu chân thật nói, như vậy này 200 nhiều vạn tán chính là sống sờ sờ lưu lượng, đỉnh lưu cũng bất quá như thế. Đương nhiên, cũng có người nói hắn ấy bổ số liệu là bởi vì vừa lúc dính tổng nghệ phát sóng trực tiếp quang, lúc ấy rất nhiều người xem đang xem. Chính là hắn chỉ phát một cái ấy bổ, liền có được như vậy cường kêu gọi lực, không phải cũng là thực lực một loại. Người trong nghề xem đến càng rõ ràng, lưu lượng tiểu thị tươi giang tề ca ca sắc thật phát hỏa, hơn nữa hỏa thành chưa xuất đạo đỉnh lưu. Nay ở giới giải trí tuyệt đối xưng được với là một loại kỳ ba hiện tượng cấp. Có lẽ có người cảm thấy khoa trương, không tin một cái không xuất đạo tố nhân có lớn như vậy năng lượng, nhưng nó xác thật đã xảy ra. Đêm nay, La Vĩ Kỳ nhận được càng nhiều giải trí công ty cùng công ty quản lý đánh tới điện thoại, trong đó cư nhiên còn có giới giải trí ngón tay cái, ra ngu này tôn quái vật khổng lồ. Không có cái nào giải trí công ty có thể cự tuyệt được có sắn đỉnh lưu, cho dù là ra ngu cũng đỏ mắt. Nay đó tạm thời ảnh hưởng không đến Giang Phóng. Trải qua nửa ngày lên men sau, fans lại phát hiện một cái có thể vũ điểm. Giang Phóng thiệp số lượng biến thành 1, fans số hơn 400 vạn, nhưng hắn chú ý lại một cái cũng không có. Fans đều ở suy đoán, ai sẽ là hắn cái thứ nhất chú ý người. Giang Phóng ta lão công, ta cảm thấy là Giang Tể, dù sao cũng là thân đệ đệ. Vũ trụ đệ nhất soái, nếu là Giang Tể, Giang Phóng hẳn là đã sớm chú ý. Miêu mễ, Giang Phóng lựa chọn giống như cũng chỉ có Giang Tể một người đi. Một vị fans nói ra cái này lệnh người vô ngữ sự thật, giống như Giang Phóng ở giới giải trí duy nhất thuộc cũng chỉ có đệ đệ Giang Tề một người. Chứ bỏ chú ý Giang Tề, tựa hồ cũng không có khác lý do lại đi chú ý những người khác. Vì thế cái này để tài liền như vậy vô tật mà chết. Thẳng đến fans đột nhiên phát hiện, Giang Phóng chú ý không biết khi nào, đột nhiên biến thành 1. Fans cho rằng Giang Phóng rốt cuộc nhớ tới muốn chú ý chính mình thân đệ đệ, kết quả điểm đi vào vừa thấy. Này ai nha? Điểm tiến đối phương chủ trang. Phát hiện một cái ấy bù cũng không có, chỉ có cùng Giang Phóng lẫn nhau quan, cùng với một cái điểm tán ký lục, điểm tán nội dung nhưng thật ra có thể phán đoán đối phương có thể là Giang Phóng fans, nhưng là vừa thấy đăng ký thời gian, cư nhiên là mấy ngày trước mới đăng ký ấy bù hảo. Fans đều ngốc, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Giang Phóng sẽ chú ý một cái thoạt nhìn như vậy giống tiểu hào ấy bù? Khác tiểu hào ít nhất còn có điểm tin tức, cái này ấy bù hào nửa điểm dấu vết đều không có. Tưởng phân tích thân phận của hắn cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Trình Tứ không có lại xem lại chat, bởi vì xe đã tới khách sạn 5 sao, đồng thời đến còn có mù ít giáo thụ, vị này giáo thụ còn chủ động lại đây cùng hắn chào hỏi. Đối mặt vị này hắn số tiền lớn mời đến nghiên cứu phát minh giáo thụ, Trình Tứ tự nhiên sẽ không ngay trước mặt hắn làm ra soát di động loại này không lễ phép sự. Chẳng sợ hắn trong lòng thực vội vàng, trên mặt cũng không có biểu hiện ra một chút ít tới. Ăn xong này bữa cơm, lại tiễn đi mù ít giáo thụ. Đã là buổi tối 8 giờ. Trình Tứ cởi bỏ tay háo thượng nút khấu. Đảm đương tài xế Tử Kiệt Lượng quay đầu lại hỏi, Trình Tổng, trực tiếp về Trình ra sao? Trình Tứ, ân, lái xe đi. Trình Tứ lấy ra di động, thẳng đến lúc này mới có không xem Giang Phóng cho hắn đã phát cái gì tin tức. Giang Phóng, đây là ngươi hủy bồ tiểu hào sao? Giang Phóng, mỉm cười GVG. Trình Tứ không thấy hiểu cái này mỉm cười biểu tình là cái gì hàng nghĩa, trực tiếp hồi phục hắn. Không phải. Là đại hào. Giang Phóng là ở hầu cơ thời điểm thu được hắn tin tức, hắn nghĩ tới Trình Tứ hồi phục. Hoặc là theo hắn nói, làm bộ chính mình là tiểu vũ phải kiên cường tiểu hào, hoặc là chính là hướng hắn thẳng thắn, hắn không phải tiểu vũ phải kiên cường. Nếu là người sau, hắn cũng có thể tiếp thu, bởi vì hắn có thể lý giải đối phương người nhà lo lắng. Mặc kệ có phải hay không xuất thân phú quý gia đình, vì truy tinh liền tạp 200 vạn hành vi đều không phải đáng giá để sướng cách làm. Người nhà sẽ lo lắng nàng vào nhầm lạc lối hết sức bình thường. Giang Phóng duy độc không nghĩ tới, hắn chưa nói chính mình là tiểu hào, cũng không trực tiếp thừa nhận. Như vậy, này xem như thẳng thắn đâu. Vẫn là không thẳng thắn đâu. Kaka, ngươi như thế nào cười đến như vậy vui vẻ? Giang Tể trong lúc vô ý nhìn đến trên mặt hắn tươi cười. Giang Phóng sờ soạng miệng mình, lại cười, có thể là bởi vì gặp được một cái không ấn kịch bản ra bài người, có điểm ý tứ. Nhất khôi hài chính là... Bọn họ phía trước khả năng còn dâu ông nọ cắm cằm bà kia trò chuyện vài lần thiên, lại không có nửa điểm không khỏe cảm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Giang Tể, ai nha, cư nhiên có thể làm ngươi lau mắt mà nhìn, kia người này nhất định rất lợi hại đi, bất quá ta cảm thấy hắn nhất định không có ca ca lợi hại. Hiện tại ở Giang Tể trong lòng, nhà ai ca ca đều so không dậy nổi nhà hắn ca ca. Giang Phóng, có lẽ đi, ta hiện tại cũng yêu cầu ngẫm lại. Lúc này, quảng bá vừa lúc nhắc nhở bọn họ ngồi chuyến bay đăng ký đã đến giờ. Giang Phóng thu hồi di động, không tính toán hiện tại hồi phục hắn, cầm lấy chính mình ba lô, đi thôi. Giang Tể tung ta tung tăng mà đuổi kịp. Nửa giờ sau, hai người thành công bước lên phi cơ, thẳng đến ngồi xuống thời điểm, Giang Tể còn cầm di động soát cái không ngừng. Hắn soát còn không phải chính mình, tất cả đều là Giang Phóng. Chờ Giang Phóng kêu hắn tắt máy, hắn mới vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn mà buông di động. Các ngươi liếm đến lại lợi hại lại có thể thế nào, ca ca là hắn một người. Trình Tứ không thu đến Giang Phóng hồi phục, cũng không nóng nảy, thuần thục mà mở ra Giang Phóng Weibo. Giang Phóng trên Weibo ký lục còn đang không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo ký lục. Hắn bình luận khu bị fans trở thành phòng nói chuyện, hiện tại đã có mấy trăm vạn điều, cũng là hiếm thấy. Trình Tứ phiên thiên, nhìn đến có chút fans đang hỏi Giang Phóng khi nào xin siêu thoại, còn nói nàng đã chuẩn bị vài cái tiểu hào, gấp không chờ nổi muốn đánh bảng. Còn có người hỏi Giang Phóng chuẩn bị khi nào tiếp đại ngôn, nàng tiền bao đã gấp không chờ nổi, vân vân. Thẳng đến mặt sau hắn mới phiên đến chính mình muốn tin tức. Có người hỏi Giang Phóng cùng Giang Tề chuyến bay, nói mặt khác khách quý đều đã trở lại, như thế nào duy độc chưa thấy được bọn họ. Còn có người thượng truyền sân bay ảnh chụp, buổi chiều sân bay biển người tấp nập, tất cả đều là nghe tin chạy tới nơi fans, cùng với các loại đại chụp cùng chủ bá, kết quả chờ đến mặt khác khách quý đều đi hết, hai người còn không có xuất hiện. Sau lại mới biết được, bọn họ không có ngồi lần này chuyến bay, có bên trong nhân viên công tác lộ ra, nói là bởi vì Giang Phong có việc, hai người còn lưu tại nơi đó. Việc này nháo ra động tĩnh còn không nhỏ, một ít đại chụp bởi vì bạch chạy một đốn, cái gì cũng không được đến, đương trưởng xì hơi cũng có. Chọc đến fans bất mãn, sôi nổi chỉ trích xì hơi đại chủ. Bởi vì cha không đến hai người chuyến bay tin tức, mọi người cho rằng bọn họ sẽ ở thu địa phương quá một đêm, những người này mới thay đổi mục tiêu. Trình Tứ cảm thấy, lấy Giang Phóng thông minh, hắn hẳn là sẽ không biết có người sẽ tra bọn họ chuyến bay tin tức, liền tính là ngày mai trở về, cũng vẫn là sẽ bị đổ. Có khả năng nhất chính là, hắn cùng Giang Tể là ở sân bay mua phiếu, hơn nữa hiện tại đã ở trên phi cơ. Cho nên, không hồi hắn tin tức cũng bình thường. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Từ Kiệt Lượng nhìn mắt kính chiếu hậu còn đang xem di động Trình Tứ, hỏi, Trình Tổng, nghe nói Giang Phóng ấy bù một đêm trướng phấn mấy trăm vạn, hắn hiện tại hẳn là phát hỏa đi. Trình Tứ đầu cũng không nâng, không trướng phấn trước cũng phát hỏa. Từ Kiệt Lượng, đúng, hắn rất lợi hại, ta cũng đang xem hắn tổng nghệ, bất quá nghe nói hắn hiện tại còn không có xuất đạo, hắn nếu là xuất đạo nói, hẳn là sẽ có rất nhiều nhãn hiệu tìm hắn hợp tác đi. Trình Tứ mày hơi ninh, chưa chắc. Từ Kiệt Lượng, a. Hắn chỉ là muốn tìm cái đề tài cùng Trình Tổng tâm sự, kéo gần cấp trên cùng cấp dưới cảm tình, không nghĩ tới Trình Tổng sẽ như vậy nghiêm túc mà đáp lại. Trình Tứ, Giang Phóng hiện tại chỉ là phát hỏa, tuy rằng có đại lưu lượng, nhưng không xác định nhân tố cũng rất nhiều, hắn thậm chí liền siêu thoại cũng chưa khai thông, không có cấp fans cũng đủ tâm lý lòng trung thành, chờ Tổng nghệ chụp xong, hắn nếu không có mặt khác lộ diện cơ hội, fans tùy thời khả năng sẽ đi. Từ Kiệt Lượng nghĩ thầm, ngài hiện tại liền siêu thoại đều đã biết. Đây là còn hắn nhận thức cái kia Trình Tổng sao. Giống như từ lần đó biết Giang Phóng người này sau, Trình Tổng liền không hề giống hắn nhận thức Trình Tổng. Trình Tứ bị mở ra máy hát, hắn nhân khí còn không tính củng cố, fans tùy thời có khả năng sẽ chạy, hắn hiện tại phải làm, không phải tiếp thương nghiệp đại ngôn, mà là cố phấn, bất quá hắn hẳn là còn không có loại này ý tưởng. Từ Kiệt Lượng không nghĩ tới cuối cùng còn có cái chuyển biến, vì cái gì, hắn nếu tham gia tổng nghệ, hẳn là cũng sẽ có điểm ý tưởng đi. Người bình thường cũng cự tuyệt không được như vậy dụ hoặc, đây chính là một bước lên trời. Trình Tứ, hắn thật muốn một bước lên trời, có lẽ với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Từ Kiệt Lượng, này liền khen thượng. Trình Tứ, bất quá hắn hẳn là cũng sẽ không hoàn toàn bước ra, ta cảm thấy hắn có khác suy tính, chỉ là còn không có hạ quyết tâm. Từ Kiệt Lượng, ngại như thế nào biết? Trình Tứ, trực giác. Từ Kiệt Lượng, hào một cái trực giác. Hắn nếu là khen một câu, có phải hay không quá mông ngựa? Trình Tứ suy đoán cơ bản là đúng. Giang Phóng xác thật là lâm thời mua vé máy bay, tuy rằng không có chiết khấu, nhưng là thắng ở sẽ không bị cùng trụ, bọn họ cũng không nóng nảy, hành trình liền chậm gì gì tới. Xuống phi cơ thời điểm, đã là nửa đêm không điểm. Hải thị buổi tối sinh hoạt cũng thực phong phú, trở lại nội thành, nơi nơi đều là màu sắc rực rỡ đèn neon, lóa mắt ánh đèn, ám chỉ thuộc về người trẻ tuổi sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Các ngươi hôm nay hẳn là rất mệt đi. Đêm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mặt khác sự chúng ta ngày mai lại liêu. La Vĩ Kỳ nhìn mắt ghế sau Giang Tể cùng Giang Phong nói. Giang Tể còn rất tinh thần, hắn ở trên phi cơ ngủ một đường, bởi vì gần nhất toán học tiến độ không tồi, Giang Phóng liền không lại bức bách hắn làm bài, học tập cũng muốn thích hợp thả lỏng một chút. Giang Phóng mũ tắc gáp đến trên mặt, dựa lưng vào ghế dựa, chỉ có thể nhìn đến hắn ưu việt hàm dưới tuyến. La Vĩ Kỳ nhìn không tới hắn biểu tình, suy đoán hắn là mệt mỏi. Bất quá mệt mỏi cũng bình thường, này hai kỳ tổng nghệ, Giang Tề bị áp đương khởi học tập chủ bá, việc tất cả đều là Giang Phóng làm. Những cái đó vất vả tạp sống, nếu làm Giang Tề thượng, phỏng chừng một ngày là có thể làm hắn này viên cải thìa biến thành rau ngâm, ngay cả mặt khác tổ khách quý, mấy ngày nay sống đều là luôn tới. Hắn xem qua đệ nhị kỳ kia ba ngày cải tạo phòng ở quá trình, Giang Phóng vì cái kia sân, thật là quá vất vả. Đưa bọn họ đưa đến tiểu khu sau, La Vĩ Kỳ liền cùng trợ lý rời đi. Ngày mai nghỉ ngơi, không cần chạy sâu, Giang Tề ngẫu nhiên sẽ trộm ngông mặt chạy ra ngoài chơi. Lần này nhìn mắt ca ca tràn ngập huynh trưởng uy nghiêm mặt, hắn liền ý niệm đều không quá dám dâng lên, theo bản năng liền muốn làm cái ngoan bảo bảo. Giang Phóng rửa mặt xong về phòng của mình trước còn dặn dò hắn một câu, lên giường đừng nhìn di động, đi ngủ sớm một chút. Giang Tề, Nga. Sáng sớm hôm sau, Giang Phóng so ngày thường vãn nổi lên một giờ, bất quá hắn vẫn là kiên trì đi tiểu khu công viên chạy nửa giờ. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, hải thị bình quân nhiệt độ không khí bắt đầu hướng 33 độ thượng thoán, thái dương ra tới đến càng ngày càng sớm, buổi sáng ở công viên tản bộ cụ ông đều biến thiếu. Giang Phóng chạy xong hướng chung cư đi thời điểm, di động vang lên một chút. Buổi sáng tốt lành. Giang Phóng tâm nói, người này là còn không biết chính mình áo choàng đã bại lộ sao, cư nhiên còn có thể như vậy tự nhiên mà nói với hắn chào buổi sáng. Giang Phóng, buổi sáng tốt lành. Giang Phóng, tối hôm qua nửa đêm mới xuống phi cơ. Ta biết. Giang Phóng, chín dấu chấm câu là ngươi đại hảo, kia tiểu vũ phải kiên cường là ngươi tiểu hảo. Là ta muội muội bù. Chính là lần trước cùng ngươi nói, khi còn nhỏ đi lạc quá muội muội. Giang Phóng nhướng mày, hắn đây là gặp gỡ cao thủ. Làm sao vậy? Giang Phóng, ta thêm bạn tốt không phải ngươi muội muội sao? Kia 200 vạn là ta cho nàng tiền tiêu vặt. Giang Phóng sổ gà. Chương 29 bá tổng, ta là cái gì phấn? Triệu Anh Hoa nói Giang Phóng mang thù cũng không phải khuyết đại, hắn không thích người khác nói dối lừa hắn, nhưng là hắn cũng sẽ cho người khác một cái cơ hội. Tựa như hắn phát hiện Trình Tứ không phải muội muội, hắn không có trực tiếp chọc phá, có thể lĩnh ngộ đến liền chúc mừng ngươi quá quan, lĩnh ngộ không đến, còn tính toán tiếp tục nói dối, vậy đừng trách hắn kéo hác. Giang Phóng duy độc không có đoán trước đến, chính là Trình Tứ phản ứng, có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút kỳ phùng địch thủ tiểu kinh hỉ. Số gà. Giang Phóng, thì ra là thế ý tứ. Này đó Internet dùng từ đều rất độc đáo. Giang Phóng, ngươi cũng không lên mạng. Lên mạng, chỉ là chưa từng tiếp xúc quá này đó, xem đều là tài chính kinh tế tài chính cùng chữa bệnh linh tinh tin tức. Giang Phóng, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái hảo ca ca, như vậy duy trì ngươi muội muội truy tinh. Trình Tứ không xác định hắn nơi này nói có phải hay không nói mát, nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật. Ngay từ đầu cho rằng nàng chỉ là đã chịu mê hoặc. Giao lưu sau phát hiện, nàng so với ta dự đoán có chủ kiến. Nàng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Giang Phóng, như vậy nàng hoa 200 vạn mua đồ vật là xử lý như thế nào? Nàng nói nàng chính mình sẽ xử lý. Mặt sau phát hiện chính mình năng lực hữu hạn, lại trở về tìm ta giúp nàng đưa đi vùng núi. Giang Phóng cho rằng hắn cứ như vậy mặc kệ, há liêu đối phương tới cái quanh co. Giang Phóng, ngươi rất có hỉ kịch thiên phú. Ta không có, rất nhiều người sợ ta, bọn họ sẽ không cảm thấy ta buồn cười. Chỉ biết cảm thấy, có loại suy nghĩ này chính mình thực buồn cười. Giang Phóng, ha ha ha gì bờ gờ. Trình Tứ nhìn cái này cười ha ha biểu tình bao, thật sự không biết chính mình nói câu nào lời nói chọc cười hắn, nhưng là biết hắn cười, hắn cũng không tự chủ được mà lộ ra ý cười. Trình Tứ trở lại trên bàn cơm. Trình Tiêu Vũ cũng xuống dưới, nàng tự giác mà ngồi vào ly Trình Tứ xa nhất địa phương. Trình phụ Trình mẫu đều biết nữ nhi sợ nhi tử, cũng sẽ không yêu cầu nàng lập tức thay đổi. Liền ngầm đồng ý nàng hành vi. Trình Tứ cũng chưa bao giờ quản này đó, mọi người đều là như vậy tưởng. Ngồi lại đây chút, ta có lời hỏi ngươi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía mở miệng nói chuyện Trình Tứ. Trình Tiêu Vũ cọ tới cọ lui mà dịch hai cái vị trí, trong lòng thấp thỏm mà tưởng, hắn không phải là phát hiện ta trộm thêm idol đệ đệ bạn tốt đi. Trình Tứ uống lên khẩu canh, rõ ràng là ca ca, khí thế lại cường thịnh đến so Trình Phụ còn giống cái gia trưởng. Ngươi vừa trở về thời điểm, tiền trong cạt một phân cũng bất động. Ta biết ngươi không dám hoa kia số tiền, đối Trình gia cũng không có lòng trung thành, sau lại là vì cái gì, chỉ là vì truy tinh. Trình Tiêu Vũ còn tưởng rằng việc này qua, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới, nhưng nghe đến hắn dùng loại này nhẹ đạm ngữ khí nói ra, như là ở phủ định nàng loại này hành vi, nàng liền cố lấy dũng khí. Mới không chỉ là vì truy tinh. Trình phụ Trình mẫu có điểm ngoài ý muốn, bọn họ không phải không nghĩ tới này một tầng, chỉ là bọn hắn đau lòng hiểu hiểu, lại sợ quá độ truy vấn sẽ làm nàng trong lòng không thoải mái, cho nên bọn họ vẫn luôn không hỏi. Hiện tại nghe được nàng nói không chỉ là vì truy tinh, hai người mới phát hiện, nơi này khả năng có khác cẩn tình. Trình Mẫu vội vàng hỏi, hiểu hiểu, đó là vì cái gì? Trình Tiêu Vũ cúi đầu, ta thích Giang Phóng, không phải bởi vì hắn lớn lên đẹp. Trình Mẫu, a, mụ mụ vẫn luôn cho rằng ngươi nhìn chúng hắn mặt. Cùng tài hoa. Trình Tiêu Vũ. Trình Tứ nhíu mày nhìn Trình Mẫu liếc mắt một cái, ngài có thể trước không cần nói chuyện sao? Trình Mẫu, hảo bá. Trình Tiêu Vũ cũng không hy vọng người nhà hiểu lầm idol, ta trước kia gặp qua hắn, hắn cùng một cái đoàn đội đến cái kia thôn làm khảo sát, còn giúp quá ta, ta là bởi vì hắn mới có phản kháng dũng khí. Trình gia tìm được Trình Tiêu Vũ thời điểm, nàng quá đến cũng không tốt. Cái kia thôn gia đình trọng nam khinh nữ không khí đặc biệt nghiêm trọng, nữ nhi ở bọn họ trong mắt chính là đến xuất giá tuổi tác liền có thể dùng để trao đổi kết xù xính kim hàng hóa. Bọn họ vẫn luôn không nhắc tới việc này, cũng là không hy vọng gợi lên nàng những cái đó không tốt hồi ức, không nghĩ tới ở bên trong này, nàng cùng Giang Phóng còn có một đoạn sâu xa. Trình Tiêu Vũ rũ đầu, ta vẫn luôn tưởng nói với hắn thanh cảm ơn, chính là ta không biết hắn tên gọi là gì, đang ở nơi nào. Sau lại sự bọn họ cũng đều biết, nàng ngoài ý muốn ở tổng nghệ phát sóng trực tiếp phát hiện Giang Phóng, nhận ra hắn chính là chính mình vẫn luôn nhất tưởng cảm tạ người. Cấp Giang Tề tạp tiêu thụ bảng, là bởi vì nàng nhìn đến có người nói, Minh Tinh Đại Ngôn sản phẩm doanh số rất quan trọng, nàng lại không biết như thế nào báo đáp Giang Phóng, nàng cảm thấy, liền tính nàng đem tiền đưa đến Giang Phóng trước mặt, hắn khẳng định sẽ không thu. Nàng liên tưởng, nếu Đại Ngôn doanh số như vậy quan trọng, kia nàng liền giúp Giang Tề một phen, Giang Tề là idol đệ đệ. Nhìn đến đệ đệ Đại Ngôn tiêu thụ cao, hắn hẳn là cũng sẽ cao hứng đi. Trình Tứ đột nhiên hỏi, nếu lúc ấy chúng ta không đồng ý đâu? Trình Tiêu Vũ, ta nghĩ tới, nếu các ngươi không đồng ý, coi như là ta mượn, về sau ta sẽ nỗ lực kiếm tiền còn cho các ngươi. Còn cái này tự đủ để thuyết minh, nàng khi đó còn không có đem chính mình trở thành Trình gia một phân tử, khi đó nàng còn quá mức mẫn cảm, không dám đối bọn họ ôm quá lớn kỳ vọng. Trình Mẫu đời này không như vậy cảm tạ một người. Ngay từ đầu nàng cho rằng hữu hữu thay đổi chỉ là bởi vì truy tinh, khi đó nàng trong lòng cũng thực cảm tạ Giang Phóng, bởi vì truy tinh, làm các nàng hai mẹ con quan hệ so với phía trước kéo gần lại rất nhiều. Hiện tại biết, làm hữu hữu thay đổi bản chất không phải truy tinh, mà là Giang Phóng người này, trong lòng cảm kích tựa như suối phun, xôn xao mà toát ra tới. Nhi tử, chúng ta nhất định đến hảo hảo cảm ơn Giang Phóng mới được, hắn không phải muốn xuất đạo sao, nếu không ngươi lộng điểm tài nguyên cho hắn. Minh tinh không phải đều ở tranh cái gì cao xa nhãn hiệu sao, ngươi lộng 10 cái 8 cái cho hắn. Trình Tứ đối Trình Phụ nói, thỉnh quản quản ngài lão bà. Trình Phụ, chúng ta Trình Thị Kỳ Hạ không phải có cái dược trang công ty, tân phẩm hệ liệt hẳn là mau đưa ra thị trường đi, ta xem Giang Phóng liền không tồi. Trình Mẫu, cái này hảo, thượng một cái sản phẩm không cũng thỉnh cái kêu trương gì đó ảnh hậu đại ngôn sao, dứt khoát thỉnh Giang Phóng đi. Trình Tiêu Vũ cũng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hơi hồng nhuận. Nàng mới vừa về Trình ra thời điểm, thân thể gầy đến dư lại da bọc xương, sắc mặt cũng phát hoảng, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Cũng là này hơn 2 tháng, Trình ra người liều mạng uy nàng ăn các loại bổ thân thể đồ vật, hiện tại trừ bỏ làn da không như vậy bạch ở ngoài, cả người nhìn qua đã tinh thần rất nhiều. Trình Tứ, ngài nhớ lầm, Trình thị chủ đánh dược trang hệ liệt cũng không thỉnh Minh Tinh Đại Ngôn, đó là một cái khác công ty con diễn sinh mỹ trang sản phẩm, không cần ta tự mình phụ trách. Trình Mẫu thở dài. Ta lớn như vậy lần đầu tiên truy tinh, đương người khác mụ mụ phấn, liền muốn cho ta idol đi một lần hoa lộ, ngươi liền ta cái này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện sao. Trình Tiêu Vũ suy nghĩ hạ nói, ta là sự nghiệp phấn. Trình Phụ, ta đây là bà phân sao. Trình Mẫu, có thể. Trình Tứ nhịn không được tưởng, ta đây là cái gì phấn. Đến công ty sau, hắn cũng không nghĩ ra được. La Vĩ Kỳ buổi chiều lại đây tìm Giang Phóng cùng Giang Tề, Giang Tề đã rời giường. Hơn nữa ở phòng khách trên bàn ngoan ngoãn làm bài tập, một chút cũng không giống hắn nhận thức 2 năm Giang Tề. Đến gần vừa thấy, làm vẫn là hắn nhất đau đầu toán học đề, tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng là Giang Tề có tâm tư học tập nói, cũng là một chuyện tốt. Hắn sang năm tham gia thi đại học sự đã bị ạc marketing tuyên dương đến toàn võng đều biết, nếu đến lúc đó khảo không tốt, đối Giang Tề ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, người đối diện cũng sẽ không bỏ qua cái này hắc Giang Tề cơ hội. La Vĩ Kỳ ngoài miệng chưa nói, trong lòng vẫn luôn rất lo lắng. Không chỉ có là vì Giang Tề sự nghiệp, cũng có vài phần công ty nguyên nhân. Giang Tề là huy hoàng giải trí hiện tại duy nhất có thể lấy đến ra tay, cũng là so hỏa nghệ sĩ, nếu hắn lại xảy ra chuyện, đối huy hoàng giải trí cũng là cái không nhỏ đả kích. Trước kia huy hoàng giới giải trí xác thật ra quá mấy cái S thiêm nghệ sĩ, nhưng sau lại không phải bị ra ngu đào đi rồi, chính là cùng công ty giải ước, thành lập chính mình cá nhân phòng làm việc, bọn họ còn mang đi Huy Hoàng giải trí không ít tài nguyên, thế cho nên công ty sau lại bắt đầu đi sườn núi lộ, nếu không phải năm trước bồi dưỡng ra một cái Giang Tể, Huy Hoàng giải trí khả năng đã chống đỡ không đi xuống. Thỏi vàng ta đã bán, còn có tổng nghệ tiền, vẫn là chuyển phía trước tài khoản. La Vĩ Kỳ thu hồi chạy thiên suy nghĩ, đối Giang Phong nói. Giang Tể nhấc tay nói, thỏi vàng tiền toàn chuyển cho ta ca, không cần phân cho ta. Tiết mục tổ khen thưởng thỏi vàng là khách quý một người một cây. La Vĩ Kỳ, ngươi có thể không cần phải nói những lời này, vốn dĩ cũng không tính toán cho ngươi, ngươi cũng chưa ra cái gì lực, ngươi không biết xấu hổ, ta đều thế ngươi ngượng ngùng. Giang Tể ngượng ngùng mà buông tay. Giang Phong, về sau trực tiếp chuyển là được. Giang Tể sấn bọn họ không chú ý soát một chút di động, đột nhiên nhìn đến có một cái bình luận, ca ca, ngươi hủy bù khi nào lại sửa tên. Phía trước cái kia cô nhi viện viện trưởng không phải đỉnh hảo ngoạn. Giang Phong đang ở lần trước đóng dấu tư liệu, ngày hôm qua, đó chính là cái ngạnh, cùng đại gia chơi một chút còn có thể, không thích hợp vẫn luôn dùng, bất quá ta không nghĩ tới lần thứ hai sửa tên cư nhiên còn muốn khai thông hội viên, sớm biết rằng liền không cùng bọn họ chơi, mất trắng 12 khối. Giang Tể túi đầu nhìn mắt di động, giao diện biểu hiện có cái fans ở hắn ấy bù hạ hỏi Giang Phong vì cái gì muốn sửa tên, còn nói nguyên lai tên liền rất có đặc sắc, hiện tại tên này quá tự luyến, đem bọn họ fans nói đều nói. Giang Tể suy nghĩ một chút, hồi phục đối phương, ca ca ta nói, sớm biết rằng lần thứ hai sửa tên phải bỏ tiền liền không cùng các ngươi chơi ngạnh, còn hoa hắn 12 đồng tiền. Tên kia fans nhanh chóng trở về xuyến dấu chấm hỏi. Chỉ chốc lát, Giang Phong fans đại quân giết đến Giang Tể với bù. Một người đại V bình luận nói, Giang Tể đệ, ngươi nói cho hắn, có bản lĩnh chính mình phát tuổi bù, ta cho hắn bao 100 năm hội viên. Nay bình luận còn bị tán đến hắn bình luận khu đệ nhất, vị này đại phấn quyền nặng không đến không nói rất cao. Giang Tể dở khóc dở cười, quay đầu đối Giang Phong nói, ca ca, ta vừa mới đem ngươi lời nói hồi phục một vị lại đây hỏi ta ngươi vì cái gì sửa tên fans, kết quả bọn họ chạy đến ta hủy bù tới, làm ngươi có bản lĩnh chính mình phát hủy bù, nàng cho ngươi bao 100 năm hội viên. La Vĩ Kỳ cũng nói, ngươi fans đều rất nhiệt tình, bọn họ hẳn là chính là tưởng cùng ngươi hô động một chút, ta cảm thấy ngươi ngẫu nhiên có thể phát một cái hủy bù, tùy tiện nói điểm cái gì đều được, bọn họ nhìn đến liền sẽ thực vui vẻ. Giang Phong, hào đi. Giang Phong cầm lấy di động, ba lượng hạ liền biên tập xong gửi đi ra ngoài. Giang Tể soát một chút hắn ca hủy bù trang đầu, lập tức ra tới. Giang Phong gì, không cần, ta có tiền. Bình luận khu náo nhiệt lên. Tưởng cưới ta nam thần. Ngươi có tiền khai cái hủy bù hội viên còn đau lòng. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, ca ca, ngươi nói thêm nữa mấy chữ nha, hủy bù phát thiệp không cần tiền. Xương rồng bà không khóc, keo kiệt bùn xỉn chỉ khai một tháng hội viên người cư nhiên nói chính mình có tiền, ta cái này bao năm có phải hay không bại lộ cái gì. Bốn mùa hoa khai, có ai có thể lý giải ta, từ hắn lại sửa tên sau, mỗi lần tưởng đối nhà khác ca ca nói gì, trong đầu đều sẽ hiện lên Giang Phong hủy bù danh. Một quả trứng gà, ta lý giải ngươi. Tựa như ta hiện tại chỉ cần nhìn đến cô nhi viện, liền sẽ tự động nghĩ đến viện trưởng có thể là Giang Phong giống nhau, đầu chó. Thiếu nữ tương, rõ ràng chỉ là sửa lại hai lần ấy bộ danh, tổng cảm thấy hắn trở nên không trô không còn nữa. La Vĩ Kỳ cũng đang xem Giang Phong ấy bù, liền ở hắn này ấy bù phát ra đi lúc sau, chuyển phát lượng bình luận cùng điểm tán đang ở bay nhanh bay lên, soát một chút chính là mấy ngàn thượng vạn trướng, không ra một giờ, số liệu là có thể nhẹ nhàng vượt qua Giang Tể, cố tình người này còn không tính toán xuất đạo. La Vĩ Kỳ nghĩ đến chính mình hôm nay lại đây mục đích, đưa tiền chỉ là cái lý do, còn có càng quan trọng nguyên nhân, Giang Phong, chúng ta nói chuyện sao? Giang Phong, ngươi lão bản lại thúc giục ngươi. La Vĩ Kỳ, hắn sợ ngươi bị mặt khác công ty thêm đi, cho nên vẫn luôn thúc giục ta, ta lão bản nói, nếu ngươi nguyện ý ký hợp đồng Huy Hoàng có thể bảo đảm cho ngươi tốt nhất hợp đồng cùng tuyệt đối tự do, ngươi không muốn làm sự, Huy Hoàng giải trí tuyệt không sẽ cưỡng bách ngươi. Giang Tể thấy hắn nhíu hạ mi, nhịn không được hỏi. Ca ca, ngươi là có cái gì băn khoăn sao? Giang Phong còn chưa nói lời nói, di động đống nhiên vang lên. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Không chờ Giang Tể nhìn kỹ rõ ràng điện báo người tên gọi, Giang Phong liền cầm lấy di động, nói câu tiếp cái điện thoại liền đi hướng ban công. Giang Phong tiếp khởi điện thoại, lão sư. Chu giáo thụ, Giang Phong, ta đã nghe nói, xem ra ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Giang Phong, nghĩ thông suốt cái gì? Chu giáo thụ, ngươi đều đi hôn giới giải trí. Còn không phải là chuẩn bị từ bỏ cái kia hạng mục. Giang Phong một tay cắm túi, nhìn về phía nơi xa công viên, ngài hiểu lầm, ta trước nay không tính toán từ bỏ, ta nói rồi nhất định sẽ làm đi xuống, liền nhất định sẽ làm. Chu giáo thụ, mặt trên đã quyết định đình rất cái kia hạng mục, liền tính ngươi muốn làm, cũng sẽ không có người cho ngươi nghiên cứu kinh phí, ngươi cần gì phải bạch bạch lãng phí thời gian, lấy thực lực của ngươi, đổi cái hạng mục cũng có thể làm được thực hảo, vì cái gì nhất định phải chấp nhất với cái kia chú định sẽ thất bại nghiên cứu. Có một số việc thật ngươi không thể không thừa nhận, chúng ta đã lạc hậu người khác, không có khả năng theo kịp, không có cái nào làm nghiên cứu khoa học nhân viên có thể thừa nhận được trả giá nhiều năm nỗ lực cùng mồ hôi và máu, cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Giang phóng, cho nên ngài từ bỏ ta cũng lý giải, nhưng mỗi người đều có chính mình theo đuổi, vì cái này mục tiêu, ta cũng vì này nỗ lực rất nhiều năm. Chu giáo thụ thở dài một hơi, không có mặt trên duy trì, ngươi một người rất khó tiến hành đi xuống, nó không chỉ có là thời gian vấn đề, kinh phí chính là một cái thật lớn nan đề. Giang phóng, thời gian không là vấn đề, kinh phí càng không là vấn đề, chỉ cần ta muốn làm đến sự tình, ta sẽ khuynh tận toàn lực đi làm, ngài khả năng không biết, cái này nghiên cứu ta rất sớm phía trước liền bắt đầu, lao sư ngài có thể chờ nhìn xem. Nói xong cắt đứt điện thoại. Điện thoại kia đầu Chu giáo thụ có điểm kinh ngạc. Giang phóng là hắn đắc ý đệ tử, hắn cũng hy vọng hắn có thể làm ra xinh đẹp thành tích, nếu không cũng sẽ không khuyên hắn từ bỏ một cái liền mặt trên đều quyết định từ bỏ hạng mục. Không nghĩ tới, hắn so với chính mình tưởng càng bướng bỉnh, đến nỗi Giang Phóng nói cái gì rất sớm liền bắt đầu, hắn là ôm hoài nghi thái độ. Cũng thế, giống Giang Phóng như vậy thiên tài nhân vật, càng khó lấy tiếp thu thất bại, có lẽ chờ hắn đâm một lần nam tưởng, hắn mới có thể quay đầu lại. Giang Phóng nói xong điện thoại trở về, Giang Thể cùng La Vĩ Kỳ đều chú ý tới hắn biểu tình cùng vừa mới không quá giống nhau. Không chờ bọn họ hỏi, La Vĩ Kỳ đột nhiên thu được trợ lý Tiểu Đông điện thoại, làm hắn nhìn xem với bù. Có một đám marketing đột nhiên kết cục, mục tiêu thẳng chỉ Giang Phóng. Chương 30 tốt nhất có thể nằm kiếm tiền. Giang Phóng cùng Giang Tề hiện tại cơ hồ có thể nói là nhất thể, hai người kế tiếp còn có tổng nghệ muốn tham dự, nếu nào một phương xảy ra chuyện, đối một bên khác đều sẽ có ảnh hưởng. La Vĩ Kỳ có khi thậm chí ở trong lòng tưởng, Giang Tề xảy ra chuyện đều so Giang Phóng xảy ra chuyện hảo. Lúc trước không chỉ là huy hoàng giải trí, bao gồm hắn cũng không nghĩ tới một chút. Giang Thể từ xuất đạo bị hắc đến tham gia tổng nghệ phía trước trong khoảng thời gian này, liền bọn họ đều mau từ bỏ cứu lại, thậm chí tiếp thu hắc hồng cũng là một loại hồng thời điểm. Giang Phóng xuất hiện, hắn chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, liền đem Giang Thể tẩy đến trắng non sạch sẽ, mặc kệ là tạm nghỉ học sự kiện, vẫn là bị đối thủ buộc chặt không ngừng phát bài PA kéo dẫm. Hiện tại nếu còn có người nhắc lại những việc này, tuyệt đối sẽ bị vong hưu một đôn trảo. Dưới loại tình huống này, La Vĩ Kỳ cũng không hy vọng Giang Phóng xảy ra chuyện. Tốt nhất bọn họ hai anh em có thể cùng nhau khoái hoạt vui sướng mà làm xong này một quý tổng nghệ. Cho nên hắn làm người tùy thời chú ý trên mạng hết thể động tĩnh, một khi phát hiện có tình huống lập tức nói cho hắn. Hắn đoán được có người sẽ ra tay, không nghĩ tới nhanh như vậy, bất quá cũng là có dấu vết để lại. Giang Phóng ấy bù phơi ra tới đối có chút người tới nói chính là một cái hắn sắp tiến quân giới giải trí tín hiệu. La Vĩ Kỳ mở ra Tiểu Đông chia hắn liên tiếp, nhìn mắt phát hiện cùng hắn tưởng vẫn là có điểm khác nhau. Giang Tề nghe nói cùng Kaka có quan hệ, vội vàng truy vấn, Kỳ ca, có phải hay không ạc marketing lại loạn viết cái gì? Bọn họ nói Kaka ta làm sao vậy? Đương sự Giang Phóng so với hắn bình tĩnh nhiều, đừng đứng, ngồi xuống nói. La Vĩ Kỳ đem liên tiếp chia bọn họ, các ngươi trước nhìn xem. Giang Tề chỉ nhìn đến tên, thiếu chút nữa từ sofa nhảy dựng lên, ngoa tạo, cái này kêu giải trí đại bạch ạc marketing ta nhớ rõ, giống như có người nói quá, hắn cùng Gia Ngu có quan hệ, đúng không? Giang Phóng nhìn mắt giải trí đại bạch phát Weibo, đại ý là nói giới giải trí gần nhất xuất hiện một loại tân tạo tinh thủ đoạn, đối phương ăn uống phi thường đại, mục tiêu mũi tên chỉ đỉnh lưu, không thể không nói, bọn họ thủ đoạn phi thường cao minh, không chỉ có thành công đem đệ đệ tẩy trắng, lập tân nhân thiết, bị tạo tinh đối tượng nhân thiết cũng đứng lên tới, cũng không biết EQ cao cao chỉ số thông minh nhân thiết có thể duy trì bao lâu, cuối cùng còn nói đây là một hồi có thể tái nhập. Điển phạm thành công marketing, nếu hắn không đoán sai nói, Kaka thực mau liền sẽ xuất đạo, cũng bắt đầu đệ nhất sóng thu hoạch giao hẹ. Tuy rằng không có điểm danh nói họ, nhưng là mặt trên nhắc tới rất nhiều tin tức, bao gồm câu kia đệ đệ, không một không ở lộ ra hắn nói Kaka đệ đệ chính là Giang Phóng cùng Giang Tể. Cái này ạc marketing so lần trước kia phê ạc marketing thông minh nhiều, không có trực tiếp xé, mà là từ bọn họ cơ bản bàn xuống tay. Giang Tể cơ bản bàn đã ổn định, trừ phi hắn hậu kỳ lại đến một lần đại bùng nổ, nếu không sẽ không xuất hiện đột nhiên thoán đi lên tình huống. Bởi vậy uy hiếp không đến mặt trên người, cho nên bọn họ tưởng cậy động chính là Giang Phóng cơ bản bản. Giang Phóng cơ bản bản còn chưa đủ ổn định, hắn không có xuất đạo, không có bất luận cái gì hoạt động, có chỉ là nhân khí. Nhân khí loại đồ vật này, nó có thể bởi vì nào đó nguyên nhân đột nhiên tụ tập đến trên người của ngươi, cũng tùy thời có thể nhân mọi chuyện mà tan đi. Giang Phóng cơ bản bản, hoặc là nói hắn ưu thế chính là người qua đường bản, chỉ cần phá rớt hắn người qua đường bản, như vậy cái này đỉnh lưu đại khái xuất liền làm không được. Giang Phóng, Giang U rất lợi hại. La Vĩ Kỳ sắc mặt khó coi mà nói, rất lợi hại, Giang U tên đầy đủ Gia Thiên Giải Trí, điện ảnh vòng TV vòng đều có đọc qua, phía trước phía sau ra quá nhiều vị ảnh đế ảnh hậu, thị đế thị hậu, bất quá lại cường thịnh vương triều, cũng rồi có một ngày sẽ đi xuống sườn núi lộ, Gia Thiên Giải Trí cũng không thể tránh né. Mấy năm trước, lưu lượng thần tượng đột nhiên hứng khởi, Giang U nhanh chóng thay đổi phát triển sách lược, không chỉ có cứu lại lúc ấy Giang U, cũng đặt giới giải trí ngón tay cái. Địa vị, Gia Thiên Giải Trí hiện tại đỉnh lưu chính là Hạ Văn Bách, mỗi năm chỉ cần một cái Hạ Văn Bách là có thể hút kim số 100 triệu. Nói lên Hạ Văn Bách, Giang Tể cũng thực chấn động, Hạ Văn Bách rất lợi hại, hắn phèn sức chiến đấu đặc biệt cường, số liệu cũng là nhất có thể đánh. Năm trước Tân Ngu cũng ký một vị bạo hỏa đỉnh lưu, vốn dĩ Tân Ngu còn tưởng dựa hắn cùng Gia Ngu bạ tổ, kết quả hoàn toàn không phải Hạ Văn Bách đối thủ. Vong Hưu còn diễn xương Tân Ngu mặc kệ là công ty, vẫn là thiêm đỉnh lưu đều là vạn năm lão nhị, bất quá kỳ ca, ngươi phía trước không còn nói ra ngu người cũng liên hệ ngươi tưởng thiêm ca ca. Sao? Giang Phóng, hẳn là bên trong cạnh tranh. La Vĩ Kỳ đã sẽ không thực kinh ngạc với hắn thông minh, không sai, Giang Ngu đừng nhìn ra đại nghiệp đại, bọn họ công ty nghệ sĩ tranh đoạt tài nguyên, nội cuốn thật sự lợi hại, phía trước liên hệ ta chính là trong đó nhất phái, tưởng thiêm Giang Phóng cũng là vì đối phó Hạ Văn Bách. Hắn đôi Giang Phóng nói, nếu ngươi đánh dấu hắn công ty, cơ bản đừng nghĩ có tự do, Gia Ngu ở áp bức nghệ sĩ này một khối phi thường lợi hại, chỉ là Gia Ngu thực lực cường, mặc dù biết điểm này, vẫn là sẽ có không ít tân nhân tệ phá đầu phá tưởng tiến Gia Ngu. La Vĩ Kỳ nói lời này có vài phần tư tâm, cũng có nói thật, hắn cảm thấy lây Giang Phóng loại này có điểm tản mạn tính cách, tuyệt đối sẽ không thích Gia Ngu cái loại này bầu không khí giải trí công ty. Chúng ta Huy Hoàng giải trí liền không giống nhau, lão bản rất ít áp bức nghệ sĩ, cấp hợp đồng điều kiện cũng cơ bản sẽ không quá kém. Giang Phóng thay đổi cái tư thế, sườn dựa vào sofa, khiếp mắt nói, Huy Hoàng giải trí không phải đã đi ở hạ sườn núi trên đường sao. La Vĩ Kỳ cũng không ngoài ý muốn hắn có thể lục soát này đó tin tức, ho nhẹ một tiếng nói, đó là một năm trước, cũng là có nguyên nhân, cái này ngươi về sau hỏi Giang Tề sẽ biết, hiện tại chúng ta công ty còn tính có thể. Kaka, chúng ta lão bản người xác thật không tồi, ngươi nếu nghĩ ra nói, thật sự có thể suy xét một chút chúng ta công ty. Giang Tề rất tưởng cùng hắn Kaka cùng nhau thượng hạ ban. Giang Phóng, ta không nghĩ xuất đạo. Đây là hai người lần đầu tiên nghe được hắn như vậy kiên định hữu lực nói chính mình không nghĩ xuất đạo. La Vĩ Kỳ có chút thất vọng, còn tưởng rằng không diễn, giây tiếp theo liền nghe được hắn bổ sung một câu. Giang Phóng, nhưng là ta đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú, đặc biệt là không cần hoa thời gian rất lâu, có thể nhanh chóng bắt được tiền cái loại này, có sao? La Vĩ Kỳ. Giang Tề, ca ca, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ngươi tưởng nằm kiếm tiền đâu? Giang Phóng, kia không được, nằm kiếm tiền vẫn là có điểm chậm. Giang Tề, a. Giang Phóng, trước kia có cái lao sư mời ta làm bọn họ người mẫu, nói chỉ cần ta nằm là được, một giờ cho ta 200 khối. Giang Tề, ngươi cự tuyệt. Giang Phóng, ta đáp ứng rồi, nhưng là làm cái gì tư thế từ ta chính mình quyết định. Giang Tề tò mò, vậy ngươi làm cái gì tư thế? Giang Phóng, ta nhìn một buổi trưa thư, kiếm lời 1.000 khối. Giang Tề bội phục sắt đất. Mắt thấy đề tài dần dần đi chật, La Vĩ Kỳ chỉ có thể chính mình kéo trở về. Chúng ta trước tâm sự chính sự được không? Giải trí đại bạch sau lưng người rất có thể là Gia Ngu kim bài người đại diện Bàng Băng Xảo. Nàng mang ra không ít lưu lượng minh tinh, là cái thủ đoạn phi thường cường người. Nàng lần này ra tay, thuyết minh nàng cũng nhìn đến tiềm lực của ngươi, sợ ngươi xuất đạo sau uy hiếp đến Hạ Văn Bách. Giang Tề có cái nghi hoặc, kỳ ca, đỉnh lưu không phải dễ dàng sẽ không kết cục xé mặt khác minh tinh, sợ cho bọn hắn mang lưu lượng sao? La Vĩ Kỳ, cho nên mới là Bàng Băng Xảo ở sau lưng sai sử ác marketing kết cục, mà không phải Hạ Văn Bách fans kết cục. Ở Hạ Văn Bách fans trong mắt, Giang Phóng trước mắt giả vị cũng không xứng các nàng ra tay. Đương nhiên, này đó chỉ là ta suy đoán, bất quá liền tính không phải Bàng Băng Xảo, có người tưởng đối phó Giang Phóng là thật sự. Ta nếu là không đoán sai nói, hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp bọn họ còn sẽ có mặt khác bút tích, lấy Bàng Băng Xảo tính cách, nàng nếu ra tay, liền nhất định sẽ đạt thành chính mình muốn kết quả. Giang Phóng cười nói, loại này từng điểm thẩm thấu phương pháp, sẽ ở Vong Hưu trong lòng chậm rãi hình thành cố hưu ấn tượng. Thay đổi một cách vô tri vô giác sau, hạ thấp bọn họ sức phán đoán, lúc sau nếu đột nhiên tuân ra nào đó hắc liêu, lúc này Vong Hữu liền sẽ sinh ra một loại quả nhiên như thế ý tưởng, loại này thủ đoạn rất cao minh. Người qua đường thông thường sẽ không đi truy cứu cái gì chân tướng, bọn họ sẽ đem thị giác bắt giữ đến phiến diện tin tức thật sự, thời gian dài liền biến thành chân tướng, từ ta nghe nói, đến người này như thế nào, cuối cùng nó khả năng liền biến thành đa số người trong mắt sự thật. quan trọng nhất chính là, một khi đáp lại, vong hữu liền sẽ cảm thấy chúng ta là dò số chỗ ngồi, biến tướng thừa nhận đặc marketing nói chính là thật sự, chẳng sợ vong hữu không cảm thấy, bọn họ cũng sẽ làm vong hữu như vậy cảm thấy. Giang Tề nghe được nổi da gà đều đi lên, này phương pháp cũng quá ác độc, này không phải đáp lại cũng không phải, không đáp lại cũng không phải sao. Giang Phong nói, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ là hy vọng ngươi đáp lại đâu, vẫn là hy vọng ngươi không đáp lại đâu. Giang Tề lần này có kinh nghiệm, ca ca ngươi cảm thấy là loại nào? Giang Phóng, Nga, ta cảm thấy là không đáp lại. Giang Tề a mà một tiếng, kỳ thật hắn cảm thấy đáp án hẳn là hy vọng đáp lại, nhưng là làm một người ca thổi, hắn tuyệt không có thể đánh ca ca mặt, đành phải trái lương tâm mà phụ họa, ca ca thật thông minh, ta cảm thấy cũng là. La Vĩ Kỳ nhìn không được, ngươi cái ngu ngốc, ngươi ca rõ ràng là cố ý đậu ngươi. Giang Phóng cười. Giang Tề. Tức giận, hắn cư nhiên bị lừa. La Vĩ Kỳ, ạc marketing nhiệt độ là như thế nào tới, tự nhiên là có người đáp lại, hắn liền có nhiệt độ, một khi ngươi đáp lại, không chỉ có đưa cho hắn nhiệt độ, còn dễ dàng nói nhiều sai nhiều, cho nên đôi khi, không đáp lại ngược lại là đối chính mình một loại bảo hộ. Giang Phóng, không được đầy đủ là nói như vậy, cổ nhân vân, thủy thâm tắc lưu hoãn, người quý tắc ngữ muộn. Mặc kệ gặp được chuyện gì, nhiều hơn tự hỏi, không cần dễ dàng tỏ thái độ chính là. Giang Tề liên tục gật đầu. La Vĩ Kỳ nghe được trong lòng cảm khái không thôi, hắn nếu là có Giang Phóng như vậy nghệ sĩ, nên nhiều bất lo, người này thanh tỉnh mà tự biết, đặc lập mà độc hành, giới giải trí nhất thiếu người như vậy. Liền trước mắt mà nói, ạc marketing cái gọi là tin nóng, chỉ cần không có kế tiếp hắc liêu, đối bọn họ còn tạo không thành bao lớn ảnh hưởng, không đáp lại là đúng. Duy nhất phải đề phòng, chính là cái này kế tiếp hắc liêu, nhưng Giang Tề hắc liêu sớm bị đào đến sạch sẽ, phía trước hắc liêu cũng cơ bản tẩy trắng. Đối phương muốn nhằm vào Giang Phóng, phải thả ra Giang Phóng hắc liêu, nhưng Giang Phóng có cái gì hắc liêu đâu. La Vĩ Kỳ đối Giang Phóng hiểu biết hữu hạn, hỏi Giang Tề đó là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Giang Tề là ở nói giỡn, sau lại nhìn đệ nhất kỳ tổng nghệ mới biết được, tiểu tử này phản nghịch kỳ bay liên tục thời gian cư nhiên như vậy trường. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Bất chi bất giác, Giang Tề hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Đại bộ phận thời điểm ngoan ngoãn đến giống hắn không quen biết cái kia Giang Tề. La Vĩ Kỳ nhìn về phía Giang Phóng, trong lòng rất rõ ràng Giang Tề thay đổi là bởi vì ai, giống nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, Giang Phóng nhìn qua. La Vĩ Kỳ ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt, ngươi vừa mới nói ngươi đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú, ta có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi đã quyết định hảo. Giang Phóng quyết định liền rất dứt khoát, có điều kiện. La Vĩ Kỳ, ngươi nói. Giang Phóng, ta hy vọng từ giờ trở đi. Không cần cấp Giang Tề an bài quá vẹn toàn hành trình, tốt nhất mỗi ngày đều có thể cho hắn lưu có cũng đủ học tập thời gian. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng minh bạch, Giang Tề có thể hay không hoàn toàn thoát khỏi rất tạm nghỉ học cái này điểm đen, liền xem sang năm thi đại học, còn không thể khảo đến quá kém, nếu không vẫn là sẽ bị toàn vong trào. La Vĩ Kỳ trần chờ một chút, nhưng lại không thể phủ nhận, hắn nói có đạo lý, cái này lão bản hẳn là sẽ đồng ý, còn có đâu. Giang Phóng, nếu ta trên danh nghĩa các ngươi công ty, các ngươi đối ta quy hoạch là cái gì? La Vĩ Kỳ lập tức nói, chúng ta khẳng định là trước căn cứ ngươi ý nguyện tới, lại tiến hành quy hoạch. Giang Phóng lộ ra một mạt cười nhạt, ta không tiếp thu thời gian lớn lên công tác, đánh cái cách khác, đóng phim nói, ta không tiếp nam một nam hai loại này nhân vật, công ty không thể tự hành quyết định chuyện của ta, cũng không thể quản ta đi nơi nào, hết thể đến trải qua ta đồng ý. Như vậy điều kiện cung cấp với cho chính mình tìm cái đại gia, công không công tác còn phải xem vị này đại gia tâm tình. Cố tình bọn họ còn không thể có ý kiến. La Vĩ Kỳ chưa thấy qua nhà ai nghệ sĩ là cái dạng này, kỳ quái nhất chính là, người khác tha thiết ước mơ nam một nam hai, đến hắn nơi này lại bị ghét bỏ công tác thời gian quá dài, cái này hắn thật sự không có biện pháp làm chủ, ta phải hỏi một chút chúng ta lão bản. Giang Phóng, hành, ngươi đi hỏi đi. La Vĩ Kỳ cũng không nghĩ đêm dài lắm ngộng, cầm di động đi bên ngoài cấp lão bản gọi điện thoại, chờ hắn cùng lão bản nói xong Giang Phóng sở hữu yêu cầu sau, bên kia lão bản trầm mặc. La Vĩ Kỳ, điều kiện là rất cái kia, ta cũng là lần đầu tiên thấy tự còn chưa nói xong. Nói cho hắn, ta đáp ứng rồi. La Vĩ Kỳ chấn kinh rồi, lão bản. Lão bản, đừng nói nam một nam hai diễn, chính là nam tam, chúng ta công ty hiện tại cũng chưa chắc làm cho đến như vậy hảo tài nguyên A. La Vĩ Kỳ, chân thật phải gọi người vốc một phen chua xót nước mắt. Trước kia huy hoàng giải trí phát triển không ngừng thời điểm, bắt được như vậy tài nguyên không phải rất khó, nhưng hiện tại công ty diễn viên đã không mấy cái. Vì đem công ty làm đi xuống, công ty bằng vận khí bồi dưỡng ra Giang Tề như vậy sướng nhảy hình idol, Giang Tề không có học quá diễn kịch, cũng sẽ không, cho nên công ty phim ảnh tài nguyên càng ngày càng ngược người. Giang Phóng yêu cầu thời gian đoạn công tác, đó chính là áo rồng hoặc pháo hôi, như vậy tài nguyên công ty có thể lộng tới một tá, không mang theo trọng dạng. Lão bản còn ở cảm khái, xem ra Giang Phóng mệnh chung nhất định phải ký hợp đồng chúng ta công ty, hắn cùng Huy Hoàng quả thực tuyệt phối. Là vĩ kỷ. Hắn nhưng thật ra cảm thấy, nếu là Giang Phóng biết công ty tình hình thực tế, khả năng sẽ đem hắn dọa chạy, rốt cuộc nhân ra hôn giới giải trí là vì kiếm tiền, ở Huy Hoàng rất có thể kiếm không bao nhiêu tiền. La Vĩ Kỳ không biết chính là, Giang Tề đang ở phòng khách cùng hắn ca ca nói chuyện này, hắn nói như thế nào cũng là công ty nhất ca, đối công ty tình huống cũng hiểu biết một ít. Ca ca ngươi không biết, chúng ta công ty hiện tại cũng rất khó bắt được tốt phim ảnh tài nguyên. Giang Phóng, ta biết. Giang Tề, a, ngươi biết. Giang Phóng, bằng không ngươi cảm thấy cái nào công ty sẽ đáp ứng ta như vậy điều kiện, nhân khí lại cao minh tinh, cũng đỉnh không được ta như vậy tiêu xài. Hắn đã sớm tra quá Huy Hoàng giải trí tình huống. Huy Hoàng lão bản cũng là dứt khoát, lập tức khiến cho người đóng dấu hợp đồng, còn tự mình đem hợp đồng lấy lại đây, tiến tiểu khu thời điểm, bởi vì mở ra một chiếc dơ hề hề đại chúng, thiếu chút nữa bị cửa bảo an ngăn ở bên ngoài. Huy Hoàng lão bản bề ngoài 50 tuổi, thực tế chỉ có 43 tuổi, mấy năm nay vì Huy Hoàng phát triển, tóc rất thành địa trung hải, cũng may không có tuổi này giàu mỡ cảm, nhìn qua mà còn khá tốt nói chuyện bộ dáng. Ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, ta là Huy Hoàng giải trí lão bản Vương Triệu Trung. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Huy Hoàng đại gia đình, hợp đồng ở chỗ này, ngươi xem có cái gì yêu cầu sửa, chúng ta có thể hiện sửa. Vương Triệu Trung là cái thực hiền hòa người, nhưng hắn có một chút cùng Giang Phóng giống nhau, quyết định sự liền không thích kéo làm. Giang Phóng cầm lấy hợp đồng lật xem một lần, chú ý tới mặt sau có mấy cái chỗ trống, đây là. Vương Triệu Trung trả lời, ngươi có cái gì yêu cầu, còn có thể viết đi lên. Giang Phóng cười một cái này lão bản ngoại ý muốn có cá tính, cơ bản vừa lòng. Không, có thêm nữa thêm tất yếu. Nói xong cầm lấy bút thiêm thượng chính mình đại danh. Giang Tề, ca ca, ngươi hợp đồng không hề nhìn xem. Tuy rằng hắn cảm thấy công ty sẽ không hố ca ca, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sự tình quan trọng đại, vẫn là đến nhìn kỹ. Vương Triệu Trung cũng có chút ngoài ý muốn hắn như vậy dứt khoát, ngươi có thể lại xem một hồi, ta không quan hệ, ta hiện tại cũng không đổi, không cần để ý ta. Giang Phóng nhướng mày, ta đã xem xong rồi. Giang Tề trừng lớn đôi mắt. Nhưng ngươi vừa mới chỉ nhìn vài phút, như thế nào liền xem xong rồi. Hắn cùng Huy Hoàng ký hợp đồng thời điểm, bản hợp đồng kia còn lấy về đi nghiên cứu cả đêm. Giang Phóng, người với người chi gian cũng là có chênh lệch. Ở đây ba người hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình không phải bị nội hàm, chính là tự mình đa tình. Đây là người thông minh tự tin sao? Vương Triệu Trung thu hồi hắn bản hợp đồng kia, nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi biết diễn kịch sao? Đối nhân vật chính phản diện có yêu cầu sao? Giang Phóng. Sẽ không ta cũng có thể học, không có yêu cầu. Vương Triệu Trung, hảo, có không hoa thời gian rất lâu công tác, ta sẽ làm Tiểu La thông chi ngươi, Tiểu La liền tạm thời làm ngươi người đại diện, có thể chứ? Giang Phóng, có thể, như vậy tương đối phương tiện. Hắn cũng không nghĩ lại đi thích đứng một cái người xa lạ. Vương Triệu Trung cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. La Vĩ Kỳ cũng không biết hắn rốt cuộc vừa lòng cái gì, một cái dám nói, một cái dám nghe, dựa theo Giang Phóng như vậy tùy ý phát triển lộ tuyến. Tổng cảm thấy hắn cái kia kim bài người đại diện mộng tưởng là muốn ngâm nước nóng. Trình thị cao Úc, hôm nay là AS người lại đây nói thu mua sự, trình tứ không có tự mình đi thấy bọn họ, tùy tiện phái một vị cao tầng đi. AS người rất không vừa lòng trình thị tổng tài chậm trễ, đàm phán thời điểm tự hành thay đổi kế hoạch, cắn chết phía trước giá cả không chịu nhả ra, bọn họ đã sớm thu được tin tức, trình thị vì thu mua AS chuẩn bị thật lâu, nếu không thu mua, trình thị sẽ tổn thất thảm trọng. Cao tầng trên đường mượn thượng vê đút cờ cơ hội cấp Từ Kiệt Lượng gọi điện thoại, nói AS quyết định. Từ Kiệt Lượng, vậy không tất nói đi xuống, đây cũng là trình tổng ý tứ. Cao tầng vừa nghe cả người thoải mái, hồi phòng họp đều tự tin. Từ Kiệt Lượng tiếp theo đi vào trình tứ văn phòng nói chuyện này, đi lên, hắn còn giả ý nhìn mắt di động nói, trình tổng, nghe nói hôm nay buổi sáng có ạc marketing ở trong tối dâm Giang Phóng. Là một người đủ tư cách trợ lý, muốn thời khắc hiểu biết tổng tài yêu thích. Cho nên hắn làm bạn gái trên mạng một có Giang Phóng động tĩnh liền nói cho hắn. Nhìn đến Trình Tổng nhăn lại mi, Từ Kiệt Lượng liền biết Trình Tổng quả nhiên còn không biết chuyện này. Trình Tứ đầu tiên là đi Giang Phóng bình luận khu xem, quả nhiên có không ít fans ở thảo luận chuyện này, còn có người nói muốn tổ đội đi thảo phạt tặc marketing, cũng có bộ phận lý trí người ở khuyên can. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi tới thời điểm, giao diện vô tình đổi mới một chút, một cái tân lưỡi bùi nhảy ra ngoài. Giang Phóng dịp, một phút trước, ca ký hợp đồng Huy Hoàng giải trí. Nhìn đến này với bù, fans nào còn có cái gì tâm tư lại đi thảo phạt tặc marketing, bọn họ ước gì Giang Phóng sớm một chút ký hợp đồng, sớm một chút xuất đạo, nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, Giang Phóng loại này tự mang khổng lồ lưu lượng tố nhân hẳn là đi Tân Ngu hoặc Gia Ngu loại này tư bản hùng hậu công ty, mà không phải Huy Hoàng giải trí loại này tiểu công ty. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, à, ca ca vì cái gì muốn ký hợp đồng Huy Hoàng giải trí, chẳng lẽ cũng muốn đi idol lưu lượng lộ tuyến sao? Đại Bạch miêu mặt, ta tổng cảm thấy Giang Phóng càng thích hợp đi thực lực phái diễn viên con đường này, hắn mặt thật sự thực thích hợp đại màn ảnh, lưu lượng lộ tuyến cách cục có điểm nhỏ. Một quả trứng gà, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ký hợp đồng công ty sau Giang Phóng về sau muốn thường xuyên buôn bán sao? Theo ta một người ở chờ mong hắn buôn bán sao? Ta lão công Giang Phóng, nước miếng chảy ra, hảo chờ mong nam thần buôn bán bộ dáng. Bốn mùa hoa khai, em các ngươi không cảm thấy này với bộ trọng điểm ở một phút trước này bốn chữ sao? Tổng cảm thấy hắn ở dội ạc marketing, một giờ trước ngươi nói ta thực mau sẽ xuất đạo, ta thực mau cho ngươi xem, bằng không hắn vì cái gì muốn cố tình cường điệu một phút trước, thêm xong liền lập tức phát huệ bù. Phật hệ truy tinh, như vậy vừa nói giống như thật là, quá có quyết đoán. Chúc mừng. Trình Tứ cũng nhắn lại, đáng tiếc này bình luận thực mau liền châm đế, làm hắn cảm thấy kỳ quái, người khác là như thế nào vẫn luôn lưu tại phía trước. Hắn lại soát một chút, không nghĩ tới giây tiếp theo, hắn bình luận không chỉ có xuất hiện, còn nhiều một người hồi phục. Giang Phóng dịp, cảm ơn. Này thông thao tác tức khắc khiến cho fans điên cuồng, lại nhìn đến cái này với bù, Giang Phóng cư nhiên còn tự mình đem người vớt lên đây, hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Trình Tứ khỏe môi cong lên tới, mở ra hẻ chặt cấp Giang Phóng phát tin tức. Ngươi là cố ý hồi phục ta sao? Kỳ thật không cần. Giang Phóng nhìn đến này tin tức, không biết muốn hay không nói cho hắn, hắn chỉ là vừa lúc nhìn đến, liền thuận tay hồi phục, cũng không phải cố tình. Nhưng đối phương hiển nhiên không phải như vậy tưởng, vì tránh cho Trình Tứ xấu hổ, hắn không có phủ nhận. Giang Phóng, không có việc gì. Cái kia marketing yêu cầu ta hỗ trợ sao? Giang Phóng, không cần. Nhà ta người hiện tại đều là người fans. Giang Phóng, ta thực vinh hạnh mặt dễ thương. Bọn họ một cái là sự nghiệp phấn, một cái là mụ mụ phấn, một cái là ba ba phấn. Trình Tứ chính là tưởng nhiều cùng hắn nói chuyện thiếm, thậm chí không tiếc đem chính mình người nhà cũng xách ra tới nói. Giang Phóng, vậy ngươi là cái gì phấn? Này ba cái đều không thích hợp ta. Giang Phóng, ha ha ha. Ta còn đang suy nghĩ. Giang Phóng, kia chờ ngươi tưởng hảo nói cho ta. Chương 31 tục gia đệ tử, không giới hân không giới sắc. Huy Hoàng giải trí trước kia thực hỏa, công ty nghệ sĩ cũng nhiều, mặt sau bị Gia Ngu đào gấp tưởng, đi rồi không ít có thực lực nghệ sĩ. Hiện giờ lưu tại công ty nghệ sĩ chỉ còn lại có mấy cái, bọn họ cũng biết công ty không có gì thực lực. Có thể lưu tại công ty đơn giản là không địa phương nhưng đi, hoặc là tính cách phật hệ, có tiền lương lấy là được. Bất quá Vương Triệu Trung là cái hảo lão bản, công ty tuy rằng hiện tại trọng điểm Phùng Giang Tề, nhưng hắn cũng không quên mặt khác nghệ sĩ, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ cho bọn hắn tìm điểm tài nguyên, cho nên nghệ sĩ cùng công nhân đều rất thích vị này địa trung hải lão bản. Cho nên, đương có cái nghệ sĩ nghe được nguyên bản thuộc về Giang Tề tài nguyên đột nhiên phải cho hắn thời điểm, còn vẻ mặt kinh ngạc. Liền tính Giang Tề đắc tội lão bản, lão bản hẳn là cũng không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người a, huống chi Giang Tề hiện tại là chống đỡ Huy Hoàng giải trí duy nhất hy vọng. Vạn nhất Giang Tề không cao hứng chạy, bọn họ công ty cũng chơi xong. Lão bản, có phải hay không Giang Tề chọc người không vui? Ngươi cũng đừng cùng hắn so đo, hắn chỉ là tuổi con nhỏ, khó tránh khỏi sẽ nói bậy. Nghệ sĩ thực thích Huy Hoàng giải trí bầu không khí, công ty người cũng không xé bức, cũng không nội quấn, so ra ngu cùng Tân Ngu cái loại này công ty lớn khá hơn nhiều. Lần trước hắn còn nghe một vị đồng hương nói, có cái đã tiến vào Gia Ngu 3 năm, đến bây giờ còn không có xuất đạo luyện tập sinh đều bị trầm cảm chứng. Nghệ sĩ thanh âm đem mặt khác công nhân cũng dẫn lại đây, vừa nghe lão bản muốn đem Giang Tề tài nguyên cho người khác, vội vàng gia nhập khuyên nhủ đội ngũ. Vương Triệu Trung bị ồn ào đến lỗ tai ong ong vang, đình đình đình, các ngươi vì cái gì không hỏi ta có dám hay không đắc tội Giang Tề. Ta hiện tại cũng trông cậy vào hắn ăn cơm đâu, hắn muốn tham gia sang năm thi đại học, vì làm hắn chuyên tâm học tập. Không thể lại cho hắn an bài quá nhiều công tác, ta còn suy nghĩ đến cho hắn tìm cái lao sư. La Vĩ Kỳ trở về nghe nói việc này, nghĩ đến Giang Tề phía trước học tập kia phó thống khổ kính nhi, cũng nhận đồng cái này đề nghị, là đến cho hắn tìm cái lao sư. Vương Triệu Trung, kia việc này liền giao cho ngươi đi làm, cần phải cho hắn tìm cái hảo một chút lao sư. La Vĩ Kỳ, hành, bao ở ta trên người, đúng rồi lão bản, kế tiếp mấy ngày không cần cấp Giang Phóng an bài công tác, hắn nói mấy ngày nay có việc, không công tác. Vương Triệu Trung sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao đã có một cái tổ tông, lại thêm một cái cũng không cái gọi là, minh tinh tổng nghệ mặt sau mấy kỳ ngươi nói với hắn không có. La Vĩ Kỳ lấy ra kia phân mới mẻ ra lò hợp đồng, Giang Phóng đã ký, kế tiếp hắn còn phải cầm đi giữa đài, giao cho vị kia nhà làm phim, hắn vừa mới ở trở về trên đường còn nhận được đối phương điện thoại, thúc giục đến đặc biệt khẩn. Lúc sau bọn họ cũng có càng chuyện quan trọng phải làm, tuy rằng công tác thượng sự đến trải qua Giang Phóng đồng ý, nhưng là những mặt khác, tỉ như marketing làm số liệu gì đó, này đó Giang Phóng khẳng định sẽ không làm, cho nên vẫn là đến bọn họ tới. Giang Tề đang ở phòng khách làm bài, gần nhất hắn nắm giữ toán học công thức càng ngày càng nhiều, viết bài thi cũng không giống phía trước luôn là vò đầu bứt tai, liền không như vậy kháng cự toán học. Nhìn đến hắn ca ở thu thập quần áo, hắn lực chú ý cũng vô pháp chuyên tâm, nhịn nửa ngày mới mở miệng. "Ca ca, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị đi nơi nào?" Giang Phóng đi ra, đem trên bàn tư liệu nhét vào ba lô, có việc phải về một chuyến Hương Sơn Miếu. Giang Tề phía trước rất ít nghe hắn để qua Hương Sơn Miếu, bất quá nghe ba mẹ để qua vài lần. Ca ca là ở hắn 2 tuổi thời điểm bị đưa đi trong miếu, khi đó hai người bọn họ huynh đệ thân thể đều không tốt lắm, động bất động liền sinh bệnh, lúc ấy trong nhà điều kiện cũng không tốt, chỉ là xem bệnh hoa tiền liền tiêu hết sở hữu tích tụ, thân thích đều mượn vài luân, cuối cùng nhân gia cũng không muốn lại mượn. Sau lại ba mẹ không có biện pháp, nghe nói chùa miếu giữ người, liền đem ca ca đưa đi chùa miếu, lưu lại hắn là bởi vì ba mẹ không bỏ được hai cái nhi tử đều rời đi bọn họ bên người. Giang Tề nhẹ nhàng chuyển động trong tay bút, chần chờ mà nhìn chằm chằm Giang Phong bóng dáng, "Ca ca, ngươi sẽ oán ba mẹ đi." Giang Phong động tác một đốn, "Oán cái gì?" "Giang Tề, ba mẹ nói, bọn họ trước kia đi chùa miếu gặp ngươi thời điểm, ngươi đều không thế nào cùng bọn họ nói lời nói, sau lại trưởng thành, ngươi cũng không trở về nhà, ta có thứ nghe lén đến ba mẹ nói chuyện, bọn họ nói ngươi trong lòng khả năng đối bọn họ năm đó lựa chọn có câu oán hận." Giang Phong xoay người lại, "Ta như thế nào nhớ rõ, ba mẹ cùng ngươi nhắc tới ta thời điểm, ngươi đều không thích nghe. Còn nói sớm biết rằng các ngươi đem ta cũng tiễn đi tính." Giang Tề kinh ngạc, "Ngươi như thế nào biết?" Giang Phóng ghé mắt, "Ngươi thật đúng là nói qua đâu." "Giang Tề, ngươi trả ta, kia vì cái gì ngươi nói toàn trung?" "Giang Phóng, mẹ có đôi khi sẽ cho ta phát hoẹ chặt nói chuyện của ngươi, kết hợp một chút cũng có thể đoán được, tiểu thí hài, có thể ở ba mẹ bên người lớn lên ngươi nên thấy đủ." Giang Tề bị hắn nói được hoàn toàn đã quên vừa mới đề tài, hắn nơi nào là tiểu thí hài, đều nói hắn 18 tuổi. Đã thành niên vài tháng. Giang Phóng đi lên còn dặn dò hắn, hắn sẽ rời đi mấy ngày, chờ đệ tam kỳ thu ngày đó trở về, làm hắn mấy ngày nay hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần lười biếng. Giang Tề còn rất luyến tiếc hắn ca, "Đã biết, ngươi cũng sớm một chút trở về a." Tưởng tượng đến vài thiên không thấy được hắn ca ca, trong lòng đột nhiên quái tưởng niệm. Đang nghĩ ngợi tới, một chiếc điện thoại vào được, là trước đây cùng đi đương luyện tập sinh bằng hữu, sau lại ký hợp đồng bất đồng công ty, bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Lén ngẫu nhiên sẽ ước cùng nhau đi ra ngoài chơi. "Giang Tề, đệ nhị kỳ tổng nghệ kết thúc, muốn hay không ra tới chơi chơi?" "Không đi, ca ca ta làm ta ở trong nhà hảo hảo học tập." "Này nhưng một chút đều không giống ngươi, ngươi không phải ai nói đều không nghe sao. Còn cùng ta nói không thích bị quản cảm giác, hiện tại như thế nào thay đổi, không phải là có cái gì cố kỵ đi. Trên mạng bắt quái thiếu nghe." "Hành hành hành, bất quá trước kia cũng chưa nghe ngươi nhắc tới có cái ca ca. Lần này như thế nào đột nhiên liền toát ra một cái ca ca tới. Trước kia là ta khở, hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa." Giang Tề cắt đứt điện thoại sau, một khắc đầu thanh niên bung di động đối với bên người người nhún nhún vai, "Ta đều nói hắn không có khả năng nói." Đừng nhìn Giang Tề có khi tương đối xúc động, nhưng không nên nói, hắn cơ bản một chữ cũng sẽ không lộ ra. Nếu là xuất đạo phía trước có lẽ còn có khả năng, khi đó hắn thiệp thế chưa thâm, dễ dàng nói sai lời nói, xuất đạo hậu thiên thiên bị hắc. Mỗi ngày bị huấn luyện giã ngoại, như thế nào cũng nên học được có điểm phòng bị chi tâm. Nữ nhân chỉ là tưởng thử một chút, cũng không trông cậy vào thật có thể bắt được cái gì hữu dụng tin tức, nghe vậy liền cười cười, không quan hệ. Nàng chỉ là thói quen nhiều làm mấy tay chuẩn bị, liền tính lấy không được cái này liêu, nàng cũng có mặt khác thủ đoạn. Nhìn đến nữ nhân tươi cười, thanh niên ở trong lòng vì Giang Tề cùng hắn ca cảm thấy đồng tình, bị nữ nhân này theo dõi người, cuối cùng cơ bản sẽ không có hảo kết quả, không lột ra là không có khả năng. Hương Sơn Miếu vị trí hẻo lánh, Giang Phóng ngồi cao thiết đến gần nhất thành trấn, lại xoay hai tranh xe mới đến. An mặc thổ hoàng sắc tăng y ghi lão hòa thượng ngồi ở bậc thang gõ mõ, một cái tiểu hòa thượng ở trong sân quét lá rụng, hình ảnh an tĩnh lại tốt đẹp. Giang Phóng dẫm lên cầu thang đi lên tới khi, hoàng hôn ánh chiều tả từ hắn phía sau xuyên thấu mà ra, cùng lá cây khe hở đàn sen, rơi trên mặt đất chỉ còn lại có loang lổ quang khối. Tiểu hòa thượng đến bây giờ cũng chưa thói quen có cái diện mạo quá mức đẹp sư huynh. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên lại ngơ ngẩn. Tuy rằng hắn gặp qua hòa thượng không nhiều lắm, chỉ có sư phụ cùng sư huynh hai người, nhưng là hắn cảm thấy trên đời này sẽ không lại có so Giang sư huynh lớn lên càng đẹp mắt hòa thượng. "Sư phụ, sư huynh đã trở lại." Tiểu hòa thượng ném xuống cái chổi, chiều Giang Phóng chạy tới. Giang Phong tiếp được hắn nhào vào chính mình trong lòng ngực nho nhỏ thân thể, tiểu hòa thượng năm nay 14 tuổi, là hắn cùng lao hòa thượng ở ven đường nhặt, lúc ấy tiểu hòa thượng mới 7 tuổi, nhìn qua lại giống 5 tuổi, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Tuệ Minh trưởng cao. Giang Phong trở về buổi tối, tiểu hòa thượng liền thuần thục mà lấy ra di động phát bằng hữu vọng. Trừ bỏ lần đầu tiên là ở lão hòa thượng chỉ điểm hạ thành công phát ra đi, sau này hắn liền biết nên làm như thế nào. Này bằng hữu vọng không thể ám chỉ đến quá rõ ràng, lại không thể quá mịt mờ. Tóm lại chính là có thể làm hắn nhẹ chặt khách hành hương nhìn ra tới, Giang sư huynh đã trở lại. Hương sơn miếu cũ nát về cũ nát, nhưng chỉ cần có Giang sư huynh ở, không lo không có khách hành hương tới cửa. Quả nhiên, tin tức một phát đi ra ngoài, tiểu hòa thượng nhẹ chặt lập tức thu được vài điều khách hành hương hồi phục, lập tức có người bắt đầu hẹn trước danh lạch. Hương sơn miếu không lớn, mỗi ngày có thể tiếp đãi khách hành hương hữu hạn, nhưng là chỉ có Giang phóng trở về thời điểm, chùa miếu mới có thể hưởng thụ loại này bài mặt. Buổi tối, Giang Phóng lại đây tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn đến hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, còn làm hắn ngồi xuống. Giang Phóng ngồi ở đệm hương bồ thượng, lấy ra một trương tạp đưa qua đi, ta kiếm lời một chút, ngài tìm cái thời gian, đem hương sơn miếu hảo hảo tu chỉnh một chút. Lão hòa thượng nhìn mắt tạp, chuyển hệ chặt liền hảo, thẻ ngân hàng vi sư còn phải đi lấy tiền. Giang Phóng, cái này ngài chỉ sợ là thật sự đến đi lấy tiền, bên trong có 50 vạn. Lão hòa thượng, minh tệ. Giang Phóng, chúng ta đây hiện tại trung gian hẳn là lại cách một phiến sóng sắt. Lão hòa thượng ho nhẹ một tiếng, vi sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, tiền đều cấp vi sư, chính ngươi đâu? Ngươi làm nghiên cứu cũng yêu cầu rất nhiều tiền. Giang Phóng cho hắn xem chính mình tài khoản ngạch trống, nay số tiền là tổng nghệ trước chi trả cho hắn một nửa thông cao phí, vì lưu lại hắn, minh tinh sinh hoạt cho hắn mặt khác minh tinh đồng dạng đãi ngộ. Bởi vì hắn hiện tại phát hỏa, thông cao phí cũng chướng rất nhiều. Hắn đã kiếm được rất nhiều người nỗ lực hồi lâu đều kiếm không đến tiền, nhưng là khoảng cách hắn mục tiêu lại vẫn là kém rất nhiều. Bởi vì hạng mục bị hủy bỏ, trừ phi hắn đổi tân hạng mục, nếu không mặt trên sẽ không đồng ý hắn tiếp tục cái này đầu đề, liền sẽ không cho hắn bắt phòng thí nghiệm, bao gồm yêu cầu nghiên cứu khoa học thiết bị, thêm lên đều là một bút khổng lồ phí tổn, này đó còn không phải hắn trước mắt gặp phải sở hữu nan đề, còn có các loại thủ tục dườm ra thật sự. Lão hòa thượng xem xong không lời nào để nói. Chùa miếu một năm hương khói thu vào liền hắn số lẻ đều không có, bất quá biết hắn có tiền, này tiền hắn liền yên tâm thoải mái nhận lấy. Ngay kế, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng sớm chờ ở bàn ăn biên. Giang Phóng mỗi lần trở về, bọn họ nhất chờ mong sự tình chi nhất chính là ăn hắn làm đồ ăn. Chờ cho bọn hắn làm xong cơm sáng, Giang Phóng liền một người vào núi. Hương sơn miếu ở giữa sơn núi, ngày thường hắn sẽ lật qua ngọn núi này, đi đến bên kia, ở nơi đó có thành phiến thảm thực vật. Sinh trưởng một ít ngày thường không thấy được thực vật, sau lại hắn còn chuyên môn làm đánh dấu, muốn đi đi học, hắn khiến cho Tuệ Minh giúp hắn chăm sóc này đó thực vật, còn giáo Tuệ Minh như thế nào phân biệt từ từ. Năm trước hắn được đến một ít đặc thù hạt giống, ở trường học bên kia như thế nào đều dưỡng không thành, sau lại hắn liền mang về hương sơn miếu gieo trồng, năm nay đã thành công trưởng thành cây. Xác định không có vấn đề, Giang Phóng cũng không có ở lâu liền đi rồi. Trở lại hương sơn miếu, trong miếu nhiều vài vị khách hành hương, tam nam bốn nữ. Hẳn là vừa tới, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, đang ngồi ở trường điều ghế đá thượng nghỉ ngơi. Nhìn đến hắn trở về, mấy nữ sinh đôi mắt đều sáng, rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng chính là tưởng nói với hắn lời nói. Ba cái nam sinh ngồi ở trên ghế, nhìn nữ sinh phản ứng vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng Giang Phóng sắc thật lớn lên rất tuấn tú, nhưng vì cái nam nhân mỗi lần đại thật xa hướng bên này chạy liền thật sự không hiểu. Nhưng ai làm nữ sinh bên trong có người là bọn họ người trong lòng. Thả chỉ có như vậy mới có thể đem người ước ra tới. Còn không phải là cái tiểu bạch kiểm. Một người nam sinh lẩm nhẩm nói câu, hắn thích nữ sinh trước nay đối hắn không giả sát thái, nhưng nhìn đến người khác liền cười đến như vậy vui vẻ. Lời này bị bên người người nghe được, vội vàng cho hắn cái chú ý ánh mắt, đừng bị người ta nghe được. Một cái khác nam sinh phát hiện, bằng hữu đang nói những lời này thời điểm, Giang Phóng hướng bên này nhìn lướt qua, ánh mắt nhàn nhạt, thực bình tĩnh. Đừng nói nữa, hắn giống như nghe được. Chửi thầm nam sinh mặt cứng đờ, lại mạnh miệng nói, nghe thấy thì thế nào, liền tính hắn xuất đạo đương minh tinh cũng không có gì ghê gớm. Bằng hữu nhíu hạ mi, bớt tranh cãi đi, nhân ra cũng không có làm cái gì à, không thể bởi vì ngươi đuổi không kịp tiểu nhã liền giận chó đánh mèo nhân ra đi. Nam sinh bị nói được sắc mặt không nhịn được, rốt cuộc ai mới là ngươi bằng hữu? Bằng hữu vẻ mặt bất đắc dĩ. Hương sơn miếu không có gì hảo ngoạn, mấy người này không có lưu lâu lắm, đãi hơn một giờ, ăn đốn cơm chay liền đi rồi. Xuống núi thời điểm, còn có thể nghe được mấy nữ sinh ghé vào một khối ríu rít mà nói cơm chay có bao nhiêu ăn ngon. Cơm chay là Giang Phóng tự mình xuống bếp làm, hắn biết mấy nữ sinh tới nơi này trừ bỏ xem hắn, còn có một cái mục đích chính là muốn ăn hắn làm cơm chay. Hắn cũng là trong lúc vô ý nghe được, có cái nữ sinh phía trước vì giảm béo, ăn không an toàn giảm béo dược, kết quả giống như được bệnh kén ăn, một lần hưởng qua hắn làm khắc cơm chay sau phát hiện có thể nuốt trôi đi, sau này hắn một hồi tới, liền thường xuyên lại đây, còn vì ăn hắn làm cơm chay, quên không ít tiền nhang đèn. Bọn họ đi rồi, Hương Sơn miếu khôi phục yên lặng. Độc ác ánh nắng bị rậm rạp lá cây ngăn trở, ngẫu nhiên còn có thể nghe được ve minh thanh âm. Nơi xa còn có một mảnh hồ, sóng nước long lánh, giống thấu kính vỡ vụ quang. Giang Phóng đứng ở sân bên cạnh, dơ lên di động chụp được này phúc yên tĩnh cảnh đẹp, đồng phát đến người bộ thượng, xứng tự tranh nóng. Phần đặc biệt vui vẻ, nam thần ký hợp đồng sau quả nhiên sẽ thường xuyên buôn bán. Trình tứ cấp Giang Phóng thiết trí đặc biệt chú ý, hắn một phát huy bù, di động liền thu được nhắc nhở, bất quá hắn không có lại bình luận, mà là trực tiếp thiết hệ chặt cấp Giang Phóng phát tin tức. Phong cảnh rất đẹp, ngươi về quê. Giang Phóng, này ngươi đều có thể đoán được. Bằng không ngươi hiện tại hẳn là ở tiếp tân công tác. Giang Phóng, ngươi nói không sai. Giang Phóng, có rảnh có thể tới ta chùa miếu ngồi ngồi, trừ bỏ không có gì có thể chơi, hoàn cảnh là thật không sai. Từ biết dấu chấm câu là nam nhân, Giang Phóng cùng hắn nói chuyện phiếm liền sẽ không quá có điều cố kỵ. Trình tứ nhìn chằm chằm những lời này biểu tình khẽ nhúc nhích, một mặt cao hứng hắn mời chính mình, một mặt lại đối hắn nói ngoài ý muốn. Chùa miếu. Giang Phóng, không biết đi, ta còn là cái hòa thượng đâu. Nghi hoặc gì vờ gờ. Ngươi thoạt nhìn một chút cũng không giống hòa thượng. Giang Phóng, ta đây giống cái gì? Trình tứ nhất thời mắc kẹt. Giang Phóng cũng chính là đầu đầu hắn. Trình tứ vẫn là không quá tin tưởng hắn là hòa thượng. Ngươi thật là hòa thượng. Giang Phóng, cũng không tính, chính là tục gia đệ tử mà thôi. Giang Phóng, không cần giới hơn giới sắc. Trình tứ nhìn chằm chằm cuối cùng giới sắc hai chữ, không biết vì cái gì, đột nhiên có điểm miệng khô lưới khô. Giang Phóng ở Hương Sơn miếu đãi hai ngày, ngày thứ ba buổi sáng liền thu thập đồ vật hồi hải thị, trừ Giang Tể không ai biết hắn hành tung, bất quá hắn cũng không nói cho Giang Tể chính mình hôm nay trở về. Mấy cái giờ sau, chờ hắn mở ra chung cư đại môn, phát hiện bên trong trừ bỏ Giang Tể, còn nhiều ra vài người, trong đó một cái vẫn là sinh gương mặt. Giang Tể nhìn đến hắn trong nháy mắt đôi mắt đều sáng, lập tức chạy tới, còn chi kỷ mà tiếp nhận trên tay hắn hành lý. Ca ca, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Cũng không trước cùng ta nói một tiếng. Giang Phóng không coi cho hắn, thay đổi dép lê đi đến bọn họ trước mặt, bình tĩnh hỏi, Vương Lão Bản, La Bản kỷ người, các ngươi như thế nào lại đây? Vị này lại là... Vương Triệu Trung cấp giải thích nói, đây là ta cấp Giang Tể tìm phụ đạo lao sư, ta suy nghĩ như vậy Giang Tể sang năm thi đại học mới có thể khảo cái hảo thành tích, hôm nay vừa lúc có rảnh, liền đem người mang lại đây. La Vĩ Kỷ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đã trở lại, phía trước quên nói với hắn, bổ sung nói, đúng vậy, hắn vẫn là Giang Đại tốt nghiệp cao tài sinh. Giang Đại tuy rằng không bằng Yến Đại, nhưng là phóng nhãn cả nước cũng là nổi danh cao giáo, vì thỉnh hắn cấp Giang Tể phụ đạo, còn hoa Vương Triệu Trung 2 vạn, 1 giờ 500 đồng tiền, bỏ tiền thời điểm đều đem hắn đau lòng muốn chết, nhưng vì Giang Tể tương lai phát triển đến càng tốt, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau. Giang Phóng đem ba lô ném đến trên sofa, ánh mắt đảo qua vị này cao tài sinh mang theo một chút cao ngạo biểu tình khuôn mặt, toàn bộ nhà ở liền hắn một người ngồi không đứng lên quá, không chút để ý nói, như thế nào, ta cái này Yến Đại thạc sĩ phụ đạo Giang Tể chẳng lẽ còn không đủ sao? Chương 32 thổ hảo, chúng ta cùng nhau nắm tay đương cái hảo ca. Đường Thiếu Minh mới vừa biết chính mình muốn phụ đạo người là nổi danh lưu lượng minh tinh Giang Tể thời điểm, trong lòng liền có một cổ nói không nên lời đắc ý. Đặc biệt Vương Triệu Trung cùng La Vi Kỳ biết hắn là Giang Đại tốt nghiệp học sinh khi, đối thái độ của hắn lại nhiều vài phần nhiệt tình, cũng đại đại thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Bởi vì này đó tâm lý nguyên tố quái phá, hắn cố ý đem sớm định ra mỗi giờ 300 nhắc tới 500, dù sao minh tinh có tiền, tùy tùy tiện tiện tiếp cái đại ngôn hoặc tổng nghệ liền có rất nhiều tiền, không kiếm bọn họ tiền đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Ai biết Vương Triệu Trung chỉ là do dự một chút liền đáp ứng rồi, Đường Thiếu Minh thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không chào giá quá thấp, sớm biết rằng liền nói 6-700 khối, nói không chừng hắn cũng đáp ứng. Mặt sau chính là Vương Triệu Trung hai người dẫn hắn tới tiểu khu thấy Giang Tể, nhìn đến Giang Tể, sắc thật lớn lên so TV thượng nhìn đến còn muốn xoáy một ít. Nhưng Đường Thiếu Minh chỉ cần tưởng tượng đến cái này cái gọi là lưu lượng minh tinh văn hóa trình độ chỉ có sơ trung bằng cấp, liền đánh trong lòng xem thường, thậm chí cảm thấy, Giang Tể có thể có hiện tại danh khí, hoàn toàn là bởi vì hắn có một trương gương mặt đẹp, hắn nếu là có như vậy một khuôn mặt, tuyệt đối hôn đến so Giang Tể càng tốt. Giang Tể kỳ thật cảm thấy ca ca giúp hắn phụ đạo liền khá tốt, không cần phải lại lãng phí tiền thỉnh một vị gia giáo lão sư. Nhưng là nghĩ đến ca ca sau này khả năng cũng sẽ tương đối vội, lại làm hắn giao chính mình sẽ rất mệt, đành phải tiếp nhận rồi lão bản cùng người đại diện an bài. Nhìn thấy vị này ra giáo lao sư ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy người này thái độ có chút vấn đề, tiến nhà hắn sau liền dép lê cũng không đổi. Hắn còn cấp đối phương tìm lấy cớ, có thể là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt không quá thói quen, kết quả phát hiện thật không phải hắn ảo giác. Đường Thiếu Minh chỉ nhìn mắt Giang Tề gần nhất làm mấy chương bài thi, liền bỏ qua, Giang Tề cơ sở hoàn toàn không được, ta tới phía trước còn tưởng rằng hắn ít nhất đọc quá một năm cao trung, cơ sở tri thức hẳn là nắm giữ đến còn có thể, không nghĩ tới kém thành như vậy, cũng liền toán học hơi chút hảo một chút đi, bất quá miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, như vậy thành tích nếu muốn sang năm tham gia thi đại học, ta cảm thấy vẫn là không cần đi mất mặt tương đối hảo. Giang Tề nghe được một bụng nén giận, ta cơ sở tri thức nếu là hảo, còn thỉnh ngươi tới làm gì? Ta tiêu tiền cũng không phải làm ngươi tới nói này đó. Đường Thiếu Minh còn tưởng nhân cơ hội nâng giới đâu, không nghĩ tới Giang Tề trực tiếp dối hắn, sắc mặt đỏ lên. La Vĩ Kỷ cũng nhiều ít nghe ra một ít không đúng, nhưng bởi vì đối phần tử trí thức cùng nổi danh cao giáo lự kính, cảm thấy cao ngạo một chút khả năng cũng tương đối bình thường. Vương Triệu Trung cũng sợ thật vất vả mời đến cao tài sinh bị Giang Tề mắng chạy, vội vàng ra tiếng hòa giải. Đường tiến sinh, ngươi xem Giang Tề cơ sở nếu không tốt lắm, kia kế tiếp liền phiền thoái ngươi hảo hảo phụ đạo hắn. Đường Thiếu Minh bất mãn Giang Tề nói, hư lệnh một tiếng nói, ta có thể phụ đạo hắn, nhưng ta không nghĩ tới hắn thành tích kém như vậy, hắn nếu là nguyện ý học, ta có thể bảo đảm hắn kém cỏi nhất cũng có thể thi đậu một quyển, bất quá đến thêm tiền. Vương Triệu Trung A mà một tiếng, nếu là thật có thể bảo đảm kém cỏi nhất chính là một quyển, này tiền cũng hoa đến đăng giá, hắn cũng không so đo Đường Thiếu Minh ngạo mạn, hôn giới giải trí nhiều năm như vậy, hắn cái dạng gì người chưa thấy qua. Trực tiếp hỏi, Đường tiên sinh cảm thấy, muốn thêm bao nhiêu tiền? Đường Thiếu Minh so cái 8, hắn thay đổi chủ ý, 6-700 quá tiện nghi vị này đại minh tinh. Giang Tề vừa thấy tức khắc gáp lực không được chính mình tính tình, dựa, người rực tiền đâu? La Vĩ Kỷ cũng cảm thấy cái này giá cả quá mức thái quá, 1 giờ 800, thỉnh một vị yến đại cao tài sinh đều vậy là đủ rồi đi. Đường Thiếu Minh nhún vai nói, đối Giang tiên sinh thân gia tới nói, 1 giờ 800 còn quý. Ngươi cảm thấy là ngươi tương lai quan trọng, vẫn là trước mắt điểm này tiền trinh quan trọng. Hắn cố ý nói có thể bảo đảm Giang Tề thượng một quyển, chính là tưởng nâng lên chính mình bảng giá, làm cho bọn họ biết chính mình có cái này giá trị. Vương Triệu Trung nghe được lời này quả nhiên lâm vào rồi rắm, hắn phía trước tìm mấy cái nổi danh đại học học sinh, cũng hỏi qua bọn họ có thể hay không bảo đảm Giang Tề thượng một quyển hoặc trọng buồn, đối phương đều nói không thể bảo đảm, nhưng sẽ nỗ lực, thật vất vả mới tìm được Đường Thiếu Minh cái này có thể làm ra bảo đảm. Đang lúc không khí lâm vào cứng đờ khi, đại môn phát ra tích tích thanh âm. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy mấy ngày không thấy Giang Phóng xuất hiện ở cửa, so pha Lê Hạt Châu còn thông thấu đôi mắt chiều bọn họ nhìn lại đây. Đường Thiếu Minh xem qua kia đương tổng nghệ, biết Giang Tề còn có cái ca ca, hắn ca ca vốn là cái tố nhân, bởi vì kia đương tổng nghệ bạo hỏa. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Phóng bản nhân, chân nhân so TV lực đánh vào càng cường, hâm mộ đồng thời lại có chút ghen ghét. Ở hắn xem ra, Giang Phóng cùng Giang Tề không có gì hai dạng. Thậm chí cảm thấy hơn phân nửa cũng là cái không có gì văn hóa người, chẳng qua là bằng một bộ hảo túi ra, hơn nữa vận khí mới có hiện tại nhân khí. Đường La Vĩ Kỳ nói hắn là Giang Đại tốt nghiệp cao tài sinh khi, hắn theo bản năng mà nâng nâng cảm, chuẩn bị chờ đối phương lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đối phương lại không chút để ý mà nói câu, như thế nào, ta cái này hiến đại thạc sĩ phụ đạo Giang Tề chẳng lẽ còn không đủ sao? Một phòng người há to miệng, là bọn họ nghe lầm sao? Giang Phóng nói chính mình là cái nào trường học? Yến đại, thạc sĩ. Đường Thiếu Minh càng là tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, Giang Phóng sao có thể là Yến đại thạc sĩ? Chuyện này không có khả năng. Hắn theo bản năng phủ nhận. Yến đại là cả nước đứng đầu cao đẳng học phủ, mỗi năm tuyển nhận học sinh không phải tỉnh thị Trạng Nguyên, chính là tỉnh trước mấy. Giang đại tuy rằng cũng không kém, nhưng là bất luận danh khí, vẫn là thầy giáo lực lượng đều không thể cùng Yến đại so. Một cái Giang đại thạc sĩ cũng không tất có Yến đại khoa chính quy hàm kim lượng cao, càng miễn bản Giang Phóng vẫn là Yến đại thạc sĩ. Giang Phóng không để ý đến hắn, hắn mới vừa tiến vào liền nhìn đến trong phòng không khí không đúng lắm, nhìn đến Đường Thiếu Minh biểu tình liền minh bạch. Một bên Vương Triệu Trung lắp bắp nói, ngươi thật là Yến đại thạc sĩ. Hắn cho rằng Giang Phóng liền tính từng học đại học, khả năng chính là trước một quyển, không phải hắn khinh thường Giang Phóng, chỉ là học tra tư duy hạn chế hắn sức tưởng tượng. Giang Phóng từ ba lô móc ra chính mình nghiên cứu sinh chứng ném cho hắn. Nhìn đến bìa mặt tên, Vương Triệu Trung hô hấp đều phải đình chỉ, mở ra vừa thấy trên ảnh chụp người đúng là Giang Phóng. Mặt trên rõ ràng viết hắn tin tức, lập tức bảo bối dường như khép lại. Vương Triệu Trung chính mình không đọc quá cái gì thư, cho nên hắn đặc biệt kính trọng có văn hóa người, nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên ký một cái Yến đại thạc sĩ, này quả thực có thể tái nhập huy hoàng giải trí sử sách, hắn đã bắt đầu nghĩ muốn hay không lộng cái khung ảnh đem người quải công ty trên tường, quang tông rượu tư một chút. Đường Thiếu Minh có cái bằng hữu là Yến Đại, cũng ở thi lên nghiên cứu sinh, nhưng là khảo 2 năm cũng chưa thi đậu, bởi vì Yến Đại nghiên cứu sinh đặc biệt khó khảo, có thể thi đậu trên cơ bản là học tập thành tích cùng cá nhân tổng hợp năng lực đều phi thường xuất sắc. Hắn cái này bằng hữu còn nói, nếu năm nay lại thi không đậu nghiên cứu sinh, hắn khả năng liền phải từ bỏ, thật sự quá khổ sở, đạo sư đều tạp đến phi thường nghiêm khắc. Giang Phóng vòng qua sofa rác, ngồi ở Đường Thiếu Minh đối diện, các ngươi lại như thế nào nói? Đường Thiếu Minh lần đầu tiên có loại đứng ngồi không yên cảm giác, hối hận chính mình vừa mới không đứng lên. Giang Tề gấp không chờ nổi cáo trạng, ca ca, Đường tiên sinh nói có thể bảo đảm ta thi đậu một quyển, tiền đề là một giờ muốn thu 800 khối. Giang Phóng, ta cũng chưa khai quá như vậy quý giá cả, hiện tại sinh viên ra giáo thị trường đều như vậy cao sao? Đường Thiếu Minh sắc mặt vi bạch. Giang Phóng nhìn hắn cười như không cười mà nói, Giang đại cái này trường học vẫn là thực không tồi, ngươi có thể thi đậu cũng coi như có vài phần nguyên liệu thật, bất quá, ngươi là ta cái thứ nhất gặp được dám há mồm liền nói bảo đảm một cái học tra thi đậu một quyển, một giờ 800 không thành vấn đề, nếu hắn thi không đậu đâu. Giang Tề tỏ vẻ có bị nội hàm đến. Giang Phóng tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Giang Tề là cái công chúng nhân vật, rất nhiều người đều quan tâm hắn sang năm thi đại học thành tích, nếu hắn thi không đậu, tổn thất không ngừng là danh dự, khả năng còn có không thể đo lường tiền tài. Này cũng không phải là giả một bồi mười là có thể vãn hồi. Đường Thiếu Minh bỗng nhiên đứng lên, xin lỗi, công tác này ta không tiếp, các ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Vương Triệu Trung ở hắn đi tới cửa thời điểm đột nhiên phản ứng lại đây, đợi lát nữa, kia 2 vạn khối nhớ rõ trả lại cho ta. Đường Thiếu Minh sắc mặt một trận thanh một bạch, lập tức móc di động ra, chuyển khoản thời điểm ngón tay đều là run rẩy. Môn phanh mà một tiếng đóng lại. Dư lại 3 người nhìn về phía Giang Phóng, chỉ thấy trên mặt hắn tươi cười đã thu liễm. Giang Phóng đứng lên, nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, lần sau lại có loại sự tình này, có thể trước tiên cùng ta nói một tiếng sao. Vương Triệu Trung cùng La Vĩ Kỳ theo bản năng gật đầu, người trước còn vô ngực hướng hắn bảo đảm, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Má ơi, không hổ là Yến Đại thạc sĩ, nhìn một cái này cổ cảm giác các bách. Giang Phóng hơi hơi gật đầu, cầm lấy 3 lô hồi chính mình phòng. Phòng khách 3 người 2 mặt nhìn nhau. Vương Triệu Trung ở trong túi lào đào. Đột nhiên nhớ tới đây là Giang Tề ra, lập tức đè lại tưởng hút thuốc ý niệm, dùng sức chụp hạ Giang Tề bả vai, tiểu tử ngươi, như thế nào không còn sớm cùng ta nói ngươi ca là Yến Đại thạc sĩ. Giang Tề đem hắn tay ném ra, làm ơn lão bản, ta phía trước chỉ nghe ta ca nói hắn là thạc sĩ, nhưng ta cũng không biết hắn là Yến Đại a. La Vĩ Kỳ hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vương Triệu Trung, nay còn dùng đến hỏi, ra giáo tiền có thể tỉnh, có Giang Phóng tự mình giáo, còn có cái gì không thể yên tâm? Giang Tề sang năm thi đại học tranh thủ khảo cái trọng buồn, đừng cho ngươi ca mất mặt ta. Giang Tề vẻ mặt thái sắc. Ta tận lực. Thảo, hắn như thế nào không nghĩ tới này một tầng, áp lực đột nhiên thật lớn. 2 người không đi, chờ Giang Phóng phóng thứ tốt ra tới, bọn họ còn ở phòng khách chờ. Nếu Giang Phóng vừa lúc trở về, bọn họ cũng vừa vặn đem kế tiếp công tác an bài nói với hắn một chút. La Vĩ Kỳ, từ ngươi quan tuyên ký hợp đồng sau, đã có vài gia đại ngôn cùng tổng nghệ tìm tới chúng ta. Bất quá không biết ngươi hôm nay trở về, tư liệu không mang lại đây, ta làm tiểu đông hiện tại đem tư liệu lấy lại đây. Tổng nghệ chúng ta trước không nói, minh tinh sinh hoạt còn không có chút xong, muốn định cũng đến lúc sau, đại ngôn ngươi có thể tiên quyết nhất định phải tuyển nhà ai, chủng loại rất nhiều, bao dung rất nhiều phương diện, ngươi fans là nữ tính chiếm đa số, cho nên tốt nhất tuyển các nàng có thể sử dụng được với. Giang Phóng cân nhắc một chút, ta như thế nào biết các nàng có thể sử dụng thượng cái gì? Bằng không hỏi một chút. Mấy người không hiểu ra sao. Hỏi một chút. Hỏi ai đâu? Chỉ thấy Giang Phóng cầm lấy di động, mở ra hủy bổ giao diện, nhanh chóng biên tập một cái hủy bổ phát ra đi. Trong nháy mắt, 3 người di động đều thu được nhắc nhở. Bọn họ đều đối Giang Phóng thiết trí đặc biệt chú ý. Giang Phóng gì? Các ngươi yêu cầu cái gì? Các fan nháy mắt ngửi được đại ngôn khí vị. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, á á á ca ca đây là chọn lựa đại ngôn sao? Ta muốn mỹ phẩm dưỡng da. Một quả trứng gà. Ha ha ha ha, lần đầu tiên gặp mặt minh tinh cư nhiên chủ động hỏi fans yêu cầu cái gì, chẳng lẽ chúng ta muốn cái gì, ngươi liền đại ngôn cái gì sao? Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, ta cảm thấy đặc biệt hảo, kia cái gì, có thể đại ngôn VS gì sao? Đố quên, không hiểu liền hỏi, băng vệ sinh. A không, VS gì là cái gì? Ha ha ha ha ha ha, thỉnh xem ta hủy bộ danh. Nhìn đến nơi này, chung cư trong lúc nhất thời có điểm yên tĩnh. 3 người yên lặng nhìn về phía Giang Phóng, cho rằng sẽ nhìn đến hắn thực xấu hổ bộ dáng, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ Giang Phóng ra mặt, chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, lấy ra người kia gian không hủy đi tiến hành hồi phục. Giang phóng dịch nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần căn cứ quốc gia quảng cáo pháp quy định, minh tinh đại ngôn sản phẩm cần thiết minh tinh trước sử dụng quá, cho nên không thể. Xem hắn nghiêm trang hồi phục, phẹt sôi nổi trêu chọc, bất quá chơi ngạnh về chơi ngạnh, thật là có không ít fans bắt đầu đứng đắn lên nói ra chính mình nhu cầu. La Vĩ Kỳ cùng Vương Triệu Trung há to miệng, không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, mấu chốt là hồi phục fans thật không ít, đáp án đương nhiên cũng là hoa hòe loẹ loẹn, bất quá đối với nữ sinh tới nói, các nàng yêu cầu đồ vật cũng hảo đoán, nhất thường thấy chính là đồ trang điểm. Trên thực tế, nói nhiều nhất cũng là đồ trang điểm, liếc mắt một cái vọng qua đi, 10 điều bình luận bên trong ít nhất có 5-6 điều nói chính là phương diện này. Bất quá liền ở bọn họ chờ Tiểu Đông đem tư liệu lấy lại đây thời điểm, bọn họ phát hiện có ạc marketing đã bắt đầu rồi âm dương quái khí trào phúng. Đối phương phát huy bổ nói mô minh tinh vừa mới xuất đạo, bài mặt nhưng thật ra chỉnh đến rất đại, không biết còn tưởng rằng là cái nào đại bài minh tinh, ai không biết hắn bình luận khu có bao nhiêu thủy, mặt ngoài có mấy trăm vạn điều, mất nước sau phỏng trừng cũng không dư lại nhiều ít, thật là khôi hài, hiện tại tố nhân đều như vậy tự đại sao, đừng cuối cùng nháo ra chê cười, ta có thể cười một chính năm. Cái này ạc marketing fans còn rất nhiều, bởi vậy hồi phục người cũng nhiều, phấn tùy chính chủ, tự nhiên cũng là đi theo một khối trào phúng. Trình Tứ trong lúc vô ý soát đến này với bù, tùy tay hồi phục một câu, muốn đánh đố sao, thua ngươi xóa bắc cũng hướng Giang Phóng xin lỗi. Ạc marketing bị hắn kiêu ngạo khí cười, hồi phục nói cùng đánh cuộc liền đánh cuộc, dù sao hắn là không tin Giang Phóng fans có nhiều như vậy, cái gì xuất đạo tức đỉnh lưu, hắn là nửa điểm cũng không tin. La Vĩ Kỳ mới vừa nhìn đến thời điểm còn chưa tin. Điểm tiến cái này tài khoản mới xác thật chín dấu chấm câu chính là Giang Phóng duy nhất chú ý cái kia về bù. Giang Phóng, ngươi fans cùng ngặt marketing đánh đố. Giang Phóng đang ở cha bọn họ nói kia mấy nhà đại ngôn, nghe được lời này cũng bất thời giờ nhìn một chút. Hắn nhận thức dấu chấm câu cũng không phải là sẽ như vậy xúc động người, nhảy ra hẻ chặt cho hắn đã phát điều tin tức. Giang Phóng, như thế nào, ngươi không phải là muốn học ngươi muội muội cho ta tạm doanh số đi. Trình Tứ nhìn đến hắn tin tức, ngón tay ở trên màn hình đốn hạ. Đừng nói hắn thật là có trong nháy mắt hiện lên cái này ý tưởng. Không nghĩ tới Giang Phóng nhanh như vậy liền nhìn đến, chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng đối ta thiết chi đặc biệt chú ý sao? Trong lòng tức khắc có một loại nói không nên lời vui vẻ. Ngươi không thích. Giang Phóng, ta nên thích sao? Giang Phóng, ngươi là người trưởng thành, lại không phải ngươi muội muội. Giang Phóng, cùng ngươi muội muội cũng nói một tiếng, đừng loạn tiêu tiền. Ta quản không được nàng. Giang Phóng, nhưng ngươi có thể quản được nàng tiền. Trình Tứ cười. Giang Phóng, thổ hào, chúng ta cùng nhau nắm tay đương cái hảo ca ca không hảo sao. Hảo, chúng ta cùng nhau nắm tay. Giang Phóng, về sau không cần lo cho này đó ạc marketing, đều là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, chúng ta nên thế nào liền thế nào, đừng cho bọn họ gia tăng nhiệt độ. Trình Tứ nghĩ thầm, nếu hắn thắng, hắn là nhất định sẽ làm cái này ạc marketing thực hiện hứa hẹn. Ngươi tưởng hảo tiếp cái gì đại ngôn sao? Nếu yêu cầu hỗ trợ liền nói. Ta cũng nhận thức không ít nhãn hiệu thương. Giang Phóng, phép đề nhiều nhất chính là mỹ phẩm dưỡng da, bất quá ta chưa bao giờ dùng mỹ phẩm dưỡng da, cũng không biết cái nào càng tốt, cho nên ta quyết định dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Cái gì phương pháp? Giang Phóng, cầm đi phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường một chút thành phần, chọn lời nhất cái kia. Không ấn nhãn hiệu cấp đại ngôn giá cả tới. Giang Phóng, tuy rằng ta thích tiền, nhưng là cũng đối với fans phụ trách. Trình Tứ đột nhiên trong lòng vừa động. Nhớ tới Trình Mẫu phía trước nói cái kia mỹ trang hệ liệt, cấp từ Kiệt Lượng bắt cái nội tuyến điện thoại, làm hắn đem Đóa Lan sở hữu hộ ra hệ liệt tư liệu sửa sang lại một phần lấy lại đây. Từ Kiệt Lượng không biết tổng tài vì cái gì đột nhiên đối Đóa Lan sản phẩm cảm thấy hứng thú, cũng may phía trước hắn đều có lưu trữ, thực mau liền đem tư liệu điều ra tới, bắt được tổng tài trước mặt. Trình Tứ lật xem vài lần, ánh mắt dừng ở trong đó một cái hệ liệt thượng, cái này sản phẩm phía trước Thỉnh Minh tinh hợp đồng đến kỳ. Từ Kiệt Lượng xem nhãn điểm đầu, đúng vậy. Lại quá một vòng liền đến kỳ, hiện tại Đóa Lan chuẩn bị cùng đối phương phòng làm việc lại nói ra hạn hợp đồng sự, vị này ảnh hậu danh tiếng cũng không tệ lắm. Trình Tứ, ta có một người khác tuyển, làm cho bọn họ cấp Huy Hoàng giải trí phát một phần mời. Từ Kiệt Lượng vừa nghe nháy mắt đã hiểu, đây là muốn cho Giang Phóng tới đại ngôn Đóa Lan sản phẩm. Trình Tổng, như vậy có thể hay không cấp Giang Phóng gây thủ chuốc oán? Đóa Lan tuy rằng chỉ là Trình Thị tập đoàn công ty con, nhưng là sản phẩm quốc tế mức độ nổi tiếng lại cực cao. Không lớn bài lại so với một ít nhãn hiệu hàng xa xỉ còn đại bài. Bởi vì Đóa Lan mỹ phẩm dưỡng da sử dụng kỹ thuật đến từ Trình Thị tập đoàn, hiệu quả hảo không nói, giá cả cũng không phải đặc biệt sang quý, cho nên thường xuyên bán liền đoạn hóa. Đóa Lan sản phẩm chưa bao giờ thiếu mức độ nổi tiếng, cho nên ở tuyển người phát ngôn phương diện này khảo sát cực kỳ nghiêm khắc, một đường hoặc siêu nhất tuyến minh tinh đều không nhất định có thể bắt lấy, bọn họ càng nhìn chúng người phát ngôn tự thân danh tiếng. Từ Kiệt Lượng cơ hồ có thể tưởng tượng, đương tin tức này thả ra đi thời điểm, những cái đó đối đoá lan đại ngôn như hổ rình mồi người sẽ cỡ nào khiếp sợ. Trình Tứ nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết hắn không muốn? Huống hồ có ta ở đây. Từ Kiệt Lượng không hiểu Giang Phóng vì cái gì sẽ nguyện ý, tóm lại cử kỳ, Trình Tổng khí phách. Từ Kiệt Lượng suy nghĩ hạ lại nói, Trình Tổng, muốn cho Giang Phóng biết cái này đại ngôn là ngài chỉ tên muốn hắn sao? Trình Tứ, không cần, làm chính hắn quyết định. Lấy đoá lan sản phẩm thành phần, hắn tin tưởng chỉ cần Giang Phóng kiểm tra đo lường xong, tuyệt đối sẽ lựa chọn đoá lan. Hắn cấp cái này hộ ra sản phẩm, trừ bỏ thành phần hảo, giá cả cũng tương đối thân dân, sinh viên chỉ cần khẽ cắn môi đều mua nổi, cho nên nó cũng là đoá lan nhất hỏa bạo một khoản. Về tình về lý, hắn không cảm thấy Giang Phóng sẽ bỏ qua cái này lời nhất lựa chọn. Từ Kiệt Lượng hoàn toàn không biết tổng tài suy nghĩ cái gì, ở hắn xem ra, không ai cái nào mình tinh cự tuyệt được đoá lan chủ động mời. Hắn nào biết Giang Phóng chọn lựa đại ngôn là xem thành phần. Đoá lan người phụ trách nhận được tổng công ty chỉ thị còn ngốc một chút, đây là tổng công ty lần đầu tiên nhúng tay bọn họ vì sản phẩm tuyển người phát ngôn sự, nhưng phụ trách thông chi việc này người nói cho hắn, hạ mệnh lệnh người cấp bậc rất cao, làm hắn chỉ cần chiếu làm việc là được, đừng làm chút dư thừa sự. Người phụ trách nghe vậy liền không dám nói cái gì nữa, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nguyên bản đại ngôn cái này sản phẩm trương ảnh hậu ngày hôm qua còn cho hắn tặng lễ. Hắn nghĩ công ty cũng cố ý cùng nàng gia hạn hợp đồng, liền yên tâm thoải mái mà nhận lấy, ai ngờ đến tổng công ty cư nhiên lâm thời cắm một tay, này lễ vật xem ra đến lui về. Trước ảnh hậu phòng làm việc thu được đoá lan người phụ trách lui lễ là cái gì phản ứng không nói, La Vĩ Kỳ nhận được đoá lan điện thoại khi liền trước đã chịu kích thích. Hắn căn bản không nghĩ tới, đoá lan loại này quốc tế nổi danh hàng xa xỉ công ty cư nhiên sẽ tìm Giang Phóng đại ngôn sản phẩm vẫn là đoá lan bán đến tốt nhất một khoản mỹ phẩm dưỡng da. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại có chút yêu cầu ăn trái tim hiệu quả nhanh hoàn, bất quá hắn không cơ hội ăn thượng, Vương Triệu Trung ăn trước thượng. Buổi sáng, La Vĩ Kỳ mang theo mấy khoản sản phẩm tới chung cư tìm Giang Phóng. Ta cảm thấy ngươi không cần đi kiểm tra đo lường, có thể trực tiếp tuyển đoá lan. Giang Phóng nhướng mày, vì cái gì? La Vĩ Kỳ, ngươi chưa từng nghe qua đoá lan sao? Nga ta đã quên ngươi không đổ mỹ phẩm dưỡng da, đoá lan mỹ phẩm dưỡng da thành phần là công nhận tốt nhất, cho nên không cần lại kiểm tra đo lường. Giang Phóng, đó là người khác nói, ta muốn chính mình tận mắt nhìn thấy đến, đồ vật đều lấy tới sao. La Vĩ Kỳ thấy hắn kiên trì, liền đem một túi mỹ phẩm dưỡng da phóng tới trên bàn, đều ở chỗ này, bất quá ngươi đến mau chóng, lại quá mấy ngày, tổng nghệ đệ tam kỳ liền phải bắt đầu quay, cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lại lấy ra một cái nho nhỏ bao vây, là Giang Phóng cố ý công đạo hắn thuận tiện mang lên, đây là ngươi chuyển phát nhanh. Giang Phóng đem này đó mỹ phẩm dưỡng da cùng chuyển phát nhanh cùng nhau đóng gói gửi đến Yến Đại, lại cấp Bạch Thăng Thủy gọi điện thoại, làm hắn thu được sau cầm đi kiểm tra đo lường. Bạch Thăng Thủy, ngươi cũng thật hành, đại ngôn cái mỹ phẩm dưỡng da còn phải cho sản phẩm làm kiểm tra đo lường, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy minh tinh, ngươi fans cũng thật hạnh phúc. Giang Phóng, ít nói nhảm, đồ vật ta đã gửi, lão Triệu ký tên chiếu cũng ở bên trong, nhanh nhất ngày mai là có thể đến, kết quả ra tới chia ta. Bạch Thăng Thủy, hành. Khi nào trở về một chuyến, ngươi cùng Chu giáo thụ hạng mục bị đỉnh tin tức hiện tại đã truyền khai, nói là đã xác nhận xuống dưới, ngươi biết diễn đàn có thể nặc danh đi, ngày thường đều không thấy đầu trâu mặt ngựa đều toát ra tới, còn có nói hạng mục bị đỉnh, ngươi luận văn phòng chừng cũng trị không được. Không phải tất cả mọi người thích Giang Phóng, tổng hội có một ít tâm tư tương đối âm u người, hiện tại Giang Phóng hạng mục xảy ra vấn đề, những người này liền toát ra tới. Giang Phóng không để bụng, chờ nghỉ hè qua đi đi, không cần lý những người đó. Bạch Thăng Thủy nghe hắn thanh âm là có thể tưởng tượng hắn hiện tại hẳn là vẫn là ngày thường kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, hắn xác thật chưa thấy qua Giang Phóng bị chuyện gì khó xử quá tình huống. Cùng lúc đó, ngày hôm qua bị Giang Phóng mắng cho một trận Đường Thiếu Minh càng nghĩ càng không cam lòng, hắn tổng cảm thấy không có khả năng có như vậy trùng hợp sự, Giang Phóng sao có thể chính là Yến Đại thạc sĩ, hắn muốn nói chính mình là Yến Đại khoa chính quy tốt nghiệp, còn có vài phần mức độ đáng tin, nhưng như thế nào chính là thạc sĩ. Vì thế Đường Thiếu Minh cho chính mình ở Hiến Đại bằng hữu gọi điện thoại, lấy dò hỏi đối phương khảo thạc sĩ vì tử, hướng hắn hỏi thăm Giang Phóng sự. Hiến Đại thạc sĩ như vậy khó khảo, nói vậy Hiến Đại cũng không vài người có thể dùng một lần qua đi. Bằng hữu trầm mặc 2 giây, cũng không phải không có, chúng ta trường học liền có một cái ngưu nhân, lúc trước hắn thi lên nghiên cứu sinh chỉ chuẩn bị 1 tháng, hơn nữa một lần đã vượt qua, còn soát chúng ta Hiến Đại nhanh nhất nhẹ nhàng nhất thông qua thành tích, hắn chính là ta thần tượng. Đường Thiếu Minh hút một ngụm khí lạnh. Lợi hại như vậy, người kia là ai a? Bằng hữu, nói ngươi cũng không quen biết, ta còn phải đi đọc sách, gần nhất áp lực quá lớn, chứ không nói chuyện với ngươi nữa. Đường Thiếu Minh vội vàng hô, chờ một chút, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một cái. Bằng hữu, người nào a? Đường Thiếu Minh, các ngươi trường học có hay không một cái kêu Giang Phóng người? Bằng hữu. Đường Thiếu Minh, làm sao vậy? Bằng hữu, hắn chính là ta cùng ngươi nói ngưu nhân a. Chương 33 ta gần nhất nghe được một đầu rất êm thai ca. Đường Thiếu Minh có điểm đốc, nhưng hắn vẫn là có một chút không quá minh bạch. Ngươi nói ta đều hiểu, một tháng thi lên thạc sĩ xác thật rất lợi hại, nhưng là Yến Đại không phải Bảo Nghiên lợi hại hơn chút sao. Hắn nếu khoa chính quy chuyên nghiệp đều không thể Bảo Nghiên, loại trình độ này cũng không đạt được ngưu nhân cấp bậc đi. Bằng hưu đốn 2 giây mới trả lời, ai nói với ngươi hắn không phải Bảo Nghiên. Đường Thiếu Minh, a, ta như thế nào một chút cũng không nghe hiểu. Bằng hưu, Giang Phóng hắn là sinh vật học Bảo Nghiên a. Đường Thiếu Minh hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ, ngươi một hồi nói hắn Bảo Nghiên, một hồi nói hắn thi lên thạc sĩ, ta như thế nào nghe không rõ a. Bằng hữu, ta đi, ta lại chưa nói hắn khảo chính là bổn chuyên nghiệp, nhân ra là song học vị a. Đường Thiếu Minh cầm di động tay đột nhiên run rẩy hạ, song học vị. Bằng hữu, đúng vậy, song học vị, hơn nữa vẫn là chiều ngang phi thường đại chuyên nghiệp, nhưng là Giang Phóng như liền như ở, hắn vượt chuyên nghiệp thi lên thạc sĩ sau tổng phân cũng là tối cao. Hơn nữa nhân gia chỉ chuẩn bị một tháng ngươi hiểu không? Đường Thiếu Minh hắn vốn đang cho rằng, liền tính Giang Phóng là Yến Đại thạc sĩ, cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới, thẳng đến giờ khắc này mới phát hiện chính mình cùng hắn chi gian cách không phải một cái hà, mà là một mảnh hải. Ngươi nói chiều ngang phi thường đại chuyên nghiệp là cái gì? Đường Thiếu Minh muốn cho chính mình hết hy vọng đến càng thêm hoàn toàn. Bằng hưu nói, thể dục học, ngươi hẳn là biết đến đi, vượt chuyên nghiệp lao sư đều không phải thực thích vượt chuyên nghiệp học sinh. Nhưng là hắn tổng phân đệ nhất ta, dinh dưỡng học chính trị tiếng Anh gì đó tất cả đều mang phân, lão sư lại không thể trực tiếp soát rớt hắn, cho nên muốn ở thi vòng 2 thượng tạp hắn. Giang Phóng bổn chuyên nghiệp là sinh vật học, làm nghiên cứu khoa học, lão sư liền cảm thấy, Giang Phóng thân thể tố chất khẳng định không bằng thể dục sinh, ai biết Giang Phóng. Vận động năng lực cũng đặc biệt cường, lão sư liền đem hắn thu. Đường Thiếu Minh há miệng thở dốc. Bằng hữu bị hắn hỏi đến cảm xúc cũng điều động lên, đã quên chính mình muốn đi đọc sách, lại nói tiếp thao thao bất tuyệt. Cho nên ngươi hiện tại biết, vì cái gì chúng ta đều nói Giang Phóng thi lên thạc sĩ lợi hại, mà không phải nói hắn Bảo Nghiên đi. Bảo Nghiên đối ta thần tượng tới nói không tính cái gì, ngươi tùy tiện tìm cái Yến Đại học sinh hỏi đều biết cái này ngạnh. Đường Thiếu Minh nuốt nuốt nước miếng, hắn cũng quá lợi hại đi. Bằng hữu ha hả nói, này liền chấn kinh rồi, ngươi nếu là biết hắn mặt sau còn có khả năng trực tiếp lấy tiến sĩ học vị đâu. Ở Yến Đại, học thần cái này xưng hô cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy. Bất quá hiện tại Giang Phóng khả năng ra điểm vấn đề. Đường Thiếu Minh tâm bất chi bất giác đã bị bằng hữu nói tác động, cái gì vấn đề? Bằng hữu, nguyên bản hắn chỉ cần trên tay hạng mục làm ra nghiên cứu thành quả, liền có thể trực tiếp lấy nghiên cứu khoa học thành quả đi xin tiến sĩ, hắn năng lực cường, Chu giáo thủ cũng thực thích hắn, bắt được tiến sĩ học vị không có vấn đề, nhưng là hắn hiện tại cái này hạng mục ra điểm vấn đề, cũng không hảo ra thành quả, trường học quyết định từ bỏ, việc này đã ở chúng ta trường học truyền khai. Mọi người đều suy nghĩ Giang Phóng bước tiếp theo sẽ thế nào, không nghĩ tới, hắn cư nhiên. Vào giới giải trí, thật sự là quá đáng tiếc, bất quá cũng không nhất định, ta thần tượng ở diễn kịch phương diện thiên phú tựa hồ cũng rất lợi hại. Ngươi thượng chúng ta trường học diễn đàn đi lục soát sẽ biết, có một cái thiệp là chuyên môn giảng chuyện của hắn. Đường Thiếu Minh nghe lời hắn, lập tức liền đi Yến Đại diễn đàn tìm có quan hệ Giang Phóng thiệp. Giang Phóng bản nhân rất ít thượng diễn đàn, nhưng diễn đàn nơi nơi là hắn truyền thuyết, chờ hắn xem xong đầu óc hoàn toàn ốc. Đột nhiên cảm thấy, phía trước không cam lòng chính mình cư nhiên có điểm buồn cười. Giang Phóng ở chính mình lĩnh vực đã như vậy lợi hại, hiện tại hắn lại chạy đến giới giải trí, còn không có xuất đạo liền bạo hỏa, như vậy thần nhân hắn cư nhiên còn ghen ghét, cùng hắn một so, chính mình chính là cha, người như vậy không hỏa ai hỏa. Đường Thiếu Minh một lần nữa mở ra di động, phiên đến Giang Phóng Weibo bù, không chút do dự điểm chú ý, lại mở ra hắn bình luận khu, trực tiếp lưu bình a, Giang Phóng ngươi là thần tiên. Này bình luận thực mau đã bị mặt khác fans bình luận soát đi xuống, nhưng hắn đã không sao cả. Hắn có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác, các ngươi này đó kêu Giang Phóng nam thần người, các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, thế giới phảng phất chỉ có chính mình một người biết đến cảm giác, làm hắn có một loại vi diệu mừng thầm. Buổi tối, Giang Phóng đem thư phòng nhường cho Giang Tề học tập, chính mình dọn nổ kẻ bục máy tính đi phòng khách. Mới vừa tìm được tìm tòi giao diện, liền thu được Trình Tứ phát tới tin tức, dò hỏi hắn đang làm cái gì. Giang Phóng, tra một người tư liệu. Ai? Giang Phóng, Đoá Lan biết không? Ngươi đại khái không biết, nhà này công ty mời ta đại ngôn bọn họ sản phẩm, ta suy nghĩ đối phương vì cái gì muốn từ bỏ ảnh hậu, tới tìm ta cái này nho nhỏ tân nhân đại ngôn. Xem xong ngươi đến ra cái gì kết luận? Giang Phóng, ca khả năng quá ưu tú. Trình Tư ho nhẹ một tiếng. Ngươi xác thật thực ưu tú. Giang Phóng, không hỏi ta vì cái gì nói như vậy. Vì cái gì? Giang Phóng, ta hoài nghi Đoá Lan có người là ta fans. Trình Tư tưởng, Đoá Lan không có, nhưng bọn hắn cả nhà đều là. Giang Phóng, bất quá ta phát hiện một kiện đặc biệt sự, nếu ta phỏng đoán không có sai nói, Đoá Lan cái này đại ngôn có lẽ là cái kỳ ngộ. Ngươi quả nhiên thông minh. Giang Phóng, quả nhiên. Ta cũng cảm thấy bên trong có cái kỳ ngộ, người bình thường nhìn không ra tới. Giang Phóng, đó là. Trình Tứ nguyên bản lo lắng hắn nhìn không ra tới, cho nên mới tới tìm hắn, nếu hắn không biết, liền mặt bên nhắc nhở một chút, kết quả Giang Phóng một chút cũng không làm hắn thất vọng, thậm chí không cần hắn hỗ trợ liền phát hiện. Ngay kế buổi chiều, Bạch Thăng Thủy thu được Giang Phóng gửi lại đây bao vây, hắn cũng không hiểu mỹ phẩm dưỡng da, liền toàn bộ cầm đi phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Hắn còn thỉnh một vị sư tỷ hỗ trợ, bởi vì không cần đặc biệt cụ thể thành phần kiểm tra đo lường, kết quả ra tới thật sự mau, buổi tối hắn đem tư liệu cấp Giang Phóng phát qua đi. Bạch Thăng Thủy, vì cho ngươi làm này ngoạn ý, ngày mai còn phải thỉnh sư tỷ ăn cơm. Giang Phóng nghe vậy, chờ ta trở về thỉnh ngươi ăn cơm. Bạch Thăng Thủy, nói định rồi, ngươi nhưng đừng không trở lại. Giang Phóng, ca hiện tại có tiền. Bạch Thăng Thủy, Giang Minh tinh tái cao, nói thật, ngươi đột nhiên chạy tới tham gia tổng nghệ. Có phải hay không bởi vì hạng mục sự? Giang Phóng, ngươi từ nào nghe nói? Bạch Thăng Thủy, là ngươi đạo sư bên kia người truyền đến, có người giống như nghe được ngươi cùng Chu giáo thụ nói chuyện, bất quá việc này cũng không truyền khai, ngươi không phải ký hợp đồng sao? Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ngươi muốn đi hôn giới giải trí, bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là không phải dễ dàng từ bỏ người. Giang Phóng thấy hắn đoán được, cũng liền không phủ nhận, ân, ta tính toán chính mình làm cái kia đầu đề. Bạch Thăng Thủy lúc này nếu là đứng ở trước mặt hắn, khẳng định cho hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng thật có quyết đoán, người khác làm nghiên cứu khoa học không phải hướng về phía trước xin kinh phí, chính là đi kéo đầu tư, ngươi khen ngược, trực tiếp chính mình đi kiếm kinh phí, bất quá không có đạo sư mang, chính mình làm trường học khả năng chưa chắc sẽ đồng ý. Giang Phóng, nếu trường học không đồng ý, ta lại nghĩ biện pháp khác. Bạch Thăng Thủy, vậy ngươi cố lên đi, ngươi cái kia đầu đề là thật sự rất khó, trường học cùng ngươi đạo sư quyết định từ bỏ cũng bình thường. Giang Phóng, ân. Trước không nói chuyện với ngươi nữa. Giang Tề nghe được thư phòng truyền đến tiếng vang, lại đây nhìn đến ca ca đóng dấu một đống tư liệu, còn tưởng rằng lại là cùng luận văn có quan hệ, đến gần mới phát hiện là những cái đó đồ trang điểm thành phần biểu. Nhanh như vậy liền kiểm tra đo lường ra tới, ca ca, ngươi tưởng hảo muốn tuyển nhà ai sao? Giang Phóng rút ra trong đó một phần đồ trang điểm kiểm tra đo lường biểu. Giang Tề liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên Đoá Lan hai chữ, ca ca, ngươi thật tính toán tuyển nhà này. Giang Phóng. Có khả năng à, nhà này lợi nhất, ta tra quá no giá cả, cái này sản phẩm xác thật không tính thực quý, danh tiếng cũng không tồi, cấp đại ngôn phí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Giang Tể nghĩ nghĩ nói, có chuyện ngươi khả năng không biết, tối hôm qua kỳ ca mới cùng ta nói rồi, Đoá Lan cái này nhãn hiệu tuy rằng là sản phẩm trong nước, nhưng là luận thực lực nửa điểm không thua cấp mặt khác đại bài, nó thỉnh minh tinh đại ngôn cũng nhiều là ảnh đế ảnh hậu cái này cấp bậc. Đoá Lan cái này sản phẩm, nó hiện tại người phát ngôn là Trương Tina. Lấy quá Kim Lan thưởng tốt nhất nữ chính giải thưởng lớn, đồng thời cũng là gia thiên giải trí nghệ sĩ, nàng ở gia ngu địa vị nghe nói không thua cấp đỉnh lưu Hạ Văn Bách, năm trước gia ngu kỳ thật là tính toán đem Đoá Lan đại ngôn cấp Hạ Văn Bách, tiến thêm một bước mở rộng hắn mức độ nổi tiếng cùng củng cố hắn thân cách, nhưng là không biết vì cái gì bị Trương Ti Na đoạt, Bàng Băng Xảo không phải cái người dễ trêu chọc. Có thể từ trên tay nàng cướp đi như vậy quan trọng tài nguyên, Trương Ti Na tuyệt không đơn giản. Kỳ ca còn cùng ta lộ ra Trương Tina cùng Đoá Lan hợp đồng kém một vòng đến kỳ, bình thường hẳn là cùng Trương Tina gia hạn hợp đồng, hiện tại Đoá Lan hướng ngươi tung ra cành ô liu, tương đương từ Trương Tina hổ khẩu đoạt thực, ngươi nếu tiếp cái này đại ngôn, rất có thể sẽ bị Trương Tina ghi hận thượng. Giang Thể tương đối lo lắng nơi này có thể hay không có cái gì âm mưu, nhưng là Đoá Lan lại không phải giống nhau nhãn hiệu, ca ca cùng Đoá Lan lại chưa từng có giao thoa. Ca ca, nếu không chúng ta tuyển một cái khác đại ngôn đi, mặt khác cũng có không tồi, lấy ngươi hiện tại thực lực. Ta sợ sẽ bị người hắc. Vốn dĩ ra ngu liền có khả năng theo dõi ngươi, hiện tại nếu là đoạt bọn họ đại ngôn, rất có thể sẽ đưa tới bọn họ trả thù. Giang Phóng dơ dơ lên trên tay giấy, ý của ngươi là, làm ta không cần đắc tội ra ngu, đem chủ động đưa tới cửa tới đại ngôn còn trở về. Giang Tề mơ hồ cảm thấy ca ca ngự khí có điểm vi diệu, lập tức trốn tránh trách nhiệm, không phải ta nói, là kỳ ca nói. Giang Phóng cười cười, chứ không nói ta có thể hay không tiếp cái này đại ngôn, các ngươi băn khoăn không có sai. Nếu là ngươi, ta cũng sẽ kiến nghị ngươi tạm thời không cần tiếp cái này đại ngôn, bởi vì nghệ sĩ là ngươi chủ nghiệp, ngươi về sau sẽ vẫn luôn ở cái này vòng sinh tồn, ngươi yêu cầu tuần hoàn nó quy tắc hành sự, nhưng với ta mà nói, nó cũng không phải ta lại lấy sinh tồn đồ vật, ta vì cái gì còn muốn sợ đắc tội người khác. Bất quá sự tình cũng không phải như vậy tuyệt đối, ngươi nhưng dĩ vãng thâm tưởng, Đoá Lan vì cái gì từ bỏ cùng tiền nhiệm người phát ngôn gia hạn hợp đồng, cho ta tung ra mời, nên hoảng loạn có lẽ chưa chắc là ta, mà là đối phương, nàng có lẽ suy nghĩ, chính mình có phải hay không đắc tội quá Đoá Lan, chuyện này cũng chưa chắc là họa. Huy Hoàng giải trí không phải cái gì đại bối cảnh công ty, Giang gia cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, từ đâu ra tư bản cùng ảnh hậu đoạt tài nguyên. Nếu không phải bọn họ chủ động cấp đi, vậy chỉ còn lại có một nguyên nhân, Trương Ti Na khả năng đắc tội với ai, hoặc là đắc tội Đoá Lan cao tầng. Trương Ti Na xác thật là như thế này tưởng, Đoá Lan cao tầng đem lễ vật lui về tới, còn nói mặt trên quyết định đổi cái người phát ngôn thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là Bàng Băng Xảo làm. Lúc trước nàng vì cướp được cái này tài nguyên, không tiếc cùng Bàng Băng Xảo sẽ rách mặt, này một năm hai bên vẫn luôn như nước với lửa, công khai trường hợp chưa nói cái gì, ngầm đoạt đối phương tài nguyên lại không chút nào nương tay. Tuy rằng còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Xong việc nàng còn làm người cha xét hạ cướp đi nàng đại ngôn người là ai, mới phát hiện là Huy Hoàng giải trí, bọn họ mới vừa ký hợp đồng một cái dựa tổng nghệ bạo hỏa nghệ sĩ, là Lưu Lượng Thịt Tươi Giang Tể Kaka. Loại này không bối cảnh, không thực lực tân nhân cư nhiên có bản lĩnh cướp đi thuộc về nàng đại ngôn. Trương Tina 1.000.000 cái không tin, cho nên nàng hoài nghi chính mình có phải hay không đắc tội với ai, đối phương cố ý làm nàng tài nguyên. Hôm nay Trương Tina phòng làm việc không khí thập phần nghiêm túc, không có cái nào nhân viên công tác dám xúc nàng mày, liền người đại diện cũng không như thế nào mở miệng. Loại này thời điểm, còn có người gọi điện thoại lại đây, người này chính là Bàng Băng Xảo. Trương Ảnh Hậu, bị người đoạt đi đại ngôn tư vị thế nào? Bàng Băng Xảo chính là tới vui sướng khi người gặp họa, Trương Tina càng không vui, nàng liền càng vui vẻ. Lúc trước công ty nguyên bản đã đáp ứng đem Đoá Lan đại ngôn cấp Hạ Văn Bách, kết quả sinh sôi bị Trương Tina cướp đi, chẳng sợ cao tầng ra mặt. Khẩu khí này nàng cũng nuốt không đi xuống. Trương Tina lạnh mặt, Bàng Băng Xảo, có phải hay không ngươi làm? Nàng vẫn là cái thứ nhất hoài nghi Bàng Băng Xảo, nữ nhân này trả thù tâm rất nặng. Bàng Băng Xảo cười ha hả nói, Trương Ảnh Hậu đây là bị đoạt đại ngôn cướp được mất đi lý trí. Nếu là ta làm, này đại ngôn còn có thể rơi xuống Huy Hoàng giải trí trên người đi. Ngươi còn không bằng hảo hảo ngẫm lại, ngươi đắc tội quá ai, là ai ngờ chỉ ngươi, một cái thành danh nhiều năm Ảnh Hậu. Bị một cái mới xuất đạo tân nhân đoạt đi rồi quan trọng đại ngôn, này thật đúng là một đại gia cho hay, ta đều gấp không chờ nổi tưởng thỉnh giáo đối phương, là nghĩ như thế nào ra như vậy nham hiểm điểm tử, làm chúng ta Trương Ảnh Hậu mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi, chờ mong quan tuyên kia một ngày. Di động kia đoan truyền đến đô đô đô thanh âm. Trương Tina tức giận đến đem điện thoại quăng ngã nát. Hiện tại còn không có quan tuyên, trong giới đã có không ít người đang xem nàng chê cười, chờ quan tuyên sau, nàng thể diện liền mất hết. Phòng làm việc công nhân lần đầu tiên nhìn thấy nàng phát lớn như vậy hỏa, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Cha đến thế nào, có phải hay không Huy Hoàng giải trí người làm? Trương Tina hảo sau một lúc lâu mới bình phục hạ tâm tình. Người đại diện xem nàng hơi chút bình tĩnh lại, đi tới, Huy Hoàng giải trí xác thật cũng không biết vì cái gì Đoá Lan sẽ chỉ tên muốn giang phóng đại ngôn bọn họ sản phẩm, hẳn là cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng nếu thực sự có người muốn là người, liền sẽ không hiện tại mới thả ra tiếng gió. Chờ chân ai lạc định làm ngươi không phải càng có hiệu quả. Trương Tina có thể đi đến hôm nay, cũng đắc tội quá một ít người, nhưng bọn hắn năng lượng còn không có lớn đến có thể ảnh hưởng Đoá Lan cao tầng quyết định. Ngày đó cấp vị kia cao tầng tặng lễ thời điểm, đối phương rõ ràng là cười tiếp được, thuyết minh lúc ấy không có vấn đề. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng còn có một nguyên nhân. Người đại diện trộm nhìn mắt nàng sắc mặt, đây là cái trùng hợp, Đoá Lan cao tầng có giang phóng fans, mà ngươi cùng Đoá Lan hợp đồng vừa lúc đến kỳ. Nghe đi lên tựa hồ có điểm thái quá, nhưng lại là nhất hợp tình hợp lý giải thích. Trương Tina không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, nếu là như thế này, kia chuyện này hoàn toàn chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Vì xác định cái này suy đoán, người đại diện cấp vị kia cao tầng gọi điện thoại, hướng đối phương hỏi thăm thay đổi người nguyên nhân, vị kia cao tầng cũng không biết, chỉ nói là mặt trên ý tứ, không có nói nguyên nhân. Không có nói nguyên nhân, có đôi khi cũng là một loại nguyên nhân, bởi vì có khả năng là không có vấn đề. Chỉ là mặt trên đơn thuần tưởng đổi cái người phát ngôn. Nhưng ở người khác trong mắt liền không phải như vậy, bọn họ sẽ cho rằng Trương Tina đắc tội Đoá Lan, mới có thể bị đổi đi, căn bản sẽ không đi tưởng, Trương Tina khả năng chỉ là vừa lúc hợp đồng đến kỳ. Trương Tina nhắm mắt lại, giúp ta liên hệ Huy Hoàng giải trí, ta muốn cùng Giang Phong nói chuyện. Ngày đó Giang Phong nói xong chưa chắc là thai hòa sau, Giang Thể vẫn luôn không hiểu ca ca ý tứ, đắc tội Trương Tina, sao có thể không phải tai họa. Thẳng đến La Vĩ Kỳ đột nhiên lại đây tìm bọn họ, nói Trương Tina điểm danh muốn cùng ca ca nói chuyện. Trương Tina là muốn làm gì, hôm nay nàng người đại diện đột nhiên tới công ty, nói muốn trông thấy Giang Phóng, thái độ còn có thể, không giống như là tới tìm cha, đảo như là tới đàm phán. La Vĩ Kỳ nói đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, nàng có phải hay không tưởng khuyên ngươi từ bỏ Đoá Lan. Giang Phóng nhưng thật ra bình tĩnh, có lẽ đi. Giang Tể vội vàng hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không sớm đoán được. Giang Phóng, ta chỉ là cha hạ Trương Tina tư liệu mà thôi, tuy rằng còn không có tin tức, nhưng là nàng rất có thể đang ở một vị khác nữ tinh tranh đoạt một bộ đại chế tác nữ chính. Nếu lúc này chuyển ra nàng đắc tội Đoá Lan, đối nàng cạnh tranh nữ chính một chuyện sẽ thực bất lợi. La Vĩ Kỳ không thu đến quá tin tức này, có thể thấy được tin tức bí ẩn tính, Giang Phóng cư nhiên biết, cho nên nàng vì giữ được Đoá Lan cái này đại ngôn, mới muốn tìm ngươi đàm phán, làm ngươi chủ động rời khỏi. Đại khái suất là như thế này. Giang Phóng giống cảm thấy thú vị dường như, Đoá Lan cái này đại ngôn ta cũng không phải một hai phải không thể, nhưng nếu có thể mượn từ Đoá Lan đáp thượng Trương Tina cái này phim ảnh tài nguyên giả, kia công ty có phải hay không có thể mở ra phim ảnh chiêu số. La Vĩ Kỳ hút một ngụm khí lạnh. Kỳ thật từ Giang Phóng tuyên bố ký hợp đồng Huy Hoàng giải trí lúc sau, xem trọng người của hắn cũng không nhiều. Vậy bổ toát ra không ít ạc marketing, nói Giang Phóng ký hợp đồng Huy Hoàng giải trí là cái sai lầm quyết định, còn phân tích Huy Hoàng giải trí hiện trạng. Giang Phóng hiện tại lộ tuyến rõ ràng là lưu lượng lộ tuyến, cũng chỉ có thể đi lưu lượng lộ tuyến, bởi vì điện ảnh cùng TV tài nguyên là Huy Hoàng giải trí bạc lực hối. Nhưng nếu đi lưu lượng lộ tuyến nói, lấy Huy Hoàng giải trí hiện trạng, bọn họ tài nguyên có thể nuôi sống một cái lưu lượng cũng đã thực không tồi. Lại thêm một cái Giang Phóng, tài nguyên liền có khả năng nội quấn. Liền tính Giang Tể ngay từ đầu không ngại đem tài nguyên cấp Giang Phóng, chờ thời gian dài, hắn còn có thể chịu đựng được sao, đến lúc đó nghiêm trọng khả năng sẽ tạo thành huynh đệ phản bội. Còn có ạc marketing lộ ra, bọn họ đã thu được nội tình tin tức, Huy Hoàng giải trí đang ở giảm bớt Giang Tể đỉnh đầu thượng công tác, còn nói này không phải tín hiệu là cái gì. Giang Tể fans nghe xong này đó ạc marketing phân tích, đều thực hoảng loạn. Mỗi ngày đều có người chạy đến Huy Hoàng ấy bù hạ dò hỏi có phải hay không thật sự, công ty chỉ phải làm sáng tỏ. Bất quá công ty cũng đúng là vì Giang Phóng phát triển lộ tuyến phát sầu, Giang Thể là sướng nhảy idol, hắn lộ tuyến không thích hợp Giang Phóng, nhưng Huy Hoàng lại không có nhiều ít điện ảnh hoặc TV tài nguyên, không nghĩ tới vấn đề này cư nhiên lập tức liền giải quyết. La Vĩ Kỳ phức tạp mà nhìn Giang Phóng, vận khí của ngươi cũng thật hảo. Giang Phóng cười, ta cũng cảm thấy. Giang Phóng làm La Vĩ Kỳ hồi Trương Tina người đại diện. Làm đối phương nói cái gặp mặt địa điểm, bên kia hồi thật sự mau, địa chỉ lập tức liền phát lại đây, hiển nhiên sớm, có chuẩn bị, đó là một nhà rất có danh tư nhân tiệm cơm, ăn cơm đều phải hẹn trước, đại minh tinh cùng kẻ có tiền đều thích đi nơi đó, bởi vì tư mật tính thực hảo. La Vĩ Kỳ trước kia cùng lão bản đi qua đi một lần, hiện tại hắn là Giang Phóng người quản lý, cũng muốn đi theo hắn cùng đi, Giang Tể bị lưu lại ăn cơm hộ. Lên xe sau, Giang Phóng lấy ra di động cấp Trình Tứ Huệ chặt đã phát một cái tin tức. Giang Phóng, ta gần nhất nghe được một đầu rất êm hai ca, đề cử cho ngươi nghe nghe. Giang Phóng, ca tên là, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Chương 34 chúng ta là bằng hữu. Ăn uống linh đình yến hội đại sảnh, một đám tây trang rải ra nam nhân cùng ăn diện lộng lẫy, tranh nghiên khoe sắc nữ nhân xuyên qua trong đó, nói chuyện với nhau xã giao, hàn huyên khách sáo. Trình thị tập đoàn tổng tài Trình Tứ không thể nghi ngờ là trận này yến hội tiêu điểm, tuổi còn trẻ đã là to như vậy Trình thị tập đoàn chân chính người cầm quyền. So sánh với dưới, cùng hắn cùng tuổi người không có một cái có thể giống hắn giống nhau đi đến như vậy độ cao, càng không ai có thể làm được hắn như vậy, ở Trình thị tập đoàn lớn nhất chỗ dựa, cũng chính là Trình Tứ gia gia qua đời lúc sau, ngược lại đem Trình thị tập đoàn đưa tới một cái tân độ cao. Hiện giờ Trình thị tập đoàn sau lưng còn có quốc gia duy trì, thực lực phi thường hùng hậu, bao nhiêu người tưởng cùng hắn phản quan hệ, phía trước tham dự yến hội nhiều là Trình Tứ phụ thân Trình Minh Lãng, lần này thật vất vả nhìn thấy Trình Tứ bản nhân, từ hắn sau khi xuất hiện. Hắn bên người liền vẫn luôn có người tồn tại. Cùng lúc đó, yến hội góc chính tụ tập một đám người trẻ tuổi, bọn họ trương dương lại không kềm chế được, toàn thân viết ta thử gương ngạnh mấy chữ, lẫn nhau chi dàn cũng rất quen thuộc. Một người ăn mặc màu xám tây trang người trẻ tuổi vừa đi lại đây, một bên xả hạ trên cổ cà vạt, trong miệng tựa hồ ở lẩm bẩm cái gì, có chút không cao hứng. Như thế nào, lại bị ngươi ba nói? Có người như là đoán được nguyên nhân phát ra trêu chọc mà tiếng cười. Người trẻ tuổi kêu Hứa Khải Chi. Nghe vậy mắt trợn trắng, mỗi lần vị kia vừa xuất hiện, ta ba liền phải nhắc mãi ta một lần, ta đều bị hắn nói phiền. Cùng cái thế giới, cùng cái ta ba cũng là, nếu không phải ta thoát được mau, đầu óc liền tạc. Ta ba còn nói ta so với hắn lớn hơn 2 tuổi, như thế nào này 2 tuổi liền không trường đến trong đầu, toàn trường nửa người dưới đi, ta một phản bác sẽ thảm hại hơn. Lời này như là ở cái này cái vòng nhỏ hẹp khiến cho một hồi động đất giống nhau, càng ngày càng nhiều người phun nước đắng, cơ hồ không có một cái không bị trong nhà trưởng bối nói qua. Thảo, các ngươi có thể có ta thảm. Nhà ta liền ở Trình gia cách vách, ta ba mỗi nhìn thấy Trình tứ, liền phải mắng ta một lần, làm ta học học hắn. Mọi người nghe vậy toàn đồng tình mà nhìn về phía Vương Ninh Vũ, chủ nhân gia cách vách đây là cái gì thiên tuyển chi tử. Vốn dĩ trưởng bối liền đặc biệt thích lấy Trình tứ cùng bọn họ tương đối, gặp được cái ái lải nhải liền thảm hại hơn, Vương Tổng vừa lúc chính là loại người này.